Mặc dù chỉ xem một cái mới đầu, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, trầm mặc xem xong toàn bộ báo cáo. Hắn trầm ngâm mười mấy giây, lúc này mới quay đầu nhìn về trên mặt mang theo hiếu kỳ hai người khác. Các ngươi khả năng cần muốn nhìn một chút cái này. Giới tộc lãnh địa. Thông điệp ngày cuối cùng, thời gian đang nóng nảy chờ bên trong từng giây từng phút trôi qua, ở đây đối lập binh lính cùng vô số quan sát tiếp sóng vũ trụ công dân đều là độ giây như năm. Đồng hồ dần dần chỉ về tối hậu thư thời gian, dường như càng ngày càng gần chiến tranh tín hiệu, ba đại văn minh cùng siêu cấp A hiệp hội hạm đội đều sản sinh một chút gây rối, bầu không khí lại như là căng thẳng huyền, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Hắc tinh quân đoàn trong hạm đội, lượng lớn quân đoàn tờ lơ rục rà rục dịch. Đến rồi, cũng nhanh đấu võ rồi. Qua chàng ạ nỉm ta nhìn ra đủ, đại chủ tuyến cuối cùng cũng coi như muốn bắt đầu rồi. A, vì quân đoàn. Đông đảo quân đoàn tờ lỡ làm nóng người, hận không thể hai bên lập tức khai chiến. Một mặt là e sợ cho thiên hạ không loạn, hy vọng tham dự thế giới đầu mối chính, mặt khác là không ít người cũng nhìn internet dư luận chiều gió, phát hiện nhiều người như vậy chỉ trích, công kích, nhục mắng bọn họ những này bất diệt giả. Làm bị mắng đối tượng, thay nhập cảm giác từ trước đến giờ tương đương mãnh liệt, không ít tờ lỡ tức giận đến không nhẹ. Nhưng cùng lúc đó, một ít tờ lỡ cũng đối siêu năng thai hỏa nhiệm vụ tên gọi có càng sâu lĩnh hội, đối với người bình thường quần thể cùng siêu năng giai cấp mâu thuẫn có càng khắc sâu hiểu rõ. Làm người siêu năng một thành viên, thân ở thời đại dòng lũ tham dự cảm giác tự nhiên mà sinh ra, làm cho một ít nội dung vở kịch lưu tờ lỡ khá là nhảy nhót, cảm giác ở tận mắt chứng kiến lớn thời đại mở màn, thế sự kịch biến đang ở trước mắt. Toàn thể thuyền viên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quan chỉ huy âm thanh truyền khắp từng chiếc chiến hạm. Vô số chiến sĩ thân thể căng thẳng, dồn dập nhìn phía máy đếm thời gian. Tĩnh mịch lan tràn, đang sốt sáng chờ bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng tiếp cận tối hậu thư kỳ hạn, song phương binh sĩ cùng với vô số vũ trụ công dân trái tim tất cả đều nhắc tới cuống họng. Ngay tại chiến tranh động một cái liền bùng nổ lúc, ba đại văn minh liên hợp hạm đội bỗng nhiên động. Chỉ thấy ba đại văn minh sau đội biến trước đội, liên hợp hạm đội chỉnh tề có thứ tự lùi về sau, từng nhóm một rời xa đối lập khu vực. Không có dấu hiệu nào bắt đầu quy mô lớn rút quân. Tình cảnh này nhất thời nhường siêu cấp A hiệp hội phương diện bộ đội, cùng với xem tiếp sóng hết thể vũ trụ công dân vì đó sững sờ, có chút ngộp bức. Tối hậu thư liền muốn đến, ba đại văn minh làm sao đột nhiên rút lui, hơn nữa không hề nói gì. Trước không phải rất cường ngạnh nói tuyệt không nhượng bộ, nhất định phải khai chiến không, hiện tại làm sao chủ động nuốt lời. Khi đến khí thế hùng hổ, chạy thí đều không tha. Lượng tử trên internet. Hết thể chống đỡ ba đại văn minh thanh toán hiệp hội ngôn luận trong nháy mắt ách phát hỏa, ngạc nhiên phát hiện sự tình cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng như thế phát triển, nhất thời có chút tay chân luống cuống, cái cảm giác này như là vẫn vì bọn họ ra mặt chỗ dựa, đột nhiên không muốn che bọn họ như thế. Chẳng lẽ là Hắc Tinh lật tung hết thể dòng chính siêu cấp A, nhường ba đại văn minh sợ. Rất nhiều người rất khó không hướng về cái phương hướng này nghĩ. Đồng thời, một cái tương tự suy đoán ở không ít người trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ ba đại văn minh bản ý chỉ là hù dọa một phát hiệp hội, tạo áp lực bức bách hiệp hội thỏa hiệp, thế nhưng phát hiện cái này tiểu hướng không dọa được hiệp hội, đối phương biểu hiện còn mạnh hơn bọn họ cứng, liền ba đại văn minh kinh sợ, không giả bộ được, phẫn nộ lui lại, ở thông điệp ngày cuối cùng rụt lại trứng chạy trốn. Chuyện này, đông đảo vũ trụ công dân không biết nên nói cái gì cho phải, tâm tình hết sức phức tạp. Chúng ta đều ủng hộ ngươi nhóm khai chiến, thanh toán siêu cấp A hiệp hội, giải quyết tinh tế xã hội không yên tĩnh căn nguyên, có thể chính các ngươi nhưng rụt. Xứng đáng chúng ta chống đỡ à? Tuy rằng theo dự liệu chiến tranh không có bạo phát, điểm này đáng được ăn mừng, thế nhưng không ít người cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, hồi tưởng trước phất cờ hò reo chống đỡ, hiện tại cảm giác như là bị ba đại văn minh tự tay sáng một bạt thai tựa như. Một bên khác, Hàn Tiêu nhìn ba đại văn minh có thứ tự lui lại, tương tự cũng cảm thấy nghi hoặc. Do dự một chút, Hàn Tiêu chủ động cho đế quốc nguyên thủ đẩy một cái trò chuyện, nhưng mà đối diện không có tiếp nghe, nhường hắn càng ngày càng kỳ quái. Này liên rụt. Không giống tác phong của bọn họ A, ba đại văn minh không có như thế kinh sợ đi. Đây là xảy ra biến cố gì? Thời gian trở lại mấy ngày trước. Trung ương Tinh Hải, Đế quốc Viện Khoa học. Lỗ sâu dò xét tiểu tổ viên đều tụ tập đang hoạt động trong phòng, lo lắng nhìn màn hình giả lập, mặt trên chính trực tiếp sóng Hắc Tinh cùng cờ lọt chờ người ác chiến hình ảnh. Mấy ngày nay hắn đã đình chỉ trong tay hết thể hạng mục, tất cả đều ở quan tâm vũ trụ thế cuộc bước kế tiếp phát triển, này cùng cuộc sống của bọn họ cùng một nhịp thở. Xem ra muốn đánh trận A. Trong đám người, có người trầm thấp nói ra một câu, trong phòng nhất thời vang lên liên tiếp thở dài thanh, tràn ngập lo lắng. Ở đây hết thể nghiên cứu viên đều là phản chiến phái, một mặt là lo lắng khai chiến sau lỗ sâu dò xét hạng mục lần thứ hai bị tiêu dừng, không có phát triển tiền đồ, mặt khác là xuất từ người bình thường lương tri, bản năng phản cảm chiến tranh. Nếu là có người có thể ngăn cản cuộc chiến tranh này là tốt rồi. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe vậy, hạng mục chủ nhiệm đỗng nhiên ánh mắt lóe lên, cắn răng, quay đầu đi ra hoạt động phòng, trở lại phòng làm việc của mình. Hắn ở số liệu bên trong tìm kiếm một hồi, điều ra một phần đặc thù lỗ sâu dò xét báo cáo, bởi vì gần nhất đang chăm chú tình thế biến hóa, hắn còn chưa kịp báo lên. Hy vọng có thể đưa đến một ít tác dụng. Hạng mục chủ nhiệm nuốt ngụm nước miếng, bóp méo đoạn báo cáo này, đem dò xét kết luận bên trong nghi tựa như tồn tại không biết cao đẳng văn minh, đổi thành xác định tồn tại không biết cấp độ vũ trụ văn minh. Làm xong tất cả những thứ này, hạng mục chủ nhiệm không có phát đi xét duyệt bộ ngành, mà là vượt cấp trực tiếp đem đoạn báo cáo này thượng truyền đến đế quốc chủ trí năng số liệu, vi phạm thao tác thủ tục, tuyệt đối là muốn ăn liên lụy. Cũng không biết có được hay không. Hạng mục chủ nhiệm mặt mày ủ rũ, tự lẩm bẩm. Vì ngăn cản khả năng bạo phát vũ trụ chiến tranh, hắn đồng ý ở đủ khả năng trong phạm vi tận một phần sức mọn. Hắn không xác định cái này hoa chiêu có thể hay không đưa đến tác dụng, nhưng hắn cảm giác giả như tất cả mọi người đều khoanh tay đứng nhìn, như vậy sự tình sẽ không có bất kỳ thay đổi. Chương 1309, đánh cược một tay. Ba đại văn minh ở tối hậu thư kỳ hạn trước đột nhiên lui lại, kinh ngạc đến ngây người toàn bộ tinh tế xã hội, nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt mở mịt. Lượng tử Internet bên trong chống đỡ khai chiến ngôn luận mai danh nhận tích, các loại âm thanh quái gở nhanh chóng xông ra. Yêu, ba đại văn minh không phải rất kiên cường sao, như vậy liền chịu thua rồi. Xách xách xách, xem ra ba đại văn minh chỉ còn dư lại giả vờ giả vịt, đầy đủ bại lộ bọn họ miệng cọp gan thỏ. Con người ủng hộ nhà khai chiến. Cũng không nhìn một chút ba đại văn minh coi các ngươi là sự việc sao. Dư luận chiều gió lại phát sinh ra biến hóa, nhìn những này trào phúng ngôn luận, lượng lớn vũ trụ công dân không có gì để nói. Trong lòng rất là nén lớn giận. Trong đó không chỉ có biệt một hơi bộ phận người siêu năng ở chế dê ước, sau lưng còn có một số thế lực ở kích động, siêu quần tinh đồng minh vẫn đang ngủ đông, bây giờ nhìn đến cơ hội, lập tức nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa, thi triển truyền thống tay nghề, bắt đầu rào phân. Một bên khác, so với vũ trụ công dân, đông đảo tờ lệ thì lại càng thêm một bước. Liên này, ta nhìn 10 ngày qua chàng an nhỉm, kết quả các ngươi nói không đánh. Nói tốt toàn diện khai chiến đây. Kinh sợ bức a. Ta quần đều cởi, các ngươi liền cho ta. Nha đã quên, quần thoát không được. Ở tại hắn thuyền viên sợ hãi kiêng kỵ dưới ánh mắt, đông đảo quân đoàn tờ lệ hô to gọi nhỏ, nện ngực dầm chân, quần tình xúc động, thương tiếc chiến tranh không có thuận lợi bạo phát, nhanh nhẹn một đám kinh thế hai tục chiến tranh cuồng nhiệt phân tử. Ba đại văn minh liên hợp hạm đội hóa thành dày đặc nhảy vọt lưu quang, vội vã rút đi. Nhìn tình cảnh này, mẹ nỉ rồng từ trong hạm đội bay ra, cùng Hàn Tiêu đứng sóng vai, đồng thời nhìn theo ba đại văn minh đi xa. Kỳ quái. Bọn họ liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, liền như thế từ bỏ vây công. Manny rồng đầu góc mơ hồ. Sự ra khác thường tất có yêu, việc này lộ ra kỳ lạ, ba đại văn minh bày ra lớn như vậy trận chiến, tuyệt không phải là vì hư hoàng chúng ta một tay, nhìn ra được bọn họ thật sự ôm ấp khai chiến chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại tình nguyện nuốt lời đi hy vọng cũng phải lui lại tranh chiến, nhất định là phát sinh to lớn biến cố. Hàn Tiêu nặng nặng cảm, nhỏ giọng trầm âm. A có thể bọn họ là thật sự kinh sợ. Mẹ nhì rồng nói một câu, lập tức lắc đầu một cái, chính mình cũng cảm thấy độ khả thi không cao, nghi ngờ nói không chắc là ba đại văn minh thủ lĩnh nghị thông suốt, cho rằng cùng hiệp hội toàn diện khai chiến tệ lớn hơn lợi, vì lẽ đó thay đổi quyết sách, thu hồi thành làm. Như vậy nói bệnh độc kỹ thuật tiết lộ mục tiêu chiến lược đặt đến. Không rõ ràng, ba đại văn minh phải làm sẽ đối tinh tế xã hội làm ra một cái trả lời chắc chắn, trước tiên quan sát một chút đi, ta cũng nghĩ biện pháp tìm người hỏi thăm một chút trong màn. Có thể ba đại văn minh qua một thời gian ngắn chủ động liên hệ ta cũng khó nói. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, suy tư. Nghe vậy, Manny rồng quay đầu nhìn lại. Ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Chỉ là có chút suy đoán thôi, khuyết thiếu tình báo, còn không có cách nào xác định. Hàn Tiêu lắc đầu. Đang lúc này, bộ đàm vang lên, tiếp vào siêu A cấp hiệp hội tần số truyền tin. Hát tinh, ngươi bên kia là tình huống thế nào, ba đại văn minh không đánh. Bọn họ đây là ý gì? Chúng ta kế hoạch tác chiến còn muốn tiếp tục hay không chấp hành? Vừa mới truyền được, đông đảo siêu A cấp liền lập tức hàng loạt pháo tựa như đặt câu hỏi, nghi hoặc không thôi. Đông đảo hiệp hội thành viên như thế rất mộng bức, tất cả đều làm tốt liều mạng chuẩn bị tâm lý, quân đều khởi, bất cứ lúc nào chuẩn bị hỏa lực liền ngày, nhưng đối với tay nhưng lâm trận thay đổi chạy trốn, thật vất vả nhắc tới chiến ý giấu ở trong lòng, cái cảm giác này lại như đang chuẩn bị tiêu xe, đột nhiên nhìn thấy hạn tốc nhãn hiệu cùng bên cạnh mắt nhìn chằm chằm cảnh sát giao thông. Chỉ có thể đem nội tâm phóng đãng bất kham cho nhân ở. Nói tốt ai bảo bước ai là cháu trai đây, làm sao liền kinh sợ. Các ngươi trước tiên đợi mệnh đi, quan sát một phát ba đại văn minh hành động tiếp theo, nhưng không muốn quá thư giãn, cẩn thận là nghi binh kế sách, nếu như thật muốn động thủ, bọn họ có lẽ sẽ trực tiếp vận dụng Cao Duy Thiên Khải truyền tông khí, tập kích chiến lược yếu địa. Hàn Tiêu dặn một lần, nhường hiệp hội thành viên kế tục duy trì cảnh giác, lúc này mới chết trò chuyện. Ba đại văn minh vây quanh giới tộc lãnh địa, chỉ là một cái bức cung hỏi trách tín hiệu, trên thực tế tấn công nơi này không có tác dụng gì, chỉ có tuyên chiến ý nghĩa, lúc này còn không cách nào xác định ba đại văn minh đến cùng là ý đồ gì. Ở bề ngoài bỏ chạy bộ đội, sau đó dùng Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí giết cái hồi mã thương, cái này cũng là có thể không phòng một tay. Thấy Hàn Tiêu đánh xong điện thoại, Mạn Nhĩ Rồng mới một lần nữa mở miệng, nói, làm sao bây giờ, ba đại văn minh rút lui, vậy này bên trong bộ đội muốn tản mất sao? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, trước tiên đừng lui, đem phòng vệ vòng thu nhỏ lại, kế tục bảo vệ giới tộc lãnh địa, chờ xác nhận ba đại văn minh liên hợp hạm đội rời đi nơi này quay quần tinh lại giải tán bộ đội đi, ta trước tiên trở về một chuyến. Mạn Nhĩ Rồng gật gù, bay trở về chủ hạm, dặn dò giới tộc bộ đội. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, đổi hoàng giả, tắt một phát biến mất ở tại chỗ. Soạn. Tâm nhìn trong nháy mắt biến ảo, một giây sau, tự thân liền trở lại một chỗ bí mật quân đoàn căn cứ, nơi này là một phần không tham dự chiến đấu cán bộ tránh né ngọn lửa chiến tranh nhận thân nơi. Trong phòng ngồi một ít quân đoàn cán bộ cùng với lò ấn tán đông đảo thành viên, ẩm sĩ cũng ở trong đó, ở đây tọa chấn, lúc này đều ở nhìn giới tộc lãnh địa tin tức tiếp sóng hình ảnh. Thấy Hàn Tiêu đột nhiên xuất hiện, đông đảo cán bộ ánh mắt đều tập trung lại đây, trong mắt kính nể cùng sùng bái so với trước đây dày đặc không chỉ một sao nửa điểm, quả thực lại như xem thần linh như thế. Ngươi mấy ngày nay biểu hiện rất dũng mãnh nha. Ẩm sĩ hai chân chéo ngoại, trên người nghiêng về phía trước, cánh tay gác ở trên đầu gối, bàn tay đỡ cằm, hơi ngoẹo cổ, nhu thuận tóc dài chút xuống, nháy mắt một cái, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, tiếng khu trêu chọc. Ta dũng không dũng mãnh, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Ẩm sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi nên còn có rất nhiều sự phải xử lý đi, đang yên đang lành chạy qua tới làm gì? Chỉ là sang đây xem một chút, bảo đảm bên này không có chuyện gì. Hàn Tiêu thuận miệng tìm cái lý do, quay đầu nhìn lướt qua cán bộ, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào Phủ Ỉnh trên người, lập tức lộ ra nụ cười, nhanh chân tiến lên xoa nhẹ hắn dừng lại, điên cuồng sửa đâu khí. Phủ Ỉnh tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bỏ mặc cho dáng dấp. Thấy thế, A Hệ Sộp không nhịn được ho khan một tiếng, mở miệng nói, ngươi đẩy lùi ba đại văn minh hết thể dòng chính, liền hoạt nổ đều không làm gì được ngươi. Bọn họ khẳng định từ bỏ ở cá thể năng lực phương diện xuống tay với ngươi, cũng không biết ba đại văn minh lui lại có hay không yếu tố này, nói chung bọn họ hiện tại thật giống không muốn gây ra ngọn lửa chiến tranh, đón lấy ngươi làm sao bây giờ. Nghe vậy, Hàn Tiêu thu hồi nụ cười. Trước tiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, nói chung đừng cao hưng quá sớm, nếu như bị ta bất hạnh đoán đúng, e sợ đón lấy thời cuộc sẽ bết bắt hơn. Ba đại văn minh cùng hiệp hội 10 ngày đối lập hấp dẫn toàn bộ vũ trụ ánh mắt, nhưng không bao nhiêu người ngờ tới lấy phương thức này kết cuộc, đang liên hiệp hạm đội rút đi sau, ba đại văn minh liền trở nên yên lặng, không chỉ có triệu hồi quãng thời gian trước phái ra đi một phần tập đoàn quân, thậm chí còn không có tuyên bố công khai thanh minh giải thích lui lại nguyên nhân, dư luận phong ba càng lúc càng kịch liệt, các loại suy đoán cùng thuyết pháp liên tiếp bốc lên. Vốn tưởng rằng này sẽ trở thành toàn diện khai chiến mồi dẫn hỏa, nhưng mà ba đại văn minh dừng cương trước bờ vực, rung động một cái liền bùng nổ ngọn lửa chiến tranh yên tĩnh, trận này đối lập trái lại tắc thành hắc tinh uy danh. Cơ bản ngồi vững trước mặt siêu A cấp sức chiến đấu đỉnh cao tên tuổi, không nên nói người thắng, cũng chỉ có hắc tinh miễn cưỡng tính toán. Có người vui mừng ngọn lửa chiến tranh chưa đốt, có người quát mắng ba đại văn minh nhu nhược đến nổi, có người cười nhạo vũ trụ công dân tường mở, dư luận chiều gió khó lường, nhưng chỉ có một chút tương đồng, tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ, đến cùng là cái gì nhân tố khiến cho ba đại văn minh lựa chọn nhượng bộ. Bởi ba đại văn minh im tiếng, không người biết được trong màn, liền siêu A cấp hiệp hội cũng không có công khai công bố ngôn luận. Tương tự ở quan sát, dẫn đến tinh tế xã hội mỗi người nói một kiểu, vô số người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ba đại văn minh liên hợp hội nghị phòng. Ta đã nhiều lần kiểm chứng qua đoạn báo cáo này chân thực tính, thông qua định hướng lỗ sâu thăm dò châm, xác thực phát hiện không biết văn minh hoạt động vết tích, số liệu bản thân không thành vấn đề, chỉ có hạng mục kết luận không tốt phán đoán. Trưởng quản nghiên cứu khoa học lĩnh vực đế quốc cao tầng viễn trình hình chiếu đứng ở mạp rụt ba vị lãnh tụ trước mặt, đang tiến hành nghiêm túc báo cáo. Cho nên nói tạm thời không thể xác định cái này không biết văn minh là cấp độ vũ trụ. Mạp rút cường điệu. Cái này. Xác thực như vậy, nhưng đối với phương nhất định có cao đẳng văn minh trình độ, những ngày qua chúng ta nhiều lần hướng về đối diện đưa ra nhiều chức năng không gian thăm dò châm, thu nhặt càng nhiều số liệu, đều chứng minh cái này không biết văn minh có khá cao trình độ khoa học kỹ thuật. Ta biết rồi, các ngươi kế tục đang ẩn nút tự thân điều kiện tiên quyết các số theo, ta phải biết cái này văn minh tình huống cặn kẽ. Dặn vài câu, mạp rút cắt đứt thông tin. trong phòng chỉ còn dư lại hắn cùng hai vị khắc văn minh lãnh tụ. Xem đến khi đó lui lại quyết định là chính xác. Hư Linh giáo thủ trầm giọng mở miệng. Hừm, không phải vậy hiện tại liền sức đầu mẹ chán, đoạn báo cáo này làm đến quá đúng lúc. Louis phụ họa, có chút vui mừng. Đang đối đầu ngày cuối cùng, bọn họ vốn định dựa theo kế hoạch tác chiến động thủ, nhưng phần này đây là tới từ Đế quốc viện khoa học lỗ sâu báo cáo dao động quyết sách của bọn họ. Ba đại văn minh vẫn tận sức với thăm dò không biết vũ trụ cương vực, phần này lỗ sâu báo cáo phát hiện không biết cấp độ vũ trụ văn minh, đây là một cái to lớn uy hiếp. Ở phương diện này, ba đại văn minh có kinh nghiệm phong phú, một khi xuất hiện ngoại địch, vậy thì không thể không thận trọng xử lý bên trong mâu thuẫn, không thể nghi ngờ không phải xử lý cá nhân sức mạnh to lớn thất lạc vấn đề thời điểm tốt, không thích hợp cùng siêu A giai cấp kế tục dây dưa. Lúc đó tên đã lắp vào cùng, để cho ba người thương lượng thời gian không nhiều, cuối cùng vẫn là thà rằng tin có, bỏ đi may mắn tâm lý, tạm dừng kế hoạch tác chiến, lựa chọn đối hiệp hội nhượng bộ, quay đầu dùng lượng lớn tài nguyên kiểm chứng cái này lỗ sâu số liệu, phân rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ. Phần này lỗ sâu số liệu là dị thần lưu lại di sản một trong, bởi dị thần bị phong ấn nhiều năm, đã sớm là một cái không quá quan trọng hạng mục, nhưng hiện tại nhưng có phát hiện kinh người, từ gần như không người hỏi thăm, lập tức đã biến thành ưu tiên cấp cao nhất hạng mục, một đường đèn xanh, tiến độ do ba đại văn minh thủ lĩnh trực tiếp giám sát, coi trọng cực kỳ. Cuối cùng kết quả là, tuy rằng phần này lỗ sâu báo cáo kết luận có khuyết đại chỗ, nhưng số liệu là không tật xấu, xác thực phát hiện không biết cao đẳng văn minh, còn có phải là cấp độ vũ trụ còn không cách nào xác định. Nếu như đúng là như vậy, chỉ có thể nói đây là một lần giá trị không cách nào đánh giá không nghiêm cẩn kết luận. Mạp rụt gõ gõ bàn, chậm rãi nói. Hiện tại việc cấp bách là sưu tập cái này không biết văn minh tình báo, xác định thực lực của đối phương trình độ, cùng với bọn họ hình thái xã hội, đối ngoại thái độ chờ một chút, những chuyện khác cũng có thể tạm thời để một bên. Louis cùng Hư Linh giáo thủ gật gật đầu. Ba đại văn minh ở phương diện này có một bộ chiến lược dự án, trực tiếp tiếp xúc hoặc trực tiếp khai chiến đều là không thể. Một khi phát hiện chưa thăm dò vũ trụ cao đẳng văn minh, nhiệm vụ thiết yếu là ở không bại lộ tự thân tình huống dưới cẩn thận từng ly từng tí một sưu tập tình báo. Sau đó sẽ căn cứ cái này văn minh thực lực, văn hóa chờ nhân tố, lựa chọn không giống phương án ứng đối, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng đã thăm dò vũ trụ tiến vào tinh tế xã hội thời đại, nhưng phóng to đến toàn bộ chưa thăm dò vũ trụ, vẫn như cũ vẫn còn tương tự thăm dò lịch hắc ám xâm lâm thời kỳ, địch sáng ta tối là một cái ưu thế thật lớn, đương nhiên phải rồi rồi lợi dụng. Đừng quên, ở tiến một bước thăm dò trước, muốn trước tiên làm tốt hết thể ứng đối bất ngờ biện pháp. Hư Linh giáo thủ nói rằng, cái này ta rõ ràng. Mạp rụt gật đầu. Ba người nói tới biện pháp chủ yếu là chiến tranh động viên, cùng với thời khắc chuẩn bị thông qua lỗ sâu hướng đối phương cương vực đưa lên chiến lược tuyệt diệt vũ khí, một số cực đoan tình huống dưới, bọn họ không ngại trực tiếp nổ tung đối phương lãnh thổ, đem biến thành hoang vu vũ trụ khu, xóa bỏ không biết văn minh hết thể sinh linh, sẽ không có bất kỳ nhẹ dạ. Chuyện này can hệ trọng đại, vạn nhất thật sự bạo phát chiến tranh, siêu A cấp hiệp hội cũng là một nhánh mạnh mẽ lực lượng vũ trang. Hiện tại có muốn hay không nhường bọn họ chi tình? Louis ánh mắt lóe lên, đưa ra một cái mẫn cảm vấn đề, quay đầu hỏi dò ý kiến của hai người. Siêu A cấp tồn đang đe dọa sự thống trị của bọn họ, nhưng cùng lúc cũng là đối ngoại tác chiến lợi khí. Hiện tại tình thế biến hóa, mấy người ý nghĩ cũng thuận theo thay đổi, ở trong mắt bọn họ chưa từng có vĩnh viễn kẻ địch. Hư Linh giáo thủ trầm ngâm một chút, khoát tay háo một cái, trình bày cái nhìn. Cẩn thận một ít đi, còn không biết rõ cái này không biết văn minh tình huống. Hiện tại không cần thiết tiết lộ cho hiệp hội. Các ngươi ngẫm lại, nếu như cái này không biết văn minh có thể cùng tồn tại, đồng thời có thể dùng cấp độ vũ trụ thực lực, một khi chúng nó nhét vào tinh tế xã hội hệ thống, như vậy hiệp hội liền có thêm một cái nương nhờ vào lựa chọn, này sẽ xung kích vũ trụ cách cục. Chúng ta không có thể bảo đảm hiệp hội trung thành, hẳn tạm thời bảo mật. Có đạo lý. Mạp rụt gật đầu, hiện tại không muốn hướng ngoại giới thông báo chuyện này, chúng ta trước tiên bí mật thăm dò. Đến thời điểm xem tình huống suy nghĩ thêm có muốn hay không công bố ra ngoài, đợi được cần hiệp hội hiệp trợ thời điểm, lại nói cho bọn họ biết cũng không muộn. Ở ba người xem ra, loại đại sự này hiển nhiên không cần thiết lập tức thông báo những thế lực khác, đều là ẩn tại không yên tĩnh nhân tố, không chắc sẽ gây ra loạn gì. Đã như vậy chúng ta trước hết gác lại cùng hiệp hội tranh luận đi, ổn định những kia siêu A cấp, đừng làm cho bọn họ gây phiền toái, tạm thời sống chung hòa bình. Ngược lại cái này cũng là hắc tinh chờ người mục tiêu. Tìm cái lý do cùng bọn họ thống nhất đường kính, truyền đạt chúng ta đình chỉ đấu tranh ý tứ, liền để hiệp sẽ cảm thấy chúng ta nhượng bộ. Louis đề nghị. Hai người khác gật đầu tán thành, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong là tất nhiên, tuy rằng tạm thời không bắt được hiệp hội, có thể chỉ cần siêu A cấp không muốn quấy rối, đối với bọn họ mà nói như vậy đủ rồi. Đang lúc này, Mạc Dụt nhớ tới một chuyện, đột nhiên mắt sáng lên. Nhớ không lầm, Hắc Tinh cũng nắm giữ phần này, đây là tới từ dị thần di sản lỗ sâu số liệu, thật giống đã từng còn chuyên môn hỏi dò qua đế quốc đối nhóm này lỗ sâu số liệu nghiên cứu tiến triển. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ Hắc Tinh biết chút ít cái gì? Ý nghĩ lóe lên, Mạc Dụt lập tức lắc lắc đầu. Hắn cảm giác khả năng này cực kỳ có hạn, cùng với hỏi Hắc Tinh, vẫn là tự mình thăm dò được tình báo biến đổi trị số phải tin tưởng. Huống hồ vừa nãy đạt thành nhận thức chung, nói tốt không đối ngoại giới tiết lộ cái này cơ mật, vì lẽ đó dù cho Hắc Tinh có thể biết chút gì, hắn cũng không có ý định hỏi dò, dù sao đối phương hiện nay vẫn là đi đầu đối kháng ba đại văn minh thế lực lãnh tụ, từ lâu mỗi người đi một ngả. Hắc Tinh quân đoàn nào đó căn cứ, quân đoàn trưởng văn phòng. Một bức to lớn vũ trụ tinh đồ trôi nổi ở trong phòng, mặt trên đánh dấu ba đại văn minh mỗi cái tập đoàn quân quy mô lớn điều động quy tích, bức họa ra từng cái mũi tên con đường. Hàn Tiêu đứng ở tinh đồ trước, nhìn kỹ ba đại văn minh khoảng thời gian này quân đội điều động đồ. Khoảng cách ba đại văn minh từ giới tộc lãnh địa rút quân đã qua một đoạn tháng ngày, những ngày qua ba đại văn minh quân lực điều động rất dị thường, vốn là đóng quân ở mỗi cái tinh vực, chuẩn bị ứng đối siêu A cấp hiệp hội, nhưng hiện tại đều thu hồi trung ương tinh hải, tựa hồ không còn khai chiến ý đồ. Nếu như vẹn vẹn như vậy coi như, tối quái lạ chính là ba đại văn minh vẫn trang bị người cầm, không có thông báo, cũng không có liên hệ chính hắn một hiệp hội hội trưởng nói rõ ý của bọn họ, cử động vô cùng khác thường, như là không công phu quản hắn như vậy. Hắn mấy ngày nay vẫn đang nghĩ biện pháp hỏi thăm trong màn, nhưng ba đại văn minh lần này độ cao bảo mật, không có tương quan tình báo tiết lộ đi ra. Sẽ không phải thật làm cho ta đoán đúng đi. Hàn Tiêu tự lẩm bẩm. Chuyện gì có thể làm cho ba đại văn minh ở tới cửa một cước thời điểm thay đổi quyết sách? Thả ở cái này phiên bản thời kỳ, khả năng tình huống tựa hồ cũng không coi là nhiều, nhưng mình nhắc lên hồ điệp hiệu ứng đã thay đổi rất nhiều chuyện. Một người trong đó chính là dị thần nhường đế quốc rất sớm được đi về thế giới thụ văn minh cương vực chìa khóa, trở thành không ổn định nhân tố. Dưới cái nhìn của hắn, trước mặt độ khả thi cao nhất tình huống, chính là ba đại văn minh từ bên trong phát hiện thế giới thụ, bởi vì ngoại địch tồn tại, vì lẽ đó ba đại văn minh lùi đến thẳng thắn như vậy, như thế không hề có điểm báo trước. Nếu như đúng là như vậy, ba đại văn minh nhất định sẽ đối lộ sâu tiến hành thâm nhập nghiên cứu, có thể thông báo ta, cũng có thể đối ngoại giới bảo mật. Lấy ba đại văn minh tác phong, cùng với ta hiện nay thân phận, người sau xác suất càng cao hơn. Hàn Tiêu chau mày, nhẹ nhàng cắn một phát móng tay, cảm giác không tốt lắm. Nếu như ba đại văn minh lựa chọn bảo mật, tự mình lén lút thăm dò, vậy bọn họ đối thế giới thụ văn minh không đủ hiểu rõ, bại lộ nguy hiểm rất cao. Giả như tiếp xúc đã không thể tránh khỏi trước thời hạn, như vậy chính hắn một thời điểm kế tục cẩn giấu thế giới thụ tình báo, ngược lại sẽ tăng lên nguy hiểm, có thể trước mắt là thích hợp nhất tiết lộ tình báo thời cơ. Nhưng cũng có thể đoán sai. Nếu như ba đại văn minh nhượng bộ không phải là bởi vì phát hiện thế giới thụ, liền chữa lợn lành thành lợn què. Vì lẽ đó bản chất vẫn là một lần đánh bạc, ta có muốn hay không đánh cược một tay. Hàn Tiêu sắc mặt biến đổi. Đích đích đích. Đang lúc này, bộ đàm vang lên. Hắn lấy ra liếc mắt nhìn, rõ ràng là một vị đế quốc sứ giả điện báo. Chào ngài, Hắc Tinh các hạ. Thông tin một chuyển được, đế quốc sứ giả gật đầu lấy lòng, biểu hiện khá là cung kính. Hàn Tiêu đánh giá hắn một chút, nói ngay vào điểm chính. Rốt cục dự định giải thích một chút các ngươi hành vi. Ngài nói giỡn, lần này ta là đại biểu ba đại văn minh đến cùng ngài hiệp thương, chúng ta đồng ý tiếp thu hiệp hội đề nghị, cho phép ngươi phương tự mình ràng buộc giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật. Đế quốc sứ giả nói rồi một đại thông, hạch tâm ý tứ chính là ba đại văn minh đồng ý nhượng bộ, biểu thị không cần mẹn nì rồng nộp lên bệnh độc kỹ thuật, tin tưởng hiệp hội đảm bảo, cho phép hiệp hội tự mình quản khống loại này cao nguy hiểm kỹ thuật, bọn họ không lại nhúng tay can thiệp. Ồ. Hàn Tiêu chân mày cau lại, các ngươi đã thừa nhận hiệp hội đảm bảo hữu hiệu lực, chính là thừa nhận hiệp hội chính xác tính, đối kia hiệp hội phong tỏa lệnh cấm đây. Tạm thời sẽ không giải trừ, bất quá có thể thương lượng. Đế quốc sứ giả mỉm cười. Nhìn đối phương không có nhiệt độ khuôn mặt tươi cười, Hàn Tiêu càng ngày càng cảm nhận được ba đại văn minh thái độ vi diệu, nhất thời sắc mặt biến ảo không ngừng, nội tâm sẽ lẹt sở tỷ ô giao chiến. Trực giác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác khả năng thật sự đoán đúng chân tướng. Trầm mặc mấy giây, Hàn Tiêu chậm rãi hít một hơi. Đánh cuộc. Quyết tâm bỗng nhiên nhất định, Hàn Tiêu nheo mắt lại, sâu xa nói. Ý của các ngươi ta thu được, giúp ta chuyển cáo Mạp Rụt một câu nói. Nói cái gì? Các ngươi như thế khác thường, xem ra là rốt cục phá giải dị thần di sản bên trong lỗ sâu số liệu, đúng không? Chương 1310, công bằng. Sau một tiếng, ba đại văn minh thủ lĩnh liên hợp hội nghị phòng. Hàn Tiêu viện chỉnh hình chiếu ung dung tiến vào phòng, liếc mắt liền thấy ba cái mặt trầm như nước lao giả, ánh mắt giống như móc tựa như. Gắt gao treo ở trên người hắn. Yêu, đều ở đây. Hàn Tiêu không một chút nào sốt ruột, thuận miệng lên tiếng chào hỏi, ở hai bên quan hệ hạ xuống băng điểm sau, này vẫn là lần đầu bị gọi tới lại đây họp. Hắc Tinh, ngươi đến tuột cùng biết chút ít cái gì? Mạp Rụt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, không có tâm tình nói câu khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Một giờ trước, ba người vốn là đang đợi đế quốc sứ giả báo cáo Hắc Tinh đối ba đại văn minh cầu hòa thỏa thuận thái độ, nhìn có thể hay không ổn định hiệp hội, lại không nghĩ rằng nghe được một cái nhường bọn họ kinh hãi không có gì tin tức, Hắc Tinh dĩ nhiên trực tiếp gọi ra lỗ sâu bí mật. Ba người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hắc Tinh từ nơi nào biết được chúng ta phá giải lỗ sâu cơ mật? Tình báo nội bộ tiết lộ. Có nội quỷ. Nếu như không phải nguyên nhân này, cái kia Hắc Tinh từ đâu mà biết? Chẳng lẽ hắn đối nhóm này lỗ sâu số liệu bí mật đã sớm có hiểu biết? Ẩn chứa trong đó tin tức lượng quá to lớn rồi. Mạp Rút, Louis cùng hư linh giáo thủ nôn nóng bất an. Hắc Tinh cố ý khiến người ta truyền lời, mặc kệ là một loại nào tình huống, đều đại biểu Hắc Tinh nắm giữ ngoài dự đoán mọi người tình báo, can hệ trọng đại, không qua loa được. Ba người khẩn cấp thương nghị một hồi, quyết định cùng Hắc Tinh nói chuyện, phát sinh mời, lúc này mới có hiện tại gặp mặt. Ta biết đồ vật hơn nhiều. Hàn Tiêu nhìn quét ba người, cố ý lộ ra ý tứ sâu xa vẻ mặt, trong lòng thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không xác định ba đại văn minh đến tột cùng là tình huống thế nào, vì lẽ đó không có trực tiếp gọi ra thế giới thụ tên gọi, mà là thăm dò tính nhìn ra dị thần lỗ sâu tình báo. Nhưng lúc này nếu bị kêu đến gặp mặt, Hàn Tiêu liền biết mình thắng cược, quả thực đoán đúng chân tướng. Âm thầm vui mừng không có chữa lợn lành thành lợn què. Ngươi nhắc đến dị thần di sản bên trong lỗ sâu số liệu, ngươi đối này hiểu rõ bao nhiêu? Louis trầm giọng hỏi. Hàn Tiêu thu thập một phát tâm tình, liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, các ngươi ở lỗ sâu đối diện phát hiện một cái văn minh, đúng không? Ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút. Vẻ mặt nghiêm túc. Mạp Rút cau mày nói, tình báo của ngươi là từ đâu tới đây? Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhưng ta không đánh cắp các ngươi trong màn tình báo. Nghe vậy, ba sắc mặt người trái lại càng thêm trầm trọng. Hắc Tinh biểu thị tình báo của hắn khởi nguồn cũng không phải là ba đại văn minh bên trong tiết lộ, ý tại ngôn ngoại chính là hắn đã sớm biết lỗ sâu số liệu bí mật, trong tay nắm giữ không biết tình báo. Mặc dù hít sâu một hơi, thả xuống rụt rè, thậm chí có chút ăn nói khép nép, trịnh trọng nói. Chuyện này là cái gì tính chất, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, chúng ta hy vọng ngươi nói rõ sự thật, chuyện này đối với toàn bộ vũ trụ rất trọng yếu. Có thể. Hàn Tiêu gật đầu. Sự tình đã phát sinh, hiện tại ẩn giấu không có ý nghĩa, là thời điểm công bằng nói một chút, bây giờ nhất định phải nhường ba đại văn minh trước thời hạn rõ ràng thế giới thụ độ nguy hiểm. Nhóm này lỗ sâu đi về một cái tên là thế giới thụ văn minh cương vực, đó là một cái cường đại dị thường cấp độ vũ trụ văn minh, cùng nhiệt với chiến tranh cùng mở rộng. Mấy chục năm trước, bởi một số nguyên nhân, dị thần phái một bộ phân thân tập kích ta, cuối cùng ở chiến đấu bên trong phân thân rơi một cái lỗ sâu, trùng hợp phát hiện thế giới thụ văn minh. Sau đó. Dị thần liền phái người cướp đi phần này lỗ sâu số liệu, nghiên cứu làm sao thế giới thụ văn minh tọa độ, mà ta ở do vận may run rủi, thành duy nhất một cái người biết chuyện. Hàn Tiêu ẩn giấu trí nhớ kiếp trước phân đoạn, đem sự tình đổi loại thuyết pháp nói một lần, cường điệu thế giới thụ văn minh mạnh mẽ, cơ bản đem hắn đối thế giới thụ nhận thức đều nói ra. Ba người nghe được nhíu chặt lông mày, đầy bụng điểm khả nghi. Mặc dù không nhịn được nghi vấn, những thứ đồ này đều là dị thần nói cho ngươi sao? Trước tiên không nói dị thần là cái gì cô đơn hướng về ngươi tiết lộ tình báo, ngươi là cái gì đối thế giới thụ văn minh tình báo như vậy rõ ràng, này có thể không giống dị thần chỉ đi qua một lần dáng vẻ. Ta lý giải các ngươi nghi ngờ. Hàn Tiêu gật đầu, chuyện này không chứa cho đùa, nếu như đem tất cả đẩy lên dị thần trên đầu, chỉ cần một cái đối chất, liền có thể vạch trần lời nói dối. Nếu là không có bằng chứng giống như tình báo khởi nguồn, ba đại văn minh sẽ không tùy tiện tin tưởng những tài liệu này. Bất quá, hắn từ lâu nghĩ kỹ lý do. Chính trực để cho mình đối thế giới thụ tỉ mỉ hiểu rõ có một cái bế vòng giải thích. Kỳ thực, trong tay ta có một người đến từ một cái nào đó bị thế giới thụ hủy diệt văn minh di vật, ẩn chứa trong đó lượng lớn tài liệu tương quan, ta đối thế giới thụ hiểu rõ, cơ bản đều là từ nơi này mặt chiếm được. Nói, Hàn Tiêu giơ tay cho gọi ra SV-001 lập thể mô hình hình chiếu, gồm rất sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu biểu diễn ở màn hình giả lập lên. Ba người biến sắc mặt, vội vàng xem lướt qua lên. Càng xem càng là chấn động, tâm thần chấn động. SV-001 ký ức nguyên kiện bên trong ghi chép cả mạ Cộng hòa Minh bị xâm lấn lúc thảm trạng, ghi chép thế giới thụ văn minh đặc thù chiến tranh hình thức, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn biểu hiện thế giới thụ văn minh là một cái hầu như không cách nào cùng tồn tại cấp độ vũ trụ văn minh, tất cả những thứ này đều ở chứng thực Hàn Tiêu nói không hoa. Nếu là không có cái này đại bảo vỏ sò, Hàn Tiêu coi như có thể giải thích tình báo khởi nguồn, cũng là nói phục lực có hạn. Cái này đại bảo vỏ sò làm đến thật là đúng lúc. Hàn Tiêu âm thầm cảm thán. Không có gì dễ bàn, liền một câu nói, phủ ỉn châu bò. Một lát sau, ba người xem xong tư liệu, trong mắt lưu lại khiếp sợ. Thế giới thụ văn minh loại này nuốt chửng tất cả hình thức, quả thực là có chi khôn văn minh kẻ địch, không nghĩ tới trong vũ trụ còn tồn tại như vậy tay thợ săn. Louis tự lẩm bẩm. Mặc dù một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi, thấp giọng nói. May là chúng ta rất sớm phong ấn dị thần, nếu như hắn đưa tới thế giới thụ văn minh, vậy thì... Nói đến một nửa, vẻ mặt của hắn đột nhiên cứng một phát. Đang lúc này, Mạp Rụt chợt nhớ tới, phong ấn dị thần hành động có vẻ như là hắc tinh cực lực thúc đẩy, bọn họ hiện đang không có bị thế giới thụ phát hiện, đều nhiều hơn thiệt thòi hắc tinh. Lúc đó hắc tinh liều lĩnh cũng phải kiên định phong ấn dị thần, chẳng lẽ vào lúc đó cũng đã bắt đầu rồi lâu dài bố cục, trong bóng tối bảo vệ đã thăm dò vũ trụ không bị xâm lấn. Mạp Rụt nội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn phía Hàn Tiêu, không nhịn được hỏi: "Ngươi khi đó cực lực yêu cầu chúng ta đuổi bắt dị thần?" Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không phải vậy đây. Ngươi thật sự cho rằng ta cùng hắn có không chết không thôi cựu hận. Hàn Tiêu xách một tiếng, thuận miệng hỏi ngược lại. Mạp Rụt hơi thay đổi sắc mặt, sâu sắc nhìn Hàn Tiêu, không khỏi sinh ra một chút kính nể cùng cảm kích, nội tâm kiêng kỵ cùng hoài nghi trong nháy mắt bị hòa tan rất nhiều. Nếu không có hắc tinh nỗ lực, có thể bây giờ tinh tế xã hội đã gặp phải xâm lấn, nghiêm ngặt tính ra, toàn vũ trụ đều thiếu nợ hắc tinh một cái tỉnh. Nhưng hắc tinh chưa bao giờ đem chuyện này để lộ ra đi. Yên lặng nhường phần này công lao bị bụi bặm của lịch sử vùi lấp, không người nào biết hắn làm ra cống hiến to lớn. Ẩn sâu công cùng tên. Ở Mạp Rụt trong lòng, Hàn Tiêu hình tượng lập tức cao lớn lên. Đột nhiên, hư linh giáo thủ trầm giọng mở miệng. Hắc tinh, người rõ ràng thế giới thụ văn minh uy hiếp, nếu đã sớm biết những tài liệu này, là cái gì vẫn không nói. Hàn Tiêu lắc đầu. Ta hiểu rất rõ các ngươi, giả như các ngươi biết rồi một cái mạnh mẽ không biết văn minh ở chưa thăm dò vũ trụ chiếm giữ. Sẽ coi như không tồn tại sao. Chỉ cần nói ra, sẽ dẫn đến tiếp xúc trước thời hạn, bí mật này do một người đến bảo mật mới là trước đây lựa chọn tốt nhất, nếu không có các ngươi nghiên cứu lỗ sâu số liệu ra thành quả, ta hiện tại cũng là sẽ không nói. Ba người nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, bọn họ không biết coi như, có thể nếu như biết rồi thế giới thụ cái này lớn uy hiếp, ba người rất rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ, tất nhiên quán triệt tiên hạ thủ vi cường đạo lý, liền giống như bây giờ. Chính chắc là một cái song hướng về hành vi, thăm dò thế giới thụ tình báo, tương tự cũng phải gánh chịu bại lộ nguy hiểm, nhưng dù vậy, ở lập trường của bọn họ, xuống tay trước cũng là tất nhiên lựa chọn, bằng không chính là mặc cho số phận, ngồi chờ chết. Dương chỗ há để người khác ngủ say, không biết vũ trụ khu vực chiếm giữ mạnh mẽ như vậy ngoại địch, bọn họ ăn ngủ không yên, chỉ lo một ngày kia bị đối phương phát hiện, gặp phải xâm lấn. Nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, đương nhiên là chủ động bóp chết mầm họa biến đổi phù hợp ba đại văn minh nhu cầu. Này lại như can thiệp hiệu ứng, giả như song phương cũng không biết lẫn nhau tồn tại, như vậy còn có thể tường an vô sự, làm hai cái không có quan hệ đường thẳng song song, chỉ khi nào phát hiện đối phương, liền sẽ nhanh chóng sản sinh lẫn nhau. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, Louis thở dài một hơi, thế nhưng làm như vậy không phải là một loại may mắn tâm lý, đánh cược kẻ địch phát hiện không được chúng ta. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, không nói gì. Hắn như thế làm sức lực là biết thế giới thụ khi nào xâm lấn. Chỉ là câu nói như thế này hiện tại không cần thiết giải thích, cũng không tốt giải thích, nói rồi nhân ra cũng là nửa tin nửa ngờ. Đang lúc này, hư linh giáo thủ cao mày nói. Thế nhưng, chúng ta làm sao xác nhận cái này văn minh di vật tình báo là thật, mà không phải lập đây? Ngươi đang hoài nghi ta. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Ta chỉ là cẩn thận là lên, không phải nhằm vào ngươi. Hư linh giáo thủ khoát tay háo một cái. Louis suy nghĩ một chút, mở miệng phụ họa, xác thực. Ngươi nhắc cung tình báo khởi nguồn rất có sức thuyết phục, nhưng chân thực tính vẫn như cũ còn nghi vấn. Cũng không phải hoài nghi ngươi, mà là chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng những tin tình báo này, tuy rằng nhìn qua rất chân thực, nhưng ai biết cái này văn minh di vật bản thân có vấn đề hay không, chúng ta không thể võ đoán có kết luận. Hắc tinh, ngươi nhắc cung những tin tình báo này, chúng ta sẽ coi như tham khảo tư liệu, cụ thể hay là muốn xem thực tế thăm dò kết quả. Mạp Rụt nói rằng, sách, các ngươi ba sự tình thật nhiều. Nghe vậy. Hàn Tiêu bĩu môi, nhưng cũng không tính bất ngờ. Ở ba đại văn minh góc độ, cẩn thận một điểm là hẳn là, dù sao tồn tại giả tạo tình báo độ khả thi, lại như lúc trước cẩn tộc tao ngộ như thế, ai biết những tin tình báo này có phải là bịa đặt mồi câu. Hàn Tiêu nặng nặng cảm, chậm rãi nói, cái này văn minh di vật còn tồn tại sinh mệnh phản ứng, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như đem nó tỉnh lại, hẳn là có thể hỏi ra càng nhiều tình hơn báo. Trên người mình còn mang theo một cái tương quan nhiệm vụ. Vẫn không có tỉnh lại SV-001 là không muốn ngày càng rắc rối, nhưng hiện đang xác định ba đại văn minh trước thời hạn cùng thế giới thụ tiếp xúc, tầng này lo lắng cơ bản tiêu trừ, vì lẽ đó lúc này Hàn Tiêu cũng không ngại lúc này tỉnh lại SV-001, trái lại có thể biến thành giúp đỡ. Được, vậy thì xin nhờ ngươi, điều này rất trọng yếu. Đúng rồi, ngươi sẽ giúp chúng ta chứ? Mạp rụt gật gật đầu, đông nhiên ngựa khi dừng lại, ý thức được bọn họ cùng hiệp hội có vẻ như vẫn là đối kháng trạng thái. Hai người khác cũng ý thức được điểm này, vẻ mặt có chút không dễ chịu. Tình thế thay đổi, bọn họ trái lại cần hiệp hội sức mạnh, trước đây không lâu còn muốn thanh toán nhân ra, hiện tại nhưng yêu cầu người ta hỗ trợ, ba trong lòng người khó chịu, hơi có chút xấu hổ. Bất quá, ba người tốt xấu quyền cao chức trọng, cũng chỉ là lúng túng vài giây, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, trên mặt không lộ ra vẻ gì, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Hàn Tiêu quét ba người một chút, cười cười. Thế giới thụ văn minh không cách nào cùng chúng ta cùng tồn tại, chúng ta là môi hở răng lạnh quan hệ, không ai có thể chỉ lo thân mình, mọi người cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, hợp tác liên thủ là lựa chọn duy nhất. Ngươi có thể rõ ràng điểm này, thực sự là quá tốt rồi. Ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cần đoàn kết tất cả sức mạnh, bọn họ thật sợ siêu cấp A hiệp hội ở vào thời điểm này sách không rõ, chơi cái gì tao thao tác. Thấy Hắc Tinh nhẹ như mây gió bỏ qua mâu thuẫn. Ba người không khỏi nhớ lại những năm này bọn họ cùng siêu cấp A hiệp hội trong lúc đó tranh chấp, tâm tình khá là phức tạp. Nhìn chung Hắc Tinh lên đài tới nay cử động, vẫn luôn là thúc đẩy ngăn được, hy vọng sống chung hòa bình, chưa từng chủ động bước lên xung đột. Trước đây ba người cho rằng hiệp hội là ở kéo dài thời gian tích trữ thực lực, có thể hiện tại lại quay đầu, ba người mới đông nhiên kinh cảm giác, Hắc Tinh cách làm tựa hồ có khác một tầng giải thích. Này không phải là ở bảo tồn sinh lực, bởi vì kiêng kỵ các loại nguyên nhân, bọn họ không ngừng chen ép. Xa lánh hiệp hội, Hắc Tinh vẫn khắc chế, giống như siếc đi dây như thế duy trì yếu đuối cân bằng. Ở tại bọn hắn còn xoắn suýt với bên trong bộ tranh đấu thời điểm, Hắc Tinh rất khả năng đã mắt với thế giới thụ văn minh, là đối kháng ngoại địch làm chuẩn bị. Đáng tiếc giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật tiết lộ, nhường bọn họ hạ quyết tâm bước lên chiến hỏa, nỗ lực toàn diện khai chiến, tiến hành thanh toán. Suýt chút nữa không có cách nào quay đầu lại rồi. Ba trong lòng người cả kinh, phía sau lưng ra tầng một mồ hôi lạnh, vui mừng không ngớt. May là ở thời khắc mấu chốt dừng cương trước bờ vực, nếu như thật sự đánh tới đến, vậy thì phá hoại Hắc Tinh dụng tâm lương khổ, tổn hại phía bên mình sinh lực. Nhớ tới ở đây, ba người một lần nữa nhìn phía Hàn Tiêu, ánh mắt hết sức phức tạp, vừa hổ thẹn cùng áy náy, cũng có cảm giác kích cùng kính nể. Hiểu lầm hắn. Biết rồi chân chính động cơ, ba người phảng phất một lần nữa nhận thức Hàn Tiêu như thế. Hắc Tinh ở trong lòng bọn họ bên trong hình tượng lập tức trở nên sinh động, ba người phảng phất nhìn thấy một cái lẻ loi độc hành bóng lưng. Một mình gánh vác không người hiểu do gánh nặng, thử nghiệm trừ khử phân tranh, lại không nhân lý giải hắn ý đồ chân chính. Hắc Tinh, ngươi đối vùng vũ trụ này cống hiến, đáng giá xưng một tiếng vĩ đại. Mạp rụt lóe qua ý niệm như vậy, cảm xúc chập trùng, âm thầm than thở kính phục, đồng thời lại khá là đáng tiếc, sinh ra cùng u lạ dịp như thế ý nghĩ. Nếu như Hắc Tinh là đế quốc dòng chính, thật là tốt biết bao a. Đã từng thành kiến như băng tuyết tan rã, đến bây giờ tình trạng này, kế tục đối kháng là ngu xuẩn cách làm. Ba người biết Hắc Tinh đã thể hiện rồi thiện ý, giờ đến phiên bọn họ tỏ rõ thái độ rồi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, minh bạch ý tứ lẫn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Mạp rụt ho khan, chăm chú nhìn Hàn Tiêu, trịnh trọng mở miệng. Hắc Tinh, ta chính thức đại biểu ba đại văn minh, một lần nữa mời ngươi nhậm chức mời riêng cố vấn an ninh, không biết ngươi đồng ý sao? Chương 1311, đàm phán, mới giai đoạn. Nhìn ba người vẻ trịnh trọng, Hàn Tiêu lắc lắc ngón tay. Ngươi không muốn? Mạp rụt ánh mắt căng thẳng. Không. Ý của ta là, không đủ. Hàn Tiêu sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thì lại âm thầm bĩu môi. Muốn nói ra mặt dày, vẫn là các ngươi ra mặt dày, trước đây không lâu còn ở đại lực nhằm vào siêu A giai cấp, bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, mở miệng chính là liên thủ hợp tác, tuy rằng động cơ rất đúng, nhưng loại này diễn xuất, chẳng phải là đem chúng ta siêu A cấp ngay đêm đó bình hũ, hô lúc đến bỏ đi liền đi. Phong tỏa lệnh cấm tuyên bố tới nay, hiệp hội bị không ít tổn thất, mặc dù mọi người bây giờ là nhất trí đối ngoại quan hệ. Có thể dù sao thế giới thụ hiện nay còn không có đánh qua đến, ba đại văn minh không lấy ra thực chất chỗ tốt liền muốn lấy được hiệp hội hiệp trợ, không tốt như vậy sự tình. Thân phận của hắn có nhiều mặt tính, là hiệp hội thành viên tranh thủ lợi ích cũng là việc nằm trong phận sự, không có cách nào tiếp thu ba đại văn minh đại nghĩa bắt góc. Cái kia điều kiện của ngươi là cái gì? Ba người híp híp mắt, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước một chút. Tư nhân cái nhìn trở về tư nhân cái nhìn, công sự trở về công sự, dính đến thực chất lợi ích. Dù cho ba người đối Hàn Tiêu cống hiến cảm thấy kính nể, cũng sẽ không tùy ý đối phương chào giá trên trời. Hay là xem ở nhất trí đối ngoại cùng với Hắc Tinh tích cực chia sẻ thế giới thụ tình báo phần lên, có thể xét nhượng bộ, nhưng nếu như điều kiện quá phận quá đáng, ba người là không có cách nào đáp ứng. Hàn Tiêu gật đầu nói, liên thủ hợp tác là chiều hướng phát triển, nhưng hy vọng các ngươi lý giải, ta dù sao cũng là hiệp hội hội trưởng, phải cho hội viên một câu trả lời thỏa đáng. Phong tỏa lệnh cấm cho rất nhiều siêu A cấp thành viên tạo thành tổn thất không nhỏ, đầu tiên phong tỏa lệnh cấm cần giải trừ, đồng thời bù đắp siêu A cấp thành viên trong lúc này tổn thất, các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Ba người gật gật đầu, này bản ngay tại dự án bên trong. Hàn Tiêu tiếp tục nói, thứ yếu, hiệp hội cần muốn chiếm được nộ công phí, tổn thất tinh thần phí chờ ngoài ngạch tài nguyên bồi thường, mà ở phía sau tục hợp tác bên trong, ba đại văn minh cũng phải kéo dài cung cấp tài nguyên, mặc dù mọi người có cùng chung kẻ địch, nhưng các ngươi mới là đã thăm dò vũ trụ người thống trị, chúng ta giúp ngươi bảo vệ cương vực, đánh không công là không thể đánh không công. Điểm này không thành vấn đề, con số có thể đàm luận. Ba người trầm ngâm một chút, cũng không có dị nghị. Hàn Tiêu dừng một chút, chậm rãi nói, cuối cùng một ít, ba đại văn minh muốn thừa nhận siêu A cấp hiệp hội quyền uy địa vị, không còn là dân gian tổ chức, mà là có phía chính phủ tính chất người siêu năng tổ chức, thừa nhận chúng ta độc lập tính chất, thừa nhận chúng ta lãnh thổ thần thánh tính, cho phép chúng ta công khai truyền thụ hết thể siêu năng tri thức, chính trị địa vị cùng cao đẳng văn minh đứng ngang hàng, được hưởng tương đồng quyền lợi, cũng đem viết nhập vũ trụ thông dụng pháp. Bên trong, mặt khác, ở đã thăm dò vũ trụ biên giới, hiệp hội muốn nắm giữ độ cao tự trị cương vực. Nghe vậy, ba người âm thầm nhíu mày. Bọn họ có thể công nhiên chèn ép siêu A cấp hiệp hội một cái trọng yếu nhân tố, chính là hiệp hội thế lực tính chất chính là dân gian tổ chức, không hưởng thụ, hòa bình điều ước, chờ một loạt vũ trụ thông dụng pháp quyền lợi, chưa từng có một nhà dân gian thế lực ở trong chính trị hưởng thụ cao đẳng văn minh ngang nhau đãi ngộ, dù cho là mạnh mẽ siêu A cấp thế lực cũng không được, yêu cầu này mở tiền lệ. Nay không phải đầu lưỡi đáp ứng, mà là viết nhập luật pháp. Siêu A cấp hiệp hội đây là muốn trở thành chân chính người siêu năng quyền uy liên minh, bọn họ một khi thừa nhận, hiệp hội tăng vọt danh vọng hầu như có thể lũng đoạn dân gian người siêu năng quân thể, hơn nữa chịu đến thông dụng pháp bảo vệ, dẫn đến rất nhiều chèn ép thủ đoạn đều không cách nào đối hiệp hội sử dụng, rất là phiền phức. Đồng thời, siêu A cấp hiệp hội còn muốn cầu văn minh đãi ngộ tự trị cương vực, tính chất cùng siêu A cấp từng người thế lực địa bàn có khác nhau, hầu như là lập quốc ý tứ, hơn nữa ở vào đã thăm dò vũ trụ biên giới. Phỏng chừng là ôm ấp có tiến có thối chiến lược ý đồ, là chính là dự phòng sau đó khả năng lần thứ hai phát sinh thanh toán. Hàn Tiêu chờ chốc lát, thấy ba người một mặt suy tư hình, xách một tiếng, nói bổ sung, không nên hiểu lầm, ta không có ý gì khác, đây là hiệp hội xuất phát từ tự thân an toàn cân nhắc yêu cầu, ta tin tưởng ba đại văn minh hẳn là đồng ý thỏa mãn hiệp hội tự vệ ý nguyện, đúng không? Hắn cơ hồ đem ý tại ngôn ngoại sáng nói ra, các ngươi do dự lâu như vậy, có phải là đang suy nghĩ thỏ khôn chết chó săn phanh đây, hôi đệ đệ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, ở bí mật kênh trung phi tốc trao đổi chú ý thấy. Rất nhanh, Mạp Rụt gõ gõ bàn, mở miệng nói. Nếu là thế giới thụ tình báo không có sai sót, chúng ta đáp ứng cái điều kiện này. Đồng thời, nếu như đối ngoại chiến tranh bạo phát, hiệp hội cần toàn diện xuất lực, chúng ta qua đi sẽ định ra tỉ mỉ điều khoản. Vậy thì tốt, chờ các ngươi thực hiện ước định, chúng ta thì có càng nhiều hợp tác cơ sở. Hàn Tiêu gật đầu, trong lòng rõ ràng, đây là một làn sóng ẩn tại trao đổi ích lợi cùng nguy hiểm đánh cờ. Coi như biết ngoại địch tồn tại, sinh hoạt cũng phải tiếp tục, ba đại văn minh nhất định sẽ dự trù hoạch đẩy lùi ngoại địch sau tình huống, đến vào lúc ấy, vẫn như cũ muốn giải quyết siêu A cấp số lượng bành trướng vấn đề, đáp ứng cái này yêu cầu, là cho tương lai thanh toán tăng cường độ khó. Có thể bởi ngoại địch áp lực, ba đại văn minh lập tức không thể không ổn định hiệp hội, tiến hành trình độ nhất định thỏa hiệp, nếu như không đáp ứng cái điều kiện này, tâm tư liền quá rõ ràng, mặc dù cùng hiệp hội liên thủ hợp tác, cũng là đồng sàng dị mộng. Tồn tại lượng lớn không yên tĩnh nhân tố yêu cầu này thì tương đương với hắc tinh dương lưu, nhường bọn họ biết rõ hậu quả cũng khó có thể từ chối. Đồng thời quan trọng nhất chính là, hắc tinh là dự liệu ở ngoài người biết chuyện, này quấy rầy ba đại văn minh bước đi, ổn định hắc tinh bản nhân, thậm chí so với ổn định hiệp hội quan trọng hơn. Ba người suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là đồng ý, ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài, vẫn là ở đánh cờ một cái khác độ khả thi so với bên trong thanh toán, nhường ngoại địch giảm thiểu siêu A cấp số lượng. Là một cái thích hợp hơn con đường. Siêu A cấp hiệp hội ở đối ngoại trong chiến tranh tử thương nặng nề, đây là kết quả lý tưởng nhất, so với nội loạn càng tốt hơn, không chỉ có tạm thời giảm bớt cá thể sức mạnh to lớn thất lạc vấn đề, còn nhường những này siêu A cấp tử vong phát huy ra giá cao nhất trị số. Nếu như vậy, đáp ứng hắc tinh yêu cầu di chứng về sau thì sẽ trên diện rộng giảm nhỏ, lần tiếp theo cá thể sức mạnh to lớn số lượng thất lạc trước, có sung túc thời gian để suy nghĩ cách giải quyết. Mà Hàn Tiêu đồng dạng rõ ràng ba đại văn minh ý tứ. Này chính là đánh cờ địa phương bởi thế giới thụ uy hiếp quá lớn, hắn cũng không tính xuất công không xuất lực, nhường siêu A cấp hiệp sẽ tử thương nặng nề, tương tự cũng là mục tiêu của hắn. Thánh sở thức tỉnh không hạn chế chính là hạch tâm nguyên nhân, hắn công bố chỉ có một cơ hội, chỉ có đem chân tướng lộ ra ánh sáng đi ra, mới có thể hoàn thành đối ba đại văn minh kinh sợ. Mà muốn người chết, hoặc là đánh nội chiến, hoặc là lo vòng ngoài chiến, luôn không khả năng nhường siêu A cấp tập thể tự sát. So sánh với đó, tự nhiên là lo vòng ngoài chiến mới có thể làm cho lợi ích sử dụng tốt nhất, không có lãng phí chìa khóa, không có hao tổn bên trong sức mạnh, lại biểu diễn năm đấm. Chỉ cần thấy được thánh sở thức tỉnh hiệu quả, không cần tự thể nghiệm, ba đại văn minh liền sẽ hiểu tầm quan trọng, sản sinh mãnh liệt sợ ném chuột vỡ đồ. Vừa đối kháng thế giới thụ, lại kinh sợ ba đại văn minh, một hòn đá hạ hai con chim. Thuận tiện, hắn dự định ở tài nguyên bồi thường danh sách bên trong, trà trộn vào đi một ít rất khó sưu tập thánh sở chìa khóa tài liệu, lấy ba đại văn minh của cải, khẳng định cầm được đi ra. Tương đương với dùng người nhà tài liệu tạo chính mình vũ khí, sau đó dùng để uy hiếp nhân gia, này liền rất nghịch. Thế giới thụ trước thời hạn tiếp xúc đã thành chắc chắn, Hàn Tiêu liền tùy cơ ứng biến, điều chỉnh linh hoạt phương án, theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất, mà trước mắt ba vị lãnh tụ tự nhiên không rõ ràng, e sợ còn ở lầm tưởng hắn đang đeo đuổi sống trung hòa bình an toàn cam đoan. Hai bên mỗi người một ý, đặt thành tạm thời nhận thức chung. Còn có, thế giới thụ văn minh sự tình, tạm thời không muốn tiết lộ cho ngoại giới, người biết chuyện càng ít càng tốt, không phải vậy sẽ để cao hỗn loạn. Mạp rút dặn dò, ta tự nhiên rõ ràng. Hàn Tiêu gật đầu. Kiếp trước cùng thế giới thụ tác chiến, đều dựa vào cao đẳng văn minh, vũ trang thế lực cùng với người siêu năng quân thể, dân thường cơ bản là bị bảo vệ đối tượng, tác dụng có hạn, hiện tại vẫn chưa tới toàn dân giai binh trình độ, biết rồi cũng chỉ có thể loạn thêm. Nói, Hàn Tiêu dừng một chút, nói, đúng rồi, nếu mời ta làm mời riêng cố vấn an ninh, ta chung quy phải là chuyện này trấn quan mới được, ta cần chia sẻ các ngươi đối thế giới thụ văn minh thăm dò báo cáo. Không thành vấn đề. Mặc dù lần này đáp ứng rất sảng khoái, dù sao chính mình nắm giữ tư liệu vẫn không có hắc tinh nhiều, cái này cũng là bọn họ cần hiệp trợ một trong. Hàn Tiêu rất nhanh thu được Đế quốc Viện Khoa học đối lỗ sâu số liệu nghiên cứu báo cáo, lập tức bắt đầu xem lên. Hắn một lần nữa nhậm chức mời riêng cố vấn an ninh, chính là vì giám sát ba đại văn minh thăm dò tiến độ, nắm giữ trực tiếp tình huống, hiện nay chỉ có hắn một người ngoài có tư cách nhúng tay ba đại văn minh đối thế giới thụ thăm dò. Nhanh chóng xem lướt qua một lần. Hàn Tiêu ánh mắt khóa chặt ở phần thứ nhất dò xét trong báo cáo, ở kết luận xác định tồn tại không biết cấp độ vũ trụ văn minh bên cạnh có một cái xét duyệt bộ ngành còn nghi vấn phê chỉ thị, lại quay đầu liếc mắt nhìn số liệu, phát hiện tựa hồ cũng không thể trực tiếp đến ra cái kết luận này. Ồ, cái này viết kết luận nghiên cứu viên là chuyện gì xảy ra, những này số liệu cũng không thể chứng minh đối phương là cấp độ vũ trụ văn minh, tuy rằng cho hắn mông đúng rồi, nhưng cũng quá vo đoán. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Vì lẽ đó chúng ta đem hắn ngừng trước. Quá không nghiêm cẩn. Mạp rụt gật đầu. Hàn Tiêu giật mình, mơ hồ có suy đoán. Cái này ra hỏa sợ không phải cố ý. Tiểu nhân vật cũng có thể thay đổi thời đại A. Hắn khẽ thở dài một hơi, trong lòng cảm khái. Thu thập một phát tâm tình, Hàn Tiêu giả vờ nói đùa, mặc kệ như thế nào, nhân ra nghiêng đánh chính trực lập xuống công lao, cũng không thể lạnh lẽo lòng của người khác. Mạp rụt liếc hắn một cái, không nói gì. Thấy thế, Hàn Tiêu cười cười, bỏ qua cái đề tài này, nói tới chính sự. Dựa theo hiện nay tiến độ, ta có mấy cái kiến nghị. Trận này hội nghị đầy đủ mở mấy canh giờ, song phương đạt thành nhiều lần giữ liên lạc nhận thức chung sau, Hàn Tiêu mới giải trừ viễn trình hình chiếu, tầm mắt trở lại trong phòng làm việc. Hàn Tiêu thở ra một hơi, trà sát gò má, lẩm bẩm nói. Cũng còn tốt, chung quy là né qua nội chiến, ba đại văn minh nhằm vào cuối cùng cũng coi như tạm thời đình chỉ. Hắn biết ba đại văn minh không thể hoàn toàn thả xuống địch ý, bất qua ở tại bọn hắn cái này đẳng cấp. Căn bản không có không và nam tưởng không quay đầu lại thiết đầu hoa, đều hiểu đến nặng nhẹ, chỉ cần mọi người bàn xong xuôi, ngày hôm qua có thể dương cung bạc kiếm, ngày hôm nay là có thể dừng tay giảng hòa, quan hệ lẫn nhau căn bản không trọng yếu, chỉ xem có hay không nhu cầu, mà ngoại địch từ trước đến giờ là rời đi bên trong mâu thuẫn nhân tố. Song phương không tính hóa địch thành bạn, nhiều lắm là đã biến thành tạm thời đối tượng hợp tác, liên thủ giải quyết cộng đồng chủ yếu mâu thuẫn. Trên thực tế, ba đại văn minh cùng hiệp hội dừng tay giảng hòa to lớn nhất lực cản là Hàn Tiêu cái này thực quyền hội trưởng, mà hắn bây giờ đồng ý hợp tác, lực cản liền biến mất hơn nữa, cũng coi như là một tay thúc đẩy song phương liên hợp. Bắt đầu từ hôm nay, thế cuộc tiến vào nhất trí đối ngoại mới giai đoạn, địch sáng ta tối, muốn bắt tay chuẩn bị chiến đấu thế giới thụ văn minh. Hàn Tiêu lên tinh thần, tâm thần tập trung cao độ. Cái này mầm họa quấy nhiều hắn gần thời gian trăm năm, bây giờ như là yên tâm bên trong tảng đá lớn, rốt cục đến đối mặt thời điểm. Chương 1312, tỉnh lại. Sau một ngày, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, máy móc sinh mệnh văn minh, tông đồ hành tinh. Hàn Tiêu cùng Âu Dạ đi vào vũ trụ phòng nghiên cứu, nghỉ chân ở sở ủy 001 trước người, ngửa đầu nhìn này cụ khổng lồ khung máy móc. Ngươi xác định ngày hôm nay đưa cái này tên to xác tỉnh lại sao? Ô dạ quay đầu nhìn về Hàn Tiêu. Ừm. Hàn Tiêu gật gù. Ô dạ hiếu kỳ, ngươi làm sao đột nhiên đổi chủ ý? Ta đã nghiên cứu xong, trên người nó không có cái khác vật có giá trị, là thời điểm đem nó đánh thức, thử một chút xem có thể hay không trao đổi. Hàn Tiêu thuận miệng tìm lý do. Được thôi, ngược lại theo ngươi cao hứng rồi. Ô dạ trà sắt tay, nóng lòng muốn thử nói, vậy ta bây giờ sẽ bắt đầu. Hàn Tiêu đáp một tiếng, vỗ tay cái độ, giới lực chạy xuôi mà ra, một bàn bàn máy móc chiến binh xung ra, bưng lên vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời cầm cố sở hủy 001 các loại trang bị cũng toàn công suất vận chuyển lên. Thấy thế, ổ dạ tắt hướng lên, bước lên từng đóa sinh mệnh năng lượng, hết mức tràn vào sở hủy 001 bên trong, ở cảm nhận của nàng bên trong, sở hủy 001 tiếp cận vắng lặng sinh mệnh hoạt tính bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hàn Tiêu tuy rằng không có sự sống dị năng cảm ứng, nhưng cũng cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng chính trực đang dần dần thức tỉnh, ở tầm mắt của hắn bên trong, sở hủy 001 tế bào bắt đầu sinh thành giới lực, trong cơ thể gần như bại liệt đông đảo máy móc mô hình tổ chức chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Tàn tạ khung máy móc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, Hàn Tiêu dùng để cầm cố hắn máy móc trang bị xuất hiện giải thể dấu hiệu, giống như là muốn bị phân giải thành nguyên liệu, hóa thành sở hủy 001 chữa trị tự thân máy móc kết cấu tư liệu sống. Khách lạp ủy 001 trong cơ thể phát sinh một trận dày đặc máy móc hoạt động tiếng vang, hạch tâm lò phản ứng long long kích hoạt, mà dây thanh cũng chấn động phát sinh trầm trọng quỷ dị than nhẹ thanh, như là một con manh thú tỉnh ngủ lúc phát sinh rên rỉ. Ô dạ cẩn thận lui về phía sau một khoảng cách, Hàn Tiêu tiến lên vài bước, chặn ở trước mặt của nàng, chăm chú nhìn chằm chằm sở hủy 001 khung máy móc ở thức tỉnh trong quá trình các hạng tham số biến hóa. Trong giây lát, một luồng kịch liệt giới lực đột nhiên ở khung máy móc lên nổ tung. Trong nháy mắt chạy xuôi toàn thân, sở hủy 001 mí mắt run lên, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không có thần thái, như là ngủ quá lâu ý thức mơ hồ, ở hồi ức thân phận của chính mình. Cứng ngắc nửa ngày, tựa hồ mới một lần nữa hiệu chỉnh ý thức, bắt đầu sống chuyển động thân thể, chỉ thấy sở hủy 001 mờ mịt nhìn quét hoàn cảnh chung quanh, tiếp theo túi đầu đến, nhìn phía trên người đồng dạng tỏa ra sức mạnh to lớn Hàn Tiêu, há mồm phát sinh đinh thai nhức góc sóng âm, có chứa đông đảo kỳ lạ âm tiết, như là đang nói chuyện như thế. Hắn đang nói cái gì? Ổ dạ nghe không hiểu, đâm một phát Hàn Tiêu hậu vệ. Đây là hắn vị trí văn minh thông dụng tiếng, hắn đang chất vấn chúng ta là ai, nơi này là nơi nào. Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại, thuận miệng giải thích một phát, hắn từ sở hủy 001 ký ức văn kiện bên trong được rất nhiều tư liệu, trong đó tự nhiên bao quát cả mạ Cộng Hòa Minh các loại ngôn ngữ. Đối này, Hàn Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, may là sở hủy 001 ý thức không có tiêu tan, không phải vậy được chỉ là một bộ thể xác. Đánh thức phục vụ liền tiến hành không đi xuống, nói không chắc chỉ có thể đi thánh sở mò người. Hắn đang muốn mở miệng cùng sở huy 001 trao đổi, đột nhiên biến cố đột ngột nảy sinh. Vành! Mạnh mẽ giới lực bạo phát, cầm cố trang bị trong nháy mắt phân giải, bị sở huy 001 nuốt chửng. Tiếp theo hắn thân thể bốn một cái, khổng lồ khung máy móc như cự thú chạy trồm, lập tức va mặc phòng nghiên cứu vách tường, lùi lại rời xa, đồng thời vỡ vụ linh kiện cấp tốc hóa thành các loại vũ khí mô hình tổ chức, leo lên ở bên ngoài thân. Hướng về Hàn Tiêu ầm ầm ầm nổ súng. Một phát phát sáng buộc bắn nhanh mà đến, Hàn Tiêu không núp ních, bên người máy móc bộ đội liền tự phát gọi ra tâm chắn, đem công kích cản lại. Nha, hắn muốn chạy. Mới vừa thức tỉnh ứng kích phản ứng, rất bình thường, hơn nữa hắn chạy không được. Hàn Tiêu thuận miệng nói. Vì 001 cuối cùng ký ức hình ảnh ngắt quang đang bị thế giới thụ văn minh đánh bại, hiện tại phòng trường không có làm rõ tình hình, còn tưởng rằng tự thân bị thế giới thụ tù binh. Đã sớm dự liệu được khả năng này, Hàn Tiêu đã sớm dỡ xuống sở hủy 001 dư thừa vũ khí hình thức, đồng thời còn triệu tập máy móc sinh mệnh văn minh bộ đội, ở xung quanh bày xuống trọng binh. Hai người dọc theo sở hủy 001 giả ra phá động bay vào vũ trụ, một chút liền nhìn thấy vô biên vô hạn máy móc văn minh bộ đội vây quanh nơi đây, sở hủy 001 bị vây quanh ở giữa, đang muốn làm dáng phá vòng đây. Đang lúc này, mấy chục tông đồ binh khí đột nhiên từ trong bộ đội vượt ra khỏi mọi người, Hàn Tiêu giới lực vượt qua một khoảng cách xuất ở trên người bọn họ. Này quần tông đồ binh khi đón nhận sở hủy 001 chiến đấu lên, cấp tốc chiếm thượng phong. Cùng ba đại văn minh đánh xong một chiếc sau, Hàn Tiêu nhường chiều không gian nhà xưởng không ngày không đêm sửa gấp hư hao chiến binh, bị đánh bại liệt tông đồ binh khí ưu tiên sửa chữa, hiện tại tông đồ binh khí cơ bản khôi phục lại. Hàn Tiêu trên người bắp thịt một trống, tinh lực dâng lên mà ra, bệnh ra từng cái huyết nục, bên cạnh máy móc chiến binh lộ ra lại đây, tiến giai hình thái máy móc thần linh lập tức giáng lâm. Hắn không có nương tay, rộng mở tiến lên. Nhấn sở hủy 001 thì dừng lại cuồng ẩu, như là hai đầu máy móc cự thú ở tinh không tranh đấu. Hàn Tiêu các hạng tính năng đều chiếm cư ưu thế, mà sở hủy 001 hình thức bị dỡ bỏ đến liềng xiềng, trạng thái xa kém xa đỉnh cao, hoàn toàn bị đè lên đánh, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. So với trước đây không lâu cùng ba đại văn minh dòng chính đại chiến lúc sức chiến đấu, Hàn Tiêu đã kết toán thời đó khiêu chiến nhiệm vụ, cầm 5.200 triệu kinh nghiệm khen thưởng, 8 người vật thể, cùng với giật 6 cái năng lực mới. Trong đó 2 cái là phổ thông sở trường, 2 cái cao cấp sở trường, 1 cái quý hiếm kỹ năng, cùng với 1 cái khuôn sở trường. Trong đó khuôn sở trường đến từ chính Hornos, tên là thần tính tăng cường, hiệu quả là tăng lên nhất định năng lực cường độ, cùng với trên diện rộng cường hóa thần tính lột xác mỗi cái cấp độ bổ trợ hiệu quả, đồng thời tăng mạnh tín ngưỡng loại sở trường bổ trợ, máy móc thần giáo chìa khóa, liền thích hợp với này. Những nhiệm vụ này thuận tiện còn mang đến cho hắn 3 cái vũ trụ truyền thuyết độ nhãn mác, phân biệt là siêu A cấp người số 1, trong lịch sử trận chiến đầu tiên tích người sáng lập, ba đại văn minh sợ hãi chi nguyên. Mặt khác, bước lui ba đại văn minh bộ đội, hoàn thành mẹn nhì rồng thỉnh cầu nhiệm vụ, giật đối phương một hạng năng lực, phù hình mang đến âu khí phảng phất tập trung ở này một tay mặt trên, hắn lại tìm thấy lao me đầu một cái chuyên môn sở trường, tên là giới lực hàng nghĩa. Mẹn nhì rồng, giới lực bản thân thu được cường hóa, tăng lên rất nhiều máy móc sự hòa hợp cùng với giới lực cường độ, cùng với cự bức tăng mạnh giới lực thuộc tính, tăng lên khí lực hạn mức tối đa. Tuy rằng sở trường rất tốt, có thể cho tới nay mới thôi đã thu thập 3 cái mẹn nhì rồng chuyên môn sở trường, cảm giác mình càng ngày càng dưới nước. Những năng lực này tổng cộng tăng lên 2.740 ổ nạ mức năng lượng, ở hắn bây giờ cấp độ còn có thể một lần tăng lên như vậy khả quan trị số, đối chiến lực bổ trợ là hiện ra, cùng đối lập lúc so với, thực lực mạnh không ngừng một ít, ba đại văn minh xa luân chiến trái lại hóa thành khỏe mạnh trưởng thành chất dinh dưỡng. Trạng thái đỉnh cao Hàn Tiêu, đối đầu không chọn vẹn sở hủy 001, chiến đấu không có gì khó tin. Tốt nhất thuyết phục thủ đoạn từ trước đến giờ là nằm đấm, dừng lại lấy lý phục người đi xuống, sở hủy 001 rốt cục bị ép ôn hòa nhã nhặn. Một bên chế phục sở hủy 001, Hàn Tiêu một bên gửi đi tư nhân tin tức, giải thích tình huống trước mắt. Chớ phản kháng, nơi này không phải thế giới thụ văn minh, chúng ta là một cái khác cao đẳng văn minh, ngươi thông qua lỗ sâu rơi đến chúng ta cương vực, bị ta nhặt được. Giải thích một lần lại một lần, hơn nữa nắm đấm lực uy hiếp, sở hủy 001 rốt cục đỉnh chỉ dãy rua. Nửa tin nửa ngờ trao đổi lên. Ở lượng tử Internet tầm nhìn, hai người số liệu trao đổi trong chớp mắt hoàn thành, sở hủy 001 biết Hàn Tiêu kiểm tra trí nhớ của hắn nguyên kiện, đồng thời còn nhìn thấy một phần tinh tế xã hội tình báo, cơ bản tin tưởng lời giải thích, nhưng lập tức liền sốt ruột lên. Ta không thể ở lại chỗ này, ta văn minh còn chờ ta. Hắn số liệu ngữ âm lại như vô số người thanh tuyến nặng chồng lên nhau, nghe vào có loại không tên kỳ ảo quỷ dị cảm giác, ký ức còn dừng lại ở bị đánh bại lúc hôn mê, cũng không thấy cả mạ Cộng Hòa Minh bị triệt để phá hủy thời khắc. Hàn Tiêu lắc đầu, ta đo lường qua ngươi năm, ngươi đã ở trong vũ trụ phiêu lưu rất lâu, căn cứ chúng ta bên này thời gian lịch pháp tính toán, đó là hơn 600 năm trước sự tình, chỉ sợ ngươi văn minh từ lâu hủy diệt. Uy 001 nhất thời cứng đờ, phảng phất rơi vào mê man. Thề sống chết bảo vệ văn minh, đây là hắn sinh ra ban đầu viết nhập hàng đầu logic, cũng là hắn lấy loại này hình thái tồn tại ý nghĩa. Ta cần xác nhận. Sở hủy 001 ong ong đáp lại. Nếu như ngươi đồng ý cung cấp vũ trụ tọa độ, chúng ta có thể giúp ngươi dò xét. Thế nhưng, chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, đồng giá trao đổi. Trợ giúp. Chúng ta cũng ở trải qua đồng dạng nguy hiểm, ngươi là chúng ta đã biết duy nhất một cái người may mắn còn sống sót, vì lẽ đó cần ngươi hiệp trợ. Ngươi văn minh bị hủy diệt, nếu như ngươi muốn báo thù, dựa không vào chính ngươi là không đủ, chúng ta có thể liên thủ hợp tác. Hàn Tiêu giải thích một lần. Nếu như tình huống là thật, ta đáp ứng ngươi. Uy 001 phút tích một hồi, cuối cùng gật gật đầu, dù sao đánh không lại nhân ra, không có bao nhiêu cơ hội lựa chọn. Huống hồ ở dự trù hoạch tầng dưới chốt lo dịp bên trong, vốn là có một cái báo thủ chuẩn tác giả như văn minh bị hủy diệt, liền ở bảo toàn tự thân điều kiện tiên quyết nghĩ biện pháp hướng thế giới thụ báo thủ. Nếu như chính mình văn minh thật sự bị diệt, hắn cũng không có chỗ có thể đi, liên hợp nơi này văn minh chống lại thế giới thụ cũng phù hợp mục tiêu của hắn. Vậy ta qua một thời gian ngắn tổ chức ngươi cùng mảnh này cương vực người thống trị gặp mặt, ta cần ngươi thuyết phục bọn họ một ít chuyện, giúp bọn họ nhận rõ thế giới thụ văn minh độ nguy hiểm. Nói, Hàn Tiêu dừng một chút, lại nói. Ta cho ngươi lấy cái đánh số, nhưng phỏng chừng ngươi không thích nghe, ngươi là tụ hợp ý thức thể, ngươi muốn ta xưng hô ngươi như thế nào. Gọi ta Hỉ Hệ Di Ân là được, đây là ta siêu A cấp chủ thể tên. Hai người trao đổi hết sức nhanh chóng, hiệu suất cực cao, Hỉ Hệ Di Ân không phản kháng nữa. Tùy ý đông đảo tông đồ binh khí đem hắn dẫn theo xuống, còn có thật nhiều tình tế xã hội tình báo cần hắn đã mất đi giải, thế nhưng sẽ không để cho hắn tự do tiếp nhập Internet, Hàn Tiêu đã dùng giả lập kỹ thuật làm dự phòng, phong tỏa nghệ được công năng. Thấy thế, Hàn Tiêu lúc này mới giải trừ máy móc thần linh trạng thái, thân thể lỏng xuống. So với ta tưởng tượng thuận lợi. A, phỏng chừng vẫn là nắm đấm chiếm công lao lớn. Chỉ cần không khống chế được đối phương, thì hệ gì ẩn khẳng định liền chạy, một mình đi sưu tập tình báo tìm kiếm đáp án, đổi làm là người khác, không dễ như vậy quyết định. Nhưng có cường hãn sức chiến đấu, loại này nan đề liền giải quyết dễ dàng, thủ đoạn đơn giản thô bạo nhưng hữu hiệu, nếu như đánh không thắng nhân gia cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị thuyết phục. Hàn Tiêu mở ra bảng liếc mắt nhìn, xa xôi khách tới, nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành, đánh giá tiêu chuẩn là khung máy móc chữa trị trình độ, đạt đến rất cao cấp bậc, tuy rằng hủy đi một đống lớn máy móc kết cấu, nhưng ổ dạ sữa lực hiệu quả kinh người, đi bay lên đánh giá. Nhiệm vụ này bản thân khen thưởng không cao, hữu dụng nhất chỉ là một tấm hỉ hệ dị ẩn nhân vật thẻ, tỉnh lại hỉ hệ dị ẩn với thế cục không biết ảnh hưởng mới là nhiệm vụ ghi chú trọng điểm. Hàn Tiêu chính trực kết toán khen thưởng, ổ dạ chậm rãi bay đến bên cạnh, tỏ rõ vẻ hiếu kỳ, nàng cũng không biết Hàn Tiêu cùng hỉ hệ dị ẩn trao đổi nội dung, cũng không biết lai lịch của đối phương. Ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì, cái này tên to xác lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đây là tới từ một cái thất lạc văn minh, là mất đi quê hương người lưu lạc, cụ thể tạm thời bảo mật, ta đối hắn có khác biệt sắp xếp. Thích, không nói coi như. Ổ giả nghe ra Hàn Tiêu không muốn để cho nàng tra cứu ý tứ, không khỏi bĩu môi, tức giận hừ một tiếng. Dừng một chút, ổ giả lại nói. Đúng rồi, ta thức tỉnh đi ra những minh thổ đó anh linh làm sao bây giờ? Bọn họ còn ở đợi mệnh, muốn ta đem bọn họ thực thể đều giải trừ rồi chứ? Không cần giải trừ, đều giữ lại. Coi như một nhánh bí mật cơ động bộ đội, tổng hội phát huy được tác dụng là vì phòng bị ba đại văn minh. Ổ dạ thăm dò, hiện ở bên ngoài cũng không biết hiệp hội cùng ba đại văn minh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có yếu tố này, nhưng không phải trọng điểm. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ta đã cùng ba đại văn minh lãnh tụ nói qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, song phương hẳn là muốn tạm thời dừng tay giảng hòa. Ổ dạ kinh ngạc, các ngươi đạt thành thỏa thuận gì? Ba đại văn minh dĩ nhiên đồng ý nhượng bộ. Nguyên nhân tạm thời bảo mật, vẫn chưa thể nói cho ngươi. Bất quá cụ thể điều khoản, ta qua một thời gian ngắn sẽ tổ chức lễ sẽ nói rõ, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Thời gian nhanh chóng qua đi hơn nửa tháng, ở tinh tế xã hội độ cao quan tâm dưới, ba đại văn minh cùng siêu A cấp hiệp hội như là thật sự đình chỉ ma sát như thế, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Ngay tại các loại suy đoán càng ngày càng xôn xao lúc, xếp vào hơn nửa tháng người cầm ba đại văn minh rốt cục tuyên bố thông cáo chung, lập tức gây nên toàn bộ tinh tế xã hội địa chấn. Ba đại văn minh công bố, ở tình thế tức sẽ đi về phía không thể khống chế thời điểm, bọn họ chủ động lựa chọn nhượng bộ, một mặt là cân nhắc đến tinh tế xã hội an nguy, trải qua nhiều mặt suy tính, cuối cùng lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, phòng ngừa tinh tế xã hội rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Mặt khác biểu thị hắn đã cùng hiệp hội đạt được nhận thức chung, đối bệnh độc kỹ thuật có hợp lý phương thức xử lý. Còn là cái gì phương thức xử lý, thì lại nửa điểm chi tiết nhỏ cũng không nói. Mà siêu A cấp hiệp hội bên này cũng rất nghệ tình không có chọc thủng ba đại văn minh thanh minh, biểu thị sự tình chính là như vậy, không có âm mưu gì luận. Chí ít ở ngoài mặt, ba đại văn minh lần này quy mô lớn hành động quân sự mặt ngoài lý do là giả lập làm phản bệnh độc kỹ thuật, chỉ muốn cái vấn đề này giải quyết, thu binh cũng nói còn nghe được, mặc dù lời giải thích lấp lửng cái nào cũng được, cũng có thể lấy cơ mật làm vì lý do, vũ trụ công dân đối này cũng không biện pháp gì. Thế nhưng gây nên vũ trụ dân chúng ổ lên chính là ba đại văn minh thanh minh nửa phần sau phút, thình lình biểu thị tạm dừng đối hiệp hội phong tỏa lệnh cấm, thủ tiêu trước đây trừng phạt. Các thế lực lớn đều kinh ngạc, rõ ràng trước đây không lâu vẫn còn chiến tranh lạnh hình thức, hiện tại quay đầu liền muốn hòa giải rồi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ba đại văn minh từ bỏ giải quyết cá nhân sức mạnh to lớn thất lạc vấn đề. Song phương đến cùng đạt thành thỏa thuận gì, vẫn là nói ba đại văn minh đã kiêng kỵ đến không dám ra tay mức độ. Không ít người theo bản năng liên tưởng đến đối lập trong lúc hắc tinh một người áp đảo ba đại văn minh hết thể cường giả hình ảnh, tuy rằng biết rõ ba đại văn minh không có khả năng lắm sẽ bởi vì hắc tinh cá nhân sức mạnh to lớn cường hãn mà thu tay lại, nhưng chính là không ngừng được hướng về cái phương hướng này phỏng đoán cùng ảo tưởng. Sẽ không phải ba đại văn minh thật sự sợ chưa? Nhìn ba đại văn minh cùng siêu A cấp hiệp sẽ nhanh chóng từ tranh đấu đối lập biến thành tường an vô sự trạng thái, vô số ăn dưa chuột quần chúng nội tâm ngũ vị tạp trần, bao nhiêu sinh ra một chút cột hứng. Cảm giác mình âm thanh như là không quá quan trọng như thế. Người thống trị cùng cường giả thay đổi thời đại, bất luận là tốt hay xấu, bọn họ tựa hồ chỉ có tiếp thu phần. Bất quá, tuy rằng song phương biểu thị dừng tay giảng hòa, có thể dù sao cũng là ba đại văn minh vừa bắt đầu thế tới hung hăng, kết quả như thế này không thể nghi ngờ làm người cảm giác là siêu A cấp hiệp hội ở trận này đấu tranh bên trong thắng một trận. Đây là không nhiều dân gian tổ chức bức bách ba đại văn minh nhượng bộ sự tích. Siêu A cấp hiệp hội vốn là bị chèn ép danh vọng đột nhiên đàn hồi, trong lúc nhất thời, như là thành tinh tế xã hội tối tinh tử, đề tài độ đột phá phía chân trời. Chửi rủa siêu năng giai cấp âm thanh tuy rằng chưa từng mai danh nhận tích, nhưng cũng nhấn chìm ở cầu vồng thí bên trong đại dương, không ít người bị kết quả này đánh cho mặt đau, không dám cùng hiện nay chủ lưu ngôn luận làm trái lại, dồn dập ngừng chiến tranh, yên lặng lặn dưới nước. Một bên khác, tối mộng bức còn thuộc siêu quần tinh đồng minh. Nay liên hòa hảo rồi, không kế tục chia tay. Các ngươi nếu như không cãi nhau, chúng ta làm sao thân cận hiệp hội a? Chúng ta cái này người thứ ba, có phải là lại cũng bị bội tình bạc nghĩa? Lốp dự phòng tư vị. Thật là khổ. Chương 1313, dẫn trước. Siêu A cấp hiệp hội tổng bộ, phần hành tinh. Ngày hôm nay là ba đại văn minh nhượng bộ sau lần thứ nhất lễ hội, hết thể siêu A cấp hội viên đều rất sớm trình diện, không ai không hiếu kỳ Hắc Tinh cùng ba đại văn minh đạt thành thỏa thuận gì, chờ hội trưởng cho bọn họ một cái giải thích. Lại nói thật là đột nhiên, Hắc Tinh âm thầm rồi cùng ba đại văn minh hoàn thành hòa đàm, ta một ít tiếng gió đều chưa lấy được. Cái thú hoán. Cũng không biết hội trưởng cùng ba đại văn minh trong âm thầm đạt thành thỏa thuận gì. Lấy Hắc Tinh cá tính, hẳn là sẽ không là chúng ta chịu thiệt. Cô tẩy ngữ khí không xác định. Đang ngồi tự nhiên không ai tin tưởng ba đại văn minh đối ngoại thanh minh, đều biết nhất định là Hắc Tinh lén lút làm trong màn giao dịch, thế nhưng hiện nay không ai hỏi thăm được đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi ẩm si, ngươi cùng Hắc Tinh đi được như vậy gần, hắn có không có nói cho ngươi biết cái gì? Cô quay đầu hỏi. Hắn không cùng ta nói. Ẩm sỉ quay đầu nhìn về Hẻo Lạ, tự tiếu phi tiếu nói, bất quá Hẻo Lạ có thể biết nha. Ta cũng không rõ ràng, gần nhất chưa thấy hắn. Hẻo Lạ mím mím miệng, lắc đầu trả lời. Mọi người châu đầu ghé thai một trận, Hàn Tiêu Viễn trình hình chiếu rốt cục dáng lâm ở chủ vị, nhìn chung quanh một vòng, lộ ra nụ cười. Mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta thẳng vào chủ đề đi, lần này triệu tập mọi người, chủ yếu là vì chuyển cáo các vị ta cùng ba đại văn minh đạt thành thỏa thuận, cùng với hiệp hội bước kế tiếp quyết sách. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, thấy mọi người đều ở chăm chú nghe giảng, liền tiếp tục nói. Ba đại văn minh đáp ứng rồi ta mấy cái điều kiện, bọn họ quyết định giải trừ phong tỏa trừng phạt, bù đắp chúng ta trong lúc này tổn thất, đồng thời dành cho ngoài ngạch lượng lớn bồi thường. Mặt khác, bọn họ đều sẽ thừa nhận siêu A cấp hiệp hội phía chính phủ địa vị, được hưởng cao đẳng văn minh ngang nhau quyền lợi, này một cái đem viết tiến vào vũ trụ thông dụng pháp, đồng thời chúng ta sẽ ở đã thăm dò vũ trụ biên giới được một khối độ cao tự trị địa bàn, đại thể chính là như vậy. Dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Ở đây siêu A cấp hội viên kinh ngạc, khó mà tin nổi mà nhìn Hàn Tiêu. Không phải cái hiệp nghị này không được, mà là dễ chịu đầu, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Hắc Tinh dĩ nhiên có thể tranh thủ khuyết đại như vậy chỗ tốt, thậm chí ba đại văn minh còn nguyện ý tiếp thu. Phổ thông đình chiến còn ở có thể lý giải trong phạm vi, nhưng mà ba đại văn minh này không phải nhượng bộ A, quả thực chính là đầu hàng được không, chỉ có bị người khác xoay ở bộ phận sinh dục quan. Mới sẽ thỏa hiệp đến trình độ như thế này đi. Vốn là mọi người cảm giác ba đại văn minh đồng ý cho ăn lót dạ thường là tốt lắm rồi, cũng không định đã có như vậy kinh hỉ. Đã như thế, vẫn quấy nhiều hiệp hội nan để cơ bản giải quyết hơn nữa, nhường bọn họ thiếu rất nhiều nỗi lo về sau. Ngươi đây là làm thế nào đến? Cái thua không nhịn được hỏi. Hàn Tiêu mịt mờ nhìn lướt qua mấy cái siêu quần tinh siêu A cấp, nói, ta biết các vị đều ở hiếu kỳ ba đại văn minh nhượng bộ nguyên nhân, bất quá chuyện này so sánh phức tạp. Tạm thời không có một cái tin chính xác, hơn nữa những chỗ tốt này không phải cho không, xem như là giao dịch một phần, đánh đổi chính là chúng ta muốn ở nào đó chút thời gian trợ giúp ba đại văn minh. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thấy thế, Hàn Tiêu vẫy vây tay, các vị có ý kiến đến gì, cũng có thể nói ra, chúng ta hiệp hội tồn tại cơ sở là tôn trọng hết thảy thành viên thái độ, nếu như cảm giác không thích hợp, chúng ta có thể lại thương lượng. Bờ gỗ lập tức ho khan, tỏ thái độ nói, ta cảm thấy rất không sai. Chúng ta những này thức tỉnh giả dù sao cũng là chết qua một lần người, không hưởng thụ được thánh sở thức tỉnh, không cần mạo hiểm khai chiến, đương nhiên là chuyện tốt. Nghe vậy, không ít thức tỉnh giả dồn dập gật đầu, người tuyên thể dao động thâm nhập lòng người, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như chính mình lại chết, cũng chỉ có thể đi minh thổ trải qua thấp dục vọng cá muối sinh hoạt. Đi lòn nhưng là khinh thường hừ một tiếng, sách, thật làm cho ta thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể đại khai sát giới, cho ba đại văn minh một cái khó quên giáo hấn. Báo lại bọn họ lúc trước đối với ta hành động, không nghĩ tới mấy trăm năm qua đi, ba đại văn minh cũng đã biến thành một đám kinh sợ hàng. Hắc Tinh ngươi cũng đúng, có chuyện gì đáng nói phán mà, ba đại văn minh lựa chọn nhượng bộ, nhất định là rơi vào phiền phức, chúng ta biến đổi hẳn là đánh kẻ xa cơ hội tốt như vậy ngươi đều không nắm chặt, ta còn tưởng rằng ngươi là cái lòng dạ độc các người, thực sự là nhìn lầm ngươi rồi. Hả? Hàn Tiêu chân mày cau lại, phát sinh dương lên giọng mũi. Đi lòn hừ một tiếng. Ngữ khí không chút nào yếu thế. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên không phải ta cho rằng loại kia bỏ đá xuống giếng ra hỏa, mà là lòng mang đại nghĩa, giàu có thấy xa, tràn ngập lý trí trí giả, đáng đời ngươi cho chúng ta lãnh tụ. Ân Hàn Tiêu hài lòng gật gù, giọng mũi nhất thời chìm xuống. Mọi người nhất thời ghét bỏ rời ánh mắt, hiểu ngầm không nhìn đi lọn âm thanh. Kẻ đi ra điều đỉnh, cười nói, những điều kiện này đều là kinh hỉ, mọi người không có ý kiến đến gì, bất quá Hắc Tinh A, ba đại văn minh hiện nay chỉ là biểu thị dừng tay giảng hòa, còn không thừa nhận chúng ta độc lập địa vị, ngươi xác định bọn họ sẽ thực hiện thỏa thuận. Ta vẫn cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Cơ bản không có vấn đề gì, bất quá phải đợi một quãng thời gian. Hàn Tiêu lắc đầu. Hắn đã nhường Hỉ Hệ Dĩ Ẩn cùng ba đại văn minh lãnh tụ đàm phán qua, gia tăng rồi sức thuyết phục, ba đại văn minh thực tế thăm dò có nhất định thành quả, nên thực hiện điều ước. Hơn nữa sự tình huyên nào nhồn nháo, đang đứng ở danh tiếng lên, ba đại văn minh dự định xử lý lạnh một quãng thời gian, chờ dư luận nóng vượt qua lại tuyên bố chuyện này, hạ thấp phản ứng. Hy vọng như vậy. Kết gật đầu, hiếu kỳ nói, cái kia hiệp hội bước kế tiếp phát triển con đường là cái gì, ngươi có ý nghĩ sao? Hàn Tiêu lắc lắc đầu, các vị trước tiên khôi phục nguyên khí, kế tục tích trữ thế lực, chuyện tương lai tình, ba đại văn minh thực hiện thỏa thuận lại nói. Hắn lại nhớ lại đã từng một cái thiết tưởng, chờ chính trị địa vị được thừa nhận, tự trị địa bàn tới tay, hiệp hội ở người siêu năng quần thể bên trong danh vọng sẽ tăng cao đến một tầng thứ mới, hay là có thể sáng lập thuộc về riêng người siêu năng quốc gia, thu nạp toàn vũ trụ tự do người siêu năng. Mà hiện nay hiệp hội chuyển thành quản lý quốc gia thống trị hội nghị. Một mặt là cân nhắc đến tương lai phát triển, nhất định phải khuếch tổ chức lớn quy mô, chiêu mộ nhiều người hơn, người siêu năng làm siêu A cấp món ăn miêu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mặt khác cũng là cam đoan độc lập tính, bình thường người siêu năng sinh sống ở ba đại văn minh địa bàn quản lý, sẽ có thật nhiều sầu lo, nếu là có một cái mới nơi đi, thì có cơ hội lựa chọn, đều sẽ có người đồng ý trở thành nơi này cư dân. Hơn nữa, dân thường cùng siêu năng giai cấp động lại mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén, mọi người lẫn nhau thấy ngứa mắt, hay là cho người siêu năng một cái tách ra sinh hoạt cơ hội cũng không sai, khả năng đối mọi người đều tốt. Đương nhiên ba đại văn minh khẳng định không vui nhìn thấy tình cảnh này, tại thế giới thụ uy hiếp bạo phát trước, Hàn Tiêu sẽ không cân nhắc biến thành hành động. Chỉ cần là người siêu năng, bất kỳ chủng tộc đều đến chi không từ chối. A, loại hành vi này làm sao khá quen. Hàn Tiêu gãi gãi đầu. Nhớ không lầm, loại ý nghĩ này khá giống kiếp trước một quyển vẫn còn đang còn tiếp bên trong truyện tranh nhân vật, hẳn là thành lập vạn quốc bác gái. Vậy ta là cái gì, cha lớn sao? Hàn Tiêu đem không được điều ý nghĩ ném ra đầu góc, kế tục cùng mọi người thảo luận chính sự. Nói rồi hơn một giờ, hội nghị mới kết thúc, mọi người dồn dập mang theo hưng phấn cùng ung dung tâm tình tăng cuộc. Hàn Tiêu giải trừ viễn trình hình chiếu, vừa mới trở lại văn phòng, Philip liền xông ra. Chủ nhân ông, ngươi có một cái cao cấp mã hóa tin tức, là siêu quần tinh đồng minh phát tới ông. Ôi yêu, xem ra bọn họ dễ kích động. Hàn Tiêu mở ra tin tức liếc mắt nhìn, là siêu quần tinh đồng minh mời hắn gặp mặt tin tức. Đối này hắn cũng không ngoài ý muốn, hiệp hội vốn là cùng siêu quần tinh đồng minh hợp tác, đồng thời đối kháng ba đại văn minh, mà hiện tại ba đại văn minh cùng hiệp hội đình chỉ lẫn nhau nhằm vào, siêu quần tinh đồng minh cái này người thứ ba nhất thời ngồi sát. Hơn nữa vừa nãy tham gia hội nghị siêu quần tinh siêu A cấp, khẳng định đem song phương thỏa thuận chuyển trở lại, siêu quần tinh đồng minh tuyệt đối sốt ruột. Sợ sệt hiệp hội cùng ba đại văn minh lần thứ hai liên thủ, liền mau mau tới thăm dò chính mình thái độ. Sau 10 phút, siêu quần tinh đồng minh trong phòng họp, các đại lĩnh tụ tụ hội một đường, ngồi nghiêm chỉnh. Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu xuất hiện ở trong phòng, lập tức cảm nhận được đồng loạt nhìn kỹ. Tinh hồ văn minh lãnh tụ trầm giọng mở miệng, Hát Tinh, chúng ta lúc trước nói xong rồi, đồng thời liên thủ đối kháng ba đại văn minh, có thể hiện tại là chuyện gì xảy ra. Hàn Tiêu nhún vai một cái, đấu tranh mục tiêu là cầu hòa bình. Hiệp hội mục tiêu đã đạt đến, tự nhiên không có sẽ cùng ba đại văn minh kế tục đấu nữa cần phải, chuyện này đối với hiệp hội là mới có lợi. Vậy chúng ta minh ước đây. Hàn Tiêu không nhanh không chậm nói, chúng ta trước minh ước tổng cộng có 4 cái điều kiện, ngoại trừ điều kiện thứ nhất là đối kháng ba đại văn minh ở ngoài, mặt khác 3 cái đều là song hướng về tài nguyên kết nối cùng hợp tác, chúng ta tương lai như thế có thể kế tục hợp tác. Tinh hồ văn minh lãnh tụ không nhịn được nói, cái kia ba đại văn minh có ý kiến làm sao bây giờ? Ngươi không sẽ vì này sẽ bỏ minh ước. Ba đại văn minh nếu thừa nhận hiệp hội có thể tự mình bảo đảm giả lập bệnh độc kỹ thuật, chính là biến tướng thừa nhận hiệp hội nội bộ sự vụ người khác không có quyền can thiệp, ta với các ngươi kết minh trái với cái nào một cái vũ trụ thông dụng pháp. Bọn họ có ý kiến thì phải làm thế nào đây? Hàn Tiêu vẫy vây tay, hay là chúng ta có thể thay đổi một loại kém nhất cái minh ước, đem liên hợp đối kháng ba đại văn minh điều kiện, biến thành hiệp hội ngoại trừ phản kích biện pháp bên ngoài, không nhưng đối với siêu quần tinh văn minh chủ động ra tay. Đồng thời ta đáp ứng các ngươi thánh sở thức tỉnh tiêu chuẩn như thế có hiệu quả. Nghe vậy, mọi người hơi kinh ngạc, bọn họ làm tốt Hắc Tinh trở mặt không quen biết dự định, không xem qua trước xem ra, Hắc Tinh tựa hồ rất dễ nói chuyện. Hàn Tiêu cười cười, nói trắng ra, chúng ta không tin ba đại văn minh, vì lẽ đó cần bảo lưu một cái đường lui, bởi vậy đồng ý cùng siêu quần tinh đồng minh duy trì hài lòng quan hệ. Mà ở hiệp sẽ tao ngộ phong tỏa lúc, là các ngươi rỗi ra cứu viện, ta cá nhân tình cảm lên cũng là đồng ý kế tục hợp tác, điểm ấy tín dự vẫn có. Như vậy a? Tinh hồ văn minh lãnh tụ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng làm cho như là vụng trộm như thế, bất quá kết quả như thế này miễn cưỡng có thể tiếp thu, chủ yếu là Hắc Tinh không có ý định lại đi thánh sở thức tỉnh tiêu chuẩn, này liền rất tốt. Bắt cá hai tay thì thế nào, chí ít chúng ta còn có bị dẫm tư cách đảo. Chỉ cần làm thoải mái, bị, lốp dự phòng cũng là có thể tiếp thu. Ở người trong cuộc lần lượt tỏ thái độ sau, mặc dù các loại âm mưu luận hoành hành, tình thế cũng rất nhanh trở nên bình lặng, vũ trụ công dân cùng các thế lực lớn chậm rãi khôi phục thường ngày sinh hoạt. Phong tỏa lệnh cấm giải trừ, hiệp hội mỗi cái con đường liên tiếp khởi động lại, dần dần khôi phục bình thường doanh nghiệp, nhưng chỉnh hợp chợ đêm kế hoạch không có đình chỉ, vẫn như cũ do đông đảo tờ lệ ơ chấp hành. Mỗi ngày đều có đại sự phát sinh, người bình thường sinh hoạt không thể không kế tục, ba đại văn minh cùng hiệp hội gốc mắc cũng dần dần trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, không lại bị người mỗi ngày treo ở bên mép. Nhưng ở mặt ngoài hòa bình bên dưới, ám lưu chính trực đang cuộn trào, ba đại văn minh trong bóng tối tiến hành chiến tranh chủ bị, cũng khua chung gõ mõ mở ra dò xét, dị thần lưu lại nhóm này lỗ sâu số liệu bị mệnh danh là thế giới thụ thông đạo. Có Hàn Tiêu nhắc nhở, ba đại văn minh thăm dò vô cùng cẩn thận, hiện nay còn không gặp gỡ bất kỳ thế giới thụ văn minh sinh mệnh. Đồng thời, ba đại văn minh nghe Hàn Tiêu kiến nghị, tổ chức một nhánh liên hợp quân viễn trinh, dự định tiến vào thứ cấp chiều không gian tầng sâu thẳm, tìm kiếm cái gọi là thế giới thụ bản thể. Thứ cấp chiều không gian thế giới, đế quốc trước chọi canh. Quy mô khổng lồ viễn trinh hạm đội ở đây tập kết, đang tiến hành xuất phát trước một lần cuối cùng kiểm tra, bến tàu lên tới nơi là lui tới ba đại văn minh binh sĩ, sắc mặt nghiêm túc. Hàn Tiêu đứng ở bến tàu lên, nhìn tình cảnh này. Hạ Di Sơn cong lấy bọc hành lý đứng ở một bên, có chút tay chân luống cuống, yếu yếu mở miệng. Hắc Tinh các hạ, chi hạm đội này rốt cuộc muốn đi tìm cái gì, tại sao phải nhường ta tham gia? Đi tìm một cái quan hệ đến đã thăm dò vũ trụ vận mệnh đồ vật. Hàn Tiêu vô vô bở vai của hắn. Ta nhất định phải đi à? Hạ Di Sơn đều sắp khóc lên. Hắn hiện tại còn trẻ, còn không là kiếp trước cái kia lao thám hiểm nhà, hơn nữa thế giới thụ chiến tranh còn không bạo phát, không tới toàn dân giai binh mức độ, hắn còn không cách nào trí sinh tử cùng ngoài suy xét. Viễn trinh cấp độ sâu cấp chiều không gian không phải cái gì ung dung nhiệm vụ, trên đường cần trải qua vô số quỷ dị thứ cấp chiều không gian thế giới, ai biết sẽ gặp phải tình huống thế nào, một cái ứng đối không làm liền muốn tổn thất nặng nề, hơn nữa thông tin không tiện, lại như là một nhánh không cách nào cùng hậu phương ổn định liên lạc một mình. Sợ cái gì, ta không phải cho ngươi để lại rất nhiều trang bị sao, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng nó đủ để bảo vệ ngươi, thực sự không được. Ngươi không phải còn mang tới một bộ chúa tể phân thân cùng một cái vương tòa sao, ta bất cứ lúc nào có thể truyền đưa tới. Hàn Tiêu vô một cái đầu của hắn. Ta sợ đến thời điểm không kịp gọi ngươi, ta đã chết rồi. Hạ Di Sơn một mặt suy sụp, hơn nữa nhiều người như vậy tham gia, nhiều ta một cái cũng không ý nghĩa gì chứ. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, cũng không cách nào trả lời. Kiếp trước Hạ Di Sơn phát hiện thế giới thụ bản thể, nhưng lúc này đây, ai biết nữ thần may mắn có thể hay không ưu ái hắn. Hơn nữa thế giới thụ bản thể cũng không phải là không có bảo vệ, bốn phía thứ cấp chiều không gian chiếm giữ vô số quyến tộc, cực kỳ hung hiểm, hạm đội phát hiện đối phương, cũng là thế giới thụ phát hiện bọn họ thời điểm. Thế nhưng, nếu như không tìm được thế giới thụ bản thể, phần thắng rất ít không có mấy, trước thời hạn phái ra viễn trinh đội, đã xem như là lĩnh trước một bước. Hàn Tiêu là hiện nay duy nhất một cái cùng ba đại văn minh hợp tác thăm dò thế giới thụ người ngoài, ngoại trừ Hạ Di Sơn bên ngoài. Hắn còn lựa chọn một chút đáng giá tín nhiệm nhân thủ tham gia nhóm đầu tiên thứ cấp chiều không gian viễn trinh đội, trong đó phần lớn là máy móc sinh mệnh, còn chen lẫn một ít hắc linh tộc. Động viên Hạ Di Sơn một trận, viễn trinh hạm đội rốt cục chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Di Sơn cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn là anh dũng hy sinh như thế bước lên phi thuyền. Ở thứ cấp chiều không gian chuyên dụng tiếng động cơ nổ trong tiếng, liên hợp viễn trinh hạm đội chậm rãi hóa thành từng đạo tia chớp, biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong, chạy đến không biết tương lai. Chương 1314, phản ứng. Đưa đi viện trinh đội, Hàn Tiêu ở bến tàu đứng một hồi, lúc này, An Mặc một thân kiên cường đế quốc quân trang gủ rổ từ phía sau lưng đi tới, đứng sóng vai. Mọc ra một mặt đại hồ tử, giống như Trương Phi gủ rổ từ lên túi áo móc ra một cái thô to màu đỏ thuốc lá, ngón tay lướt qua, nhen lửa tàn thuốc, hít một hơi thật sâu, đón lấy phun ra một luồng màu xanh sương mù, chép chép miệng, nói. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau khi còn có thể có thứ nhị chi. Thứ ba chi viễn trinh đội, cấp độ sâu cấp chiều không gian hung hiểm khó dò, hy vọng lời ngươi nói thế giới thụ bản thể thật sự tồn tại, không nên để cho người hy sinh bị chết không có chút ý nghĩa nào. Đừng quá bi quan, hay là hữu kinh vô hiểm. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời. Gù Dầu không tỏ rõ ý kiến, từ trong túi tiền lại móc ra một cái thuốc lá, đưa cho Hàn Tiêu, đế quốc cao tầng đặc cung tinh phẩm, trên thị trường không mua được, nếm thử. Ta hiện tại không hút thuốc lá. Hàn Tiêu xua tay từ chối. Thế à? Gù Dầu thu hồi thuốc lá, lắc đầu nói, lại nói ta chưa từng nghe nói ngươi có cái này ham muốn, chẳng lẽ các ngươi những kỹ sư cơ giới này đều không có giải trí nhu cầu sao? Hút thuốc uống rượu cái nào có người máy chơi vui? Hàn Tiêu liếc hắn một cái, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi tâm sự. Gù Dầu buông tay. Tuy rằng Hắc Tinh trước đây không lâu đánh bọn họ những này dòng chính dừng lại, nhưng hiện tại song phương đàm phán hòa bình, trước trận động thủ là công sự, ngầm vụng trộm không có thủ gì. Phần lớn siêu A cấp đều kính nể cường giả, ba đại văn minh dòng chính cũng không ngoại lệ, đối với Hắc Tinh thành tựu cùng bản lĩnh, đều ôm có nhất định kính trọng. Lần sau đi, ta rất bận điệu. Hàn Tiêu vô vô Gù Dầu vai. Gù Dầu thở dài, nói, được rồi, ta là tới chuyển cáo ngươi, nguyên thủ các hạ chính đang tại tuyến trên chờ ngươi, hắn muốn tìm ngươi nói chút chuyện. Không nói sớm. Hàn Tiêu xoay người đi vào đế quốc trước tròi canh căn cứ, đi tới bí mật phòng truyền tin, tiếp nghe xong Mạp Rụt trò chuyện. Mạp Rụt nguyên thủ, có chuyện gì? Chúng ta thăm dò có một chút tiến triển, thăm dò châm siêu tập sát thực tọa độ, cao duy thiên khải chuyển tống khí đã có thể thẳng tới thế giới thụ văn minh cương vực, bất quá chúng ta tạm thời không có phái bộ đội ý tứ. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gật đầu. Quang Huy Liên bang cao duy thiên khải truyền tống dụng cụ có cực cao chiến lược giá trị, hết sức tốt dùng, dùng ở đây là tất nhiên. Đáng tiếc hiện nay ba đại văn minh nhường hắn nhúng tay địa phương có hạn, càng nhiều con hơn là coi hắn là thành cố vấn, không cho hắn sử dụng thế giới thụ thông đạo đưa lên bất luận là đồ vật gì. Có cái này chỗ cần hỗ trợ. Chúng ta dự định ở khu vực không người chôn trù hoạch một ít dò xét thiết bị cùng với chiến lược tính vũ khí sát thương, vì thế chúng ta cần càng nhiều tình báo. Tỷ như đối diện tinh đổ cùng phân chia thế lực. Vật này dựa vào chúng ta chậm rãi dò xét hiệu suất hạ thấp, hơn nữa theo phạm vi dò xét mở rộng, tao ngộ thế giới thụ văn minh sinh linh nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Vì lẽ đó, Hàn Tiêu chân mày cau lại. Mạp Rụt trầm ngâm nói, chúng ta dự định đang chuẩn bị thỏa đáng sau, thử nghiệm liên tiếp đối phương Internet, đánh cắp một ít nông tầng tư liệu, cho nên tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, nếu như chỉ là nông tầng tư liệu, chỉ cần từ một cái không trọng yếu phần cuối tiết điểm tiến vào, làm tốt số liệu ngụy trang cùng vết tích thanh trừ, lại nhường siêu A cấp tiên cơ phân tích đối phương Internet cơ sở biên dịch ngôn ngữ, nguy hiểm liền ở trong phạm vi không chế. Đây cũng không phải là xâm lấn đối phương Internet, mà là phủ thêm bí danh xem lướt qua Internet tin tức, vì lẽ đó độ khó cũng không cao. Thế giới thụ văn minh cũng có lượng tử Internet hình thức thông tin hệ thống, này cơ bản là cao đẳng văn minh tiêu phối. Bất quá thông tin phương thức nền tảng cũng không phải là lượng tử Internet, mà là thế giới thụ tự có một loại tên là ngọn cây liên kết tâm linh Internet, chỉ là người sau quá trong suốt công khai, mà lại công năng đơn điệu, không bằng lượng tử Internet đa nguyên hóa. Vậy hãy để cho siêu A cấp kỹ sư cơ giới làm chủ đạo, dựa vào chủ trí năng tính toán lực, siêu tập đối phương Internet nông tầng tin tức, đến thời điểm được tình báo cũng sẽ chia sẻ cho ngươi. Hàn Huyên một hồi chính sự, Mạp Rụt cắt đứt thông tin, chủ yếu là báo cho thăm dò kế hoạch. Hàn Tiêu thả xuống bộ đàm, bĩu môi. Ngoại trừ thứ cấp chiều không gian quân viễn trinh bên ngoài, không cho ta thực tế nhúng tay cái khác thăm dò công tác, xem tới vẫn là có đề phòng. Thế cục bây giờ xa xa không tới kiếp trước mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng giai đoạn, tuy rằng không đến nỗi câu tâm đấu giác, nhưng cũng không cách nào giống như kiếp trước như thế hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, không hề lo lắng hợp tác. Rời đi đế quốc trước tròi canh, trở lại quân đoàn căn cứ, Hàn Tiêu gọi ra Philip. Hướng về quân đoàn bên trong mấy trăm vị siêu A cấp hạt giống tuyên bố đặc thủ triệu tập lệnh. Bởi vì ba đại văn minh nghiêm ngặt khống chế thế giới thụ thông đạo, chính mình hiện nay có thể làm chuẩn bị không nhiều, ngoại trừ tăng lên hư không thần tính lột sắc cùng với nhường tuyến sinh sản mọi thời tiết bạo binh bên ngoài, liền chỉ có thể chờ đợi chờ các người chơi chăm chỉ làm việc làm giàu, chậm rãi cung cấp kinh nghiệm giá trị. Liền hắn dự định lợi dụng bảng ưu thế, cho một năm trước chuyển đi bộ đội đoàn mấy trăm cái siêu A cấp hạt giống tiến hành trường kỳ đặc huấn. Hy vọng trong đám người này sinh ra mới siêu A cấp, lớn mạnh hiệp hội cao cấp sức mạnh. Phát sinh tin tức sau, Hàn Tiêu rời phòng, ở căn cứ bên trong đi rồi một hồi, đông nhiên tỉnh cờ gặp Jenny. Hàn Tiêu không khỏi nghỉ chân dừng lại, nghi ngờ nói, ẩm si đều về lõn tặn, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này. Jenny hai tay ôm cánh tay, hừ một tiếng, thật vất vả bởi vì tránh làm khó kỳ nghỉ, ta mới không muốn như vậy mau trở về tăng ca, nhường ẩm si chính mình quản sự đi, ta vừa vận thanh nhàn một quãng thời gian. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Hóa ra là nghỉ ngơi tốt, không trách người mép tóc tuyến khôi phục một chút, ta suýt chút nữa không nhận ra được. Không biết nói chuyện ngươi có thể không nói, không ai coi ngươi là người câm. Jenny lừa một cái. Cái kia ngươi cẩn thận ở chỗ này của ta nghỉ ngơi đi, bất quá nếu như ẩm sỉ hướng ta muốn người, có thể đừng hy vọng ta giúp ngươi. Hàn Tiêu lắc đầu cười cười, dịch chuyển mà qua. Hắn đang muốn cất bước rời đi, đồng nhiên nghe thấy sau lưng Jenny lại mở miệng, lần này ngữ khí có chút do dự. Cái kia, ta có đoạn thời gian chưa thấy Hạ Dịch Sởn, cho hắn phát tin tức cũng không trở về, hắn đi đâu? Hàn Tiêu quay đầu lại nhìn nàng một cái, hơi kinh ngạc. Hai người các ngươi thật câu kết lên. Ta còn tưởng rằng ngươi từ chối hắn, xem ra ngươi giống như ẩm si, đều là thân thể thành thực loại hình. Thả ngươi dám. Jenny nhất thời tức đến nổ phổi, ta cùng cái kia đáng ghét ra hỏa một chút chuyện đều không có. Chỉ có điều là hiếu kỳ mà thôi. Hàn Tiêu căn bản không tin, thuận miệng nói, hắn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, phỏng chừng ngươi rất lâu đều không thấy được hắn. Nhiệm vụ bí mật. Jenny do dự một chút, gặp nguy hiểm sao? Đương nhiên là có A. Hàn Tiêu trả lời đến tương đương sảng khoái. Jenny nghẹn một phát, xoắn suýt hai giây, nhỏ giọng nói, vậy ngươi giúp ta chuyển cáo hắn. Chuyển cáo cái gì? Hàn Tiêu nhất thời cảnh giác lên. Hôi muội muội coi chừng một chút, đừng tùy tiện lập phờ lạc, đi thấp nhân ra Hạ Dịch Sơn còn sống tỷ suất. Jenny cắn răng, quay đầu đi, mạnh miệng nói, liền hỏi hắn, nợ tiền của ta lúc nào còn. Sách, nói đằng nghĩ một nẻo. Hàn Tiêu không chút lưu tình vạch trần Jenny. Không giúp ta hỏi coi như rồi. Jenny thẹn quá thành giận. Hỏi một chút hỏi. Nhưng ta hiện tại cũng chưa chắc có thể liên lạc với hắn, có cơ hội nói sau đi. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, xoay người rời đi. Đi tới chỗ rẽ, hắn mới nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn, chỉ thấy Jenny như trước đứng tại chỗ, một bộ thất vọng mất mát vẻ mặt. Sách, còn nói không có gian tình. Hàn Tiêu chép chép miệng, đang chuẩn bị đi ra, đồng nhiên Philip nhảy ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ vui mừng. Chủ nhân ông, lại có một cái quân đoàn cán bộ trở thành siêu A cấp ông. Hả? Nhường ta xem một chút. Hàn Tiêu nhất thời vui vẻ, lập tức cắt đến giám sát giao diện. Trong hình, một cái cả người thiêu đốt võ đạo khí diệm bóng người ngồi xếp bằng ở tinh không trong lúc đó, như là tỏa hào quang mạnh loại nhỏ hành tinh, chính là bế quan mấy chục năm rộ tẹn. Nín lâu như vậy, cái này ra hỏa cuối cùng cũng coi như sinh. Phi, thiến giai. Hàn Tiêu cảm thấy vui mừng. Vốn là hắn cho rằng rổ tẹn còn cần thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành lột xác, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chọc thủng tầng này giới hạn. Sợ không phải nhìn thấy ta đẩy lùi ba đại văn minh anh tư, chịu đến cổ vũ. Lập tức đổi hoang giả, Hàn Tiêu một cái tệ lẹ bọt đi tới rổ tẹn chuyên dụng đạo trường, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chính trực đang hoàn thành bước cuối cùng tiến hóa rổ tẹn. Hàn Tiêu gọi ra máy móc bộ đội, ở xung quanh bày xuống năng lượng che đậy trang bị. Chờ một quãng thời gian, rổ tẹn bên ngoài thân võ đạo khí diễm mới chậm rãi thu hồi. Hầu như là thực chất hóa tinh thể như thế, vô cùng ngưng tụ, chỉ là tầm mắt chạm đến, liền có thể cảm thấy một luồng ép người phong mang. Võ đạo ra khí lực tính chất khó lường, mà rổ tẻn hoạch tâm khí lực thuộc tính chính là sắc bén, phá giáp, lấy lực sát thương làm chủ. Rổ tẻn mở mắt ra, nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, lập tức túi đầu phát hiện Hàn Tiêu, cấp tốc bay đi, rơi vào Hàn Tiêu trước mặt. Hắc tinh các hạ, không nhường ngài thất vọng. Rổ tẻn thái độ vẫn như cũ cung kính. Không có bởi vì tăng vọt cảm giác mạnh mẽ mà bành trướng lạc lối. Hàn Tiêu nặn nặn bờ vai của hắn, cười nói, ngươi đã là siêu A cấp, bình đẳng xưng hô là được, như thế nào, đón lấy có ý kiến đến gì, có muốn hay không tự lập môn hộ. Ta vẫn như cũ đồng ý khi ngài trong cái bóng lưỡi đao, nếu không là ngài bồi dưỡng, ta sẽ không có phát hiện ở thành tiểu. Dô Tèn lắc đầu, vẫn như cũ sử dụng kính xưng. Siêu A cấp bình thường sẽ không tiếp tục ở người dưới, nhưng Dô Tèn có báo ân ý nghĩ. Huống hồ Hắc Tinh quân đoàn cũng là một cái dị loại, bên trong đã có hai cái hiệu lực siêu A cấp, có dẫm vào vết xe đổ, người đến sau tiếp thu trình độ liền cao. Không cần tự ti, ta giúp ngươi là bởi vì ngươi có tiềm lực. Hàn Tiêu vừa nói, một bên đập một cái rổ tẹn lồng ngực, phát sinh nổ lớn vang trầm. Rổ tẹn không nhịn được lùi về sau một bước, xoa xoa mơ hồ làm đau ngực. Thấy thế, Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ngươi phải tiếp tục rèn luyện thể phách, hiện tại vẫn là quá yếu đuối. Ở thường trong mắt người. Siêu A cấp đã là đỉnh cao, nhưng ở chúng ta những người có thâm niên này trong mắt, này chỉ có điều là cái bắt đầu, ngươi vừa mới vừa bước vào ngưỡng cửa này, còn có rất nhiều muốn luyện, giống như ngươi loại này tân sinh siêu A cấp, ta có thể đánh mười mấy. Ta xem qua ngài cùng ba đại văn minh đối lập trực tiếp, đối này ta tin tưởng không nghi ngờ. Dô Tèn gật đầu, hắn đồng dạng bị Hàn Tiêu ngay lúc đó biểu hiện cho thuyết phục, nội tâm tràn ngập kính nể. Ngươi nếu thành siêu A cấp, vậy ta đưa ngươi một cái lễ vật đi. Qua một thời gian ngắn chuẩn bị cho ngươi một cái vũ trụ bảo vật cấp vũ khí, ngươi muốn cái gì loại hình? Nếu như không muốn máy móc trang bị, ta cũng có thể xin mời ma pháp sư giúp ngươi tạo một cái phụ ma trang bị. Hàn Tiêu hỏi. Dô Tèn suy nghĩ một chút, một đôi chủy thủ là tốt rồi. Được, ngươi nghĩ kỹ sau khi, đem yêu cầu cụ thể phân phát ta, ta cho ngươi làm riêng. Hàn Tiêu cười cười, đồng nhiên chuyển đề tài, nói. Đúng rồi, nói đến, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Đi đâu? Giết ai? Kỳ hạn bao lâu? Dô Tèn lập tức trở nên nghiêm túc, triển lộ ra chuyên nghiệp tố chất. Ai, không muốn luôn đánh đánh giết giết, nhiều không tốt. Hàn Tiêu ho khan, nói. Có một cái tiềm lực phi phàm võ đạo hệ thiên tài chính trực ở chỗ này của ta tiếp thu đặc huấn, đã có một vị siêu A cấp đảm nhiệm giáo viên của hắn, ta hy vọng ngươi cũng huấn luyện hắn một quãng thời gian, đem kinh nghiệm truyền thụ cho hắn. Cù rốt bình cảnh đều ở tiền kỳ, chỉ có tích lũy cảm ngộ mới có thể nhanh chóng thăng cấp, mà cường giả khác nhau cung cấp cảm ngộ không giống nhau, ngân ảnh đã gần như bị ép khô, mà mới vừa ra lò rổ tẹn, chính là một khối còn chưa thu gặt giao hẹ, một cái mới công cụ người. Được, ta sẽ tận tâm tận lực giáo dục hắn. Dô Tèn gật đầu đồng ý, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Có thể làm cho quân đoàn trưởng cố ý tìm siêu A cấp cho hắn làm lão sư võ đạo hệ thiên tài, tiềm lực có cỡ nào kinh người. Đây là một mảnh màu xanh lam màu xanh lục không gian, đan xen chẳng chịt màu xanh lam màu xanh lục cây cối sợi dễ làm mặt đất, hiện ra nửa trong suốt trạng thái, có thể nhìn thấy phát sáng bọt khí giống như năng lượng ở từng cái sợi dễ bên trong đi khắp lan truyền, lộ ra một luồng xanh ngắt sinh cơ bừng bừng. Ở trong không gian đường, lượng lớn sợi dễ cầu kết đứng thẳng, tạo thành một cái to lớn bảo tọa, mặt trên ngồi thẳng một bóng người cao lớn, nhắm mắt lại như là đang ngủ say, từng cái dây leo hình dạng sợi dễ mọc đầy thân thể của hắn, màu xanh lam lục dây dưa ánh huỳnh quang ở ngoài thân thể hắn lưu động, như là từng cái hoạt bát tiểu tinh linh. Đột nhiên, này cụ bóng người hơi run lên, chậm rãi mở mắt ra, giơ tay vỗ nhẹ chỗ ngồi tay vịn. Sau một khắc, mặt đất sợi dễ tự mình hoạt động, dây dưa cùng nhau, biến hình như là đã biến thành một cái nụ hoa, khẩn đón lấy, nụ hoa mở ra, một cái cao gầy bóng người đột nhiên xuất hiện, từ bên trong đi ra, ăn mặc một thân hoa mỹ trường bào. Vừa hiện thân, cái này cao gầy bóng người liền hướng về trên bảo tọa bóng người được rồi một cái quái lạ lễ tiết, thấp giọng mở miệng. Ngài có dặn dò gì? Nghe vậy, trên bảo tọa bóng người hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi nói. Tin tức trạng thái cảnh giới lưới xuất hiện phản ứng dị thường, khả năng có không biết tin tức tập hợp cùng chúng ta sản sinh lẫn nhau. Có thể có người chính đang tại rình chúng ta, đi thăm dò cái rõ ràng. Minh Bạch, Thụ Vương các hạ. Chương 1315, dị động. Thế giới thụ văn minh nơi nào đó, một cái nhân công truyền tống lỗ sâu đột nhiên xuất hiện, xoay tròn mở rộng, mấy chiếc không người công trình hạm chạy khỏi, cấp tốc bố trí che đậy trang bị cùng thông tin cơ trạm. Tạm thời cơ trạm sau khi hoàn thành, thuộc về ba đại văn minh ba cái dòng chính siêu A cấp kỹ sư cơ giới coi đây là văn cầu, đem số liệu thể đưa lên lại đây. Số liệu trong lĩnh vực, chấn thủ giả ra mạ, lượng tử ma linh rủ ít ba người lượng tử thể linh hồn nổi lên, tầm nhìn bên trong là liên kết thành óng ánh tinh hải lượng tử internet tiết điểm. Chú ý cho kỹ số liệu ngụy trang, một khi có tình huống dị thường, lập tức tách ra liên tiếp. Dù ít nghiêm túc dặn vài câu. Trải qua tiền kỳ chuẩn bị, ba đại văn minh ngày hôm nay chính thức chấp hành internet tình báo đánh cắp kế hoạch, phái ra ba tên dòng chính kỹ sư cơ giới, điều phối các nhà văn minh chủ trí năng tính toán lực. Phụ thêm bí danh xem lướt qua thế giới thụ văn minh Internet. Thế giới thụ thông đạo là một cái văn cầu, bây giờ ba đại văn minh thăm dò nắm giữ lỗ sâu tọa độ không ngừng dị thần lưu lại số liệu, để cho an toàn, hiện tại hầu như bắn một phát đổi chỗ khác, rất thiểu trọng phục sử dụng đồng nhất cái lỗ sâu tọa độ. Lúc này tọa độ này chính là lần thứ nhất bắt đầu dùng, dự định đánh cắp xong Internet tình báo sau liền tạm thời bao bọc. Ba người không công phu trì hoãn, sử dụng trước đây không lâu phiên dịch cơ sở biên dịch ngôn ngữ. Cùng đội hưu phối hợp lẻn vào một cái lượng tử Internet tiết điểm, bắt đầu quy mô lớn thu nhặt nông số tầng theo, cướp đoạt trên Internet thư ngỏ tức. Mỗi một giây đều có lượng lớn số liệu bị đóng gói thượng truyền đến ba đại văn minh chủ trí năng tạm thời mở ra cao mã hóa cấp tin tức giúp đỡ xử lý kho. Ba đại văn minh mòn tình huống, công tác hiệu suất thật nhanh, cũng không lâu lắm liền hoàn thành hành động, vô cùng thuận lợi. Công trình hạm lập tức dỡ bỏ thu về hết thể trang bị, cũng ở tại chỗ lưu lại mấy viên tạo hình quỷ dị bom. Lúc này mới thông qua lỗ sâu trở về đã thăm dò vũ trụ. Chờ công trình hạm trở về sau, ba đại văn minh ở lỗ sâu một bên khác đóng thế giới thụ thông đạo, nhân công lỗ sâu cấp tốc thu nhỏ lại, biến mất không còn tăm hơi. Khẩn đón lấy, trước thời hạn lưu ở khu vực này bom ngắt lấy thời gian điểm nổ tung, hỗn loạn năng lượng sóng khuếch tán, ảnh hưởng phạm vi vừa vặn bao trùm này một khối khu vực, xóa đi các loại vết tích. Khu vực này khôi phục yên tĩnh, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Không biết qua bao lâu, một đạo không gian kẽ nứt đống nhiên xuất hiện, một cái tính chất nửa trong suốt màu xanh lam màu xanh lục sợi rễ từ bên trong giò xét đi ra, thể tích cực kỳ khổng lồ. Chỉ thấy sợi rễ mặt ngoài tạo nên gợn sóng, một nhánh hạm đội từ trung phi ra, vừa bắt đầu có chút hư hóa, như là huyễn ảnh giống như vậy, đợi được triệt để thoát ly sợi rễ, hạm đội vẻ ngoài lúc này mới lập tức ngưng tụ lên. Trung quanh đây chính là tin tức trạng thái cảnh giới lưới biểu hiện phản ứng dị thường khu vực, thánh thụ sứ giả, muốn bắt đầu đo lường sao? Chủ hạm phòng chỉ huy, hạm trưởng đứng ở một người cao lớn bóng người bên cạnh, một mực cung kính xin chỉ thị. Cái này cao to bóng người tên là Bảy Ban Nhi, có một bộ dữ tợn vẻ ngoài, nhìn qua như là một loại nào đó chân loại động vật, ăn mặc một thân chiến giáp, trên người quấn quanh yếu ớt màu xanh lam năng lượng màu xanh lục, cùng chu vi thuyền viên không phải một cái vật chủng. Tại thế giới thụ văn minh bên trong, thánh thụ sứ giả là một cái đặc thù quần thể, địa vị cao thượng, là cao nhất ý chí chấp hành giả một trong, chỉ có cùng thế giới thụ nắm giữ chiều sâu liên kết cá thể mới có thể đảm nhiệm, có thể tự mình sử dụng thế giới thụ bộ phận năng lực, tỉ như nhanh chóng qua lại, chuyển hóa thực thể chờ một chút. Khởi động tin tức trạng thái chiếu ảnh máy, nhìn nơi này xảy ra chuyện gì. Bảy Ban Nhi tiếng nói ngắn ngủi sắc bén. Loại này trang bị có thể ở tin tức trạng thái phương diện hồi tưởng một khu vực đã từng đã xảy ra sự tình, công suất càng lớn, hồi tưởng thời gian liền càng lâu xa, chi tiết nhỏ cũng càng rõ ràng. Mệnh lệnh ra đạt, chi hạm đội này rất nhanh vận chuyển, chỉ thấy từng mảng nhạt màn ánh sáng màu xanh lục quét hình bốn phía, nhưng đảo qua khu vực không có bất kỳ phản ứng nào. Không có quét hình đến bất kỳ tin tức gì thái vết tích, không cách nào biết được nơi này đã xảy ra bất cứ chuyện gì. Cơ bản có thể xác định có người ngoại lai lẻn vào. Hạm trường liếc mắt nhìn quét hình kết quả, rất nhanh ra kết luận. Liền càng xa xưa tin tức trạng thái vết tích đều biến mất, chứng minh người ngoại lai nắm giữ trình độ nhất định tin tức trạng thái kỹ thuật, văn minh trình độ không thấp. Xem ra lại có con người mới. Bảy Ban Nhi trở nên hưng phấn. Hạm trường liếc mắt nhìn thời gian, phân tích nói, bằng vào chúng ta đã tìm đến hiện trường chênh lệch thời gian phán đoán, người ngoại lai lẻn vào mục tiêu có thể là tiến vào chúng ta lượng tử Internet, đánh cắp tình báo. Đây là chuyện tốt. Bảy Ban Nhi không hề để ý. Hắn căn bản không lo lắng Internet tin tức tiết lộ, mặt trên không tra được then chốt cơ mật, đồng thời còn là tầng một mồi nhử. Tin tức trạng thái cảnh giới lưới bao trùm toàn bộ thế giới cây văn minh tin tức tập hợp, có thể phát hiện có hay không bị người ngoại lai dò xét, chỉ cần cùng ngoại lai tin tức tập hợp sản sinh dây dưa, sẽ phát sinh cảnh kỳ. Nhưng giới hạn với cảnh báo, không có cách nào ngược trộm lấy người ta tin tức, vì lẽ đó chỉ có thể phát hiện có người ngoài rình, cũng không biết đối phương tình huống cụ thể. Nhưng đây không phải là vấn đề, thế giới thụ bản thân có cao duy tin tức giúp đỡ thể tính chất, biết nó tồn tại ở ngoài càng nhiều người, hoặc là hai cái tin tức tập hợp lẫn nhau can thiệp càng sâu, cảm ứng cũng sẽ càng rõ ràng. Chỉ cần lẫn nhau đạt đến nhất định tiêu chuẩn, thế giới thụ liền có thể hạ xuống gợi ý, cảm ứng được đối phương tin tức tập hợp vị trí, đón lấy lại phái đi xa đội dọc theo phương hướng tìm kiếm, rồi sẽ tìm được đối phương. Điều này cũng giống như vũ trụ bảo vật linh hồn liên tiếp, có thể lấy từ xa định vị, chỉ có điều quan hệ là phản lại đây. Phần lớn vũ trụ bảo vật đều khó mà thành lập linh hồn liên tiếp, cao lãnh cực kỳ, coi như nhận rồi chủ nhân, cũng là ấm ở, tiến hóa phương khối, thời không hổ phách đều là như vậy tính cách. Nhưng thế giới thụ vũ trụ này bảo vật hầu như ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ có điều người ngoài chỉ có thể ở bên ngoài trà sát, không cách nào từ trên người nó thu được tính thực chất chỗ tốt, ngược lại sẽ bại lộ tự thân. Nay tương tự với, ngươi đọc tụng ta tên, ta liền có thể biết ngươi, cùng trong vũ trụ một số tin tức giúp đỡ thể sinh mệnh đặc tính tương tự, phảng phất có chứa thần tính như thế. Vì lẽ đó lượng tử Internet tình báo là một loại mồi nhử, là chính là câu đến trong vũ trụ có năng lực phát hiện bọn họ cá, tìm kiếm con mồi. Nhưng trên Internet tình báo cũng không phải là bịa đặt giả tạo số liệu, đúng là vô số dân chúng hàng ngày hoạt động lưu lại chân thực tin tức giúp đỡ, chỉ là có liên quan với thế giới thụ bản thân cơ mật đều bị nghiêm ngặt hạn chế, không cho phép thượng truyền. Được rồi, nhiệm vụ của các ngươi xong xong rồi. Bảy Ban Nhi phát sinh sắc bén tiếng cười. Ta đi kiến nghị thụ vương phát động hết thể tương lai thái tin tức nhận biết giả, nhìn có thể hay không trước thời hạn báo trước đến này quần người ngoại lai tin tức, đi thôi. Dứt tiếng. Trên người hắn màu xanh lam năng lượng màu xanh lục đột nhiên tăng vọt. Lẳng lặng vắt ngang ở một bên to lớn sợi rễ như là thu được tín hiệu, đột nhiên cuốn một cái, đem hạm đội nuốt xuống, tiếp theo nhanh chóng thu về không gian kẽ nước. Sau một khắc, này nói không gian kẽ nước cấp tốc hợp lại, như là chưa từng tồn tại như thế. Sau mấy ngày, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa, nơi nào đó bí mật huấn luyện hành tinh. Hàn Tiêu trôi nổi ở không gian vũ trụ, quan sát trên mặt đất hai viên lẫn nhau truy đuổi lưu tinh, lần lượt va chạm. Trên mặt đất lưu lại to lớn hố động, cắt bụi cuộn cuộn. Một người trong đó là Dồ Tèn, tên còn lại chính là tiếp thu đặc huấn Cụ Rốt. Dồ Tèn không chê xuất lực, không ngừng ở trong thực chiến mài rũa Cụ Rốt, truyền thụ võ đạo cảm ngộ đồng thời, cũng đang luyện tập tinh tế trưởng khống tăng vọt sức mạnh, mà Cụ Dột giống như một khối bọt biển, nhanh chóng hấp thu tinh hoa, phong phú tự thân. Tìm tới chính xác bồi dưỡng phương pháp, cái này ra hỏa tiến bộ chính là tiến triển cực nhanh. Chính đang tại bầu trời quan chiến Hàn Tiêu hài lòng gật gật đầu. Không ngừng Cụ Dột, mấy ngày nay, hắn cũng ở đặc huấn cái khác siêu A cấp hạt giống, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cung cấp đặc chế bồi dưỡng kế hoạch, hiệu quả không sai, cảm giác như vậy trường kỳ xuống, hẳn là có không ít hạt giống có thể nảy mầm. Tích tích. Đang lúc này, bộ đàm vang lên. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, rõ ràng là ba đại văn minh phát tới tin tức, bên trong là đánh cắp Internet chiếm được thế giới thụ văn minh tình báo, đã toàn bộ phân tích qua. Hắn chân mày cau lại, lập tức tập trung tinh thần xem lên. Bởi vì tờ lễ tình báo con đường có hạn, rất khó dính đến cao tầng cơ mật, hắn đối thế giới thụ văn minh hiểu rõ đều đến từ chính kiếp trước thời kỳ chiến tranh, cơ bản đều là ngay lúc đó thưởng thức. Mà thế giới thụ văn minh vào lúc này thời gian này tiết điểm tình huống, hắn biết rất ít, những tài liệu này có trợ giúp sâu sắc thêm hiểu rõ. Đang không có đánh trận thời điểm, thế giới thụ văn minh sinh hoạt hàng ngày cũng cùng tinh tế xã hội gần như, nói đến, kiếp trước ba đại văn minh vẫn ở ứng đối xâm lấn, chưa từng đánh tới qua thế giới thụ văn minh cương vực, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ địa bàn tỉ mỉ tinh đồ. Hàn Tiêu nhìn kỹ một lần, phát hiện đều là một ít phổ thông tư liệu, không có một cái trình độ trọng yếu so với được với chính mình cung cấp thế giới thụ bản thể chờ cơ mật. Hắn ở tin tức cuối cùng phát hiện ba đại văn minh ghi chú, biểu thị qua một thời gian ngắn sẽ thực hiện thỏa thuận, thừa nhận hiệp hội địa vị. Tuy rằng không có xác minh ta cung cấp cơ mật độ chuẩn xác, nhưng cái khác một ít phổ thông tình báo đều đối đầu, ba đại văn minh hẳn là sẽ không lại hoài nghi. Chính trực xem tin tức, bộ đàm đống nhiên lại vang lên, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, nhưng là người tuyên thể tin tức, nội dung nhường hắn căng thẳng trong lòng. Đứa con của số phận bỗng nhiên xuất hiện phản ứng dị thường. Hàn Tiêu khỏe mắt hơi vừa kéo. Nhớ không lầm, đứa con của số phận lần trước xuất hiện phản ứng dị thường, chính là trí năng ôn dịch trước thời hạn bạo phát thời gian điểm, hơn nữa chế tạo một nhóm mới thể, một người trong đó liền ở trong tay chính mình. Nay vẫn là cùng người tuyên thể giữ gìn mối quan hệ sau khi, nhân gia chính mồm nói cho chuyện của hắn. Ở bây giờ cái này mấu chốt lên, đứa con của số phận lại ra yêu thiêu thân, hắn cảm giác chuẩn không chuyện tốt. Chương 1316, đứa con của số phận cảm ứng. Viễn cổ tinh mạc, thánh ước tổ chức trụ sở bí mật. Một ánh hào quang lóe qua, An Mặc Hoàng giả robot Hàn Tiêu truyền tống đến chuyên môn vương tọa truyền tống bàn, La cùng Phỉ hai người đã hầu ở chỗ này chờ. Hắc tinh các hạ. Hai người tiến lên vấn an. Người tuyên thể đây. Hàn Tiêu khoảng chừng nhìn lướt qua. Hắn ở đứa con của số phận phòng thí nghiệm chờ ngươi, sự phát rất đột nhiên, xin theo chúng ta đến. Hai người không có bao nhiêu, ở phía trước dẫn đường, Hàn Tiêu theo hai người một đường đi tới chỗ cần đến. Đi vào phòng thí nghiệm, trong phòng khắp nơi là bận rộn thao tác nhân viên, Hàn Tiêu liếc mắt liền thấy bị giam ở trong suốt lọ chứa bên trong đứa con của số phận, cùng với đứng ở lọ chứa cái khác người tuyên thể. Lúc này đứa con của số phận đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, thân thể quần mình, run run không ngừng. Không ngừng lóe qua trắng táo giống như lâm tấm, như là tín hiệu không tốt lúc hình chiếu, trở nên vô cùng mơ hồ, mà tuyên thể người phóng thích linh hồn chi viêm, tựa hồ đang động viên đối phương. Trong phòng thí nghiệm nhân viên chính đang tại đầu đầy mồ hôi thao tác máy móc, toàn công suất vận chuyển lực ước thúc chàng cùng hiện thực ổn định miêu. Hiện tại tình huống thế nào? Hàn Tiêu đi tới máy móc trước liếc mắt nhìn các hạng tham số, ngữ khí hiếu kỳ. Người tuyên thể cho mày. Đứa con của số phận tỉnh rồi, chính đang tại tin tức trạng thái nhiễu loạn. Biên độ sóng là cho tới nay mới thôi cao nhất một lần, hầu như muốn đột phá thu nhận, chuyển thành cao duy tin tức trạng thái, hiện tại còn không kết thúc. Tra được nguyên nhân sao? Còn không rõ ràng lắm, chờ hắn ổn định lại mới có thể câu thông. Nghe vậy, Hàn Tiêu gảy gảy ngón tay, gọi ra một bộ ổn định miêu, bố trí ở bốn phía cung cấp trợ lực, thuận tiện quan sát tỉ mỉ đứa con của số phận, này vẫn là hắn lần đầu thấy được chân chính bản thể. Đứa con của số phận mỗi lần phát động năng lực, đều sẽ sản sinh tin tức trạng thái nhiễu loạn hiện tượng. Dẫn đến toàn vũ trụ trong phạm vi tùy cơ sinh ra thể, vẫn tiếp thu trị liệu lõ đỉ chính là lần trước nhiều loạn sau thức tỉnh thể một trong, hiện nay chuyển hóa quá trình đã bị hắn nghĩ biện pháp ngăn chặn ở. Đang lúc này, đứa con của số phận đống nhiên đình chỉ run run, quay đầu nhìn về hướng về Hàn Tiêu, như là ở hiếu kỳ quan sát, đống nhiên giơ lên hai tay đặt tại bên trong dung khí trên vách, thả ra cao hứng tâm linh gọn sóng, mỗi người bỗng dưng nghe thấy một trận hài đồng giống như tiếng cười. Đứa con của số phận liền như thế bình tĩnh đối với Hàn Tiêu. Cũng không lâu lắm, lớp lóe thân thể dần dần ổn định lại, khôi phục kiên tĩnh. Thấy thế, người tuyên thể dừng lại tay sống, một mặt kinh ngạc. Làm sao ngươi vừa đến đã giải quyết, hắn thật giống phi thường yêu thích ngươi. Lúc này mới sơ lần gặp gỡ, quá không rụt rẻ đi. Lại nói ngữ khí của ngươi nghe tới làm sao có một loại bị hoành đao đoạt tái cảm giác. Ngươi đang nói cái gì phí lời. Hàn Tiêu treo chọc một phát người tuyên thể, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Đứa con của số phận tựa hồ đối với hắn có kỳ lạ thân cận, chẳng lẽ là tự thân, nguyên thủy dị năng thể sự hòa hợp, cùng hoàn mỹ năng lượng sự hòa hợp thể chất, ở phát huy tác dụng. Có loại khả năng này, dù sao hỗn độn bí năng không chỉ một lần cảm giác ta mi thanh mục tú, thậm chí còn muốn giao lưu ta. Có lẽ đối với nguyên thủy dị năng thể tới nói, hai cái này sở trường lại như là mèo bạc hà đối loài mèo động vật lực thu hút như thế, không trách đứa con của số phận vừa thấy ta liền mê, ai gọi mình đối năng lượng sinh mệnh sức mê hoặc quá lớn. Hàn Tiêu nội tâm nói thầm một hồi, giơ tay ở lọ chứa lên gõ gõ, đứa con của số phận lập tức mô phỏng theo lên, hai người vui cười hớn hở tiến hành chuyển động cùng nhau. Tình cảnh này nhường người tuyên thể có chút sốt ruột. Trước đây đứa con của số phận thích nhất hắn, thông thường động viên công tác đều do hắn tự mình tiến hành, không nghĩ tới Hắc Tinh chỉ là đến rồi một lần, bồi dưỡng nhiều năm cảm tình đứa con của số phận lập tức liền không để ý tới hắn. Đáng giận nhất là chính là, dù cho là Hắc Tinh xuất hiện trước đây, đứa con của số phận đối với hắn cũng không có thân cận như vậy chủ động. Rõ ràng là ta. Quên đi không nói cái này. Ở bên cạnh chua xót nhìn một hồi, người tuyên thể mới mở miệng nói. Được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể làm cho nó ổn định lại như vậy đủ rồi. Ta hỏi một chút nó là chuyện ra sao. Nói, hắn chen tách Hàn Tiêu, tu khởi linh hồn chi viêm, cùng đứa con của số phận câu thông. Mấy giây sau, tâm linh gợn sóng lần thứ hai tràn ra, Hàn Tiêu nghe được đứa con của số phận đứt quãng. Ta cảm nhận được. Thể truyền lại. Tin tức tập hợp đan sen. Uy hiếp. Theo đứa con của số phận kể ra, Hàn Tiêu trong đầu chia sẻ từng hình ảnh hỗn loạn, mơ hồ hình ảnh. Hàn Tiêu nhất thời ánh mắt ngưng lại, ở những này rắc rối phức tạp trong hình. Hắn thình lình nhìn thấy liên quan với thế giới thụ tin tức, tỉ như thế giới thụ sợi rễ vắt ngang tinh không hình ảnh, hoặc một đám quấn quanh màu xanh lam năng lượng màu xanh lục trường bào nhân sĩ tập thể ngồi ngay ngắn trên đất mình tưởng hình ảnh. Người tuyên thể không biết được thế giới thụ tồn tại, lúc này xem không hiểu, đầu óc mơ hồ. Những này là cái gì? Chớ đã, ta hỏi mấy vấn đề. Hàn Tiêu không công phu cùng hắn giải thích, đưa ra mấy cái không đầu không đuôi nghi vấn, rất nhanh liền được đáp lại. Chuyên tâm nghe xong đứa con của số phận trả lời. Hàn Tiêu ý nghĩ nhanh chóng vận chuyển, đem những tin tức này chắp vá phân tích. Đứa con của số phận đột nhiên xuất hiện phản ứng dị thường, chính là bắt nguồn từ thế giới thụ, song phương ở tin tức trạng thái phương diện sản sinh dây dưa, nó nhận ra được thế giới thụ đang dùng nào đó loại phương thức định vị đã thăm dò vũ trụ. Mà nó sở dĩ sản sinh cảm ứng, chính là thể duyên cớ, đã từng sản sinh thể đều tùy cơ phân bố ở toàn vũ trụ, không ngừng đã thăm dò vũ trụ, thậm chí thế giới thụ bên kia như thế có đứa con của số phận bộ phận thể. Thức tỉnh rồi báo trước năng lực. Đối đứa con của số phận mà nói, những này thể thì tương đương với thai mắt của nó, tua vòi, thu thập ngoại giới tin tức. Ở trước đây không lâu, thế giới thụ bên kia thể phát động báo trước năng lực, bởi người quản lý cùng đã thăm dò vũ trụ tin tức tập hợp có quan hệ, song phương sản sinh gặp nhau, bởi vì nơi này là bản thể vị trí, nhất thời va chạm báo động trước cơ chế, liền đứa con của số phận ở vừa nãy phát động năng lực tiến hành báo trước, cũng chia sẻ thể ký ức cùng tầm nhìn. Trong quá trình này, đứa con của số phận từ trên người thế giới thụ cảm nhận được thiên địch giống như uy hiếp, còn báo trước đến mình bị thế giới thụ nuốt chừng độ khả thi tương lai, suýt chút nữa muốn trực tiếp hóa thành cao duy tin tức trạng thái chạy trốn, mới xuất hiện vừa nãy dị động. Nói như vậy, thế giới thụ bên kia đang dùng báo trước thủ đoạn cảm ứng đã thăm dò vũ trụ, ba đại văn minh đã lộ ra sơ sót. Hàn Tiêu căng thẳng trong lòng. Quả nhiên, chỉ cần một khi bắt đầu tiếp xúc, tình thế liền không đảo ngược, chẳng mấy chốc sẽ lẫn nhau phát hiện. Thế giới thụ văn minh so với ba đại văn minh càng mạnh mẽ hơn, liền kiếp trước ba đại văn minh cũng không biết rõ thế giới thụ tất cả năng lực cùng kỹ thuật, hoàn toàn ẩn giấu tung tích vẫn là quá lý tưởng hóa. Kiếp trước, ba đại văn minh bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, coi như cuối cùng may mắn thắng thảm, cũng chưa từng triệt để hiểu rõ thế giới thụ, như là tin tức trạng thái cảnh giới lưới ở bên trong một phần không có vận dụng ở trong chiến tranh đặc thù kỹ thuật, ba đại văn minh đều không rõ ràng. Bởi vì là thế giới thụ chủ động quy mô lớn xâm lấn, dùng để phòng ngừa người ngoại lai dò xét tin tức trạng thái cảnh giới lưới cơ bản không có đất dụng võ. Liên ba đại văn minh đều không biết, kiếp trước tờ lệ ở quần thể thì càng không thể nào biết được. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là, thế giới thụ văn minh vẹn vẹn phát hiện người ngoại lai tồn tại, cũng không có nắm giữ bao nhiêu tình báo, vì lẽ đó dùng tin tức trạng thái thủ đoạn tìm kiếm, bởi vậy sản sinh gặp nhau, bị đứa con của số phận phát hiện. Hàn Tiêu ý nghĩ bay lộn. May là đứa con của số phận bầy thể tung khắp cả tinh hải. Không phải vậy bị phát hiện cũng không biết, đừng đến thời điểm bên này còn đần độn dò xét tình báo, đột nhiên liền bị người ta trực tiếp trộm nhà sông tháp, đánh trở tay không kịp. Đứa con của số phận đem thế giới thụ xưng là thiên địch, một cái là nguyên thủy dị năng thể, một cái là vũ trụ kỳ quan, hai người đều có tin tức trạng thái năng lực, nhưng trọng điểm khác biệt. Căn cứ đứa con của số phận vừa nãy giải thích, nó có thể chia sẻ thể tiếp xúc tin tức, bởi thể cùng thế giới thụ liên kết, vì lẽ đó có thể trình độ nhất định thực tế đúng thời gian quan sát đến thế giới thụ văn minh toàn thể hướng đi, bất quá cũng có bại lộ nguy hiểm. Chỉ có ở thể chủ động sử dụng báo trước năng lực, phát sinh tin tức trạng thái dây dưa thời điểm, bản thể mới có thể coi đây là ngụy trang, mượn cơ hội thu được thể nắm giữ tin tức, bằng không dễ dàng bị thế giới thụ phát hiện. Nhưng dù vậy, đứa con của số phận phòng trừng cũng là hiện nay duy nhất một cái thấp nguy hiểm giám sát thế giới thụ hướng đi con đường, so với ba đại văn minh dò xét thủ đoạn biến đổi nhanh và tiện, biến đổi che giấu, càng hữu hiệu tỷ suất. Như vậy một cái tình báo con đường là niềm vui bất ngờ, không có lý do gì bỏ mặc. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, tại tâm linh liên tiếp bên trong trầm giọng nói, ngươi không muốn bị thế giới thụ nuốt chửng, giúp chúng ta là lựa chọn tốt nhất, chỉ có tiêu diệt đối phương, mới có thể nhất lao vĩnh giật giải trừ uy hiếp. Không phải vậy coi như ngươi thoát được rất xa, cũng trước sau có nguy hiểm. Nghe vậy, đứa con của số phận cơ cơ thân thể, âm thanh kỳ hảo. Ta muốn giúp ngươi ra sao? Đang ẩn nút tự thân điều kiện tiên quyết, làm hết sức giám sát đối phương hướng đi, sau đó toàn bộ nói cho ta. Ta có thể. Đứa con của số phận vẫn chưa từ chối, đột nhiên hai tay vỗ tay, một cái màu trắng nhỏ chùm sáng từ bên ngoài thân chia lịa, trôi nổi ở bên trong dung khí, trôi về Hàn Tiêu, kề sát ở trong vách lên. Hàn Tiêu lĩnh hội ý tứ, chân mày cau lại. Đây là cho ta. Dùng nó. Chế tạo thể. Kéo dài ta cảm ứng. Tâm linh gợn sóng bên trong, đứa con của số phận giải thích cái này chùm sáng tác dụng. Nó phát động năng lực lúc, có thể ở toàn vũ trụ trong phạm vi sinh ra thể, cũng có thể ở chỉ định một khu vực sinh ra thể. Thế nhưng người sau có yếu tố đầu tiên điều kiện, cần trước thời hạn dùng tự thân năng lượng vòng lên một khu vực, đem này một khối biến thành độc lập tin tức tập hợp. Sau đó mới có thể chỉ định là thể nơi sinh ra. Đơn giản tới nói, này lại như phi ngựa vòng. Cũng có thể nói là vàng chó đi tiểu hoa địa bàn. Hàn Tiêu mới vừa nghe xong đứa con của số phận giải thích, bảng đông nhiên có động tĩnh. Người phát động nhiệm vụ, đứa con của số phận cầu viện. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đứa con của số phận đối với ngươi rất có hảo cảm, bởi vì cảm nhận được uy hiếp, nó quyết định hướng về ngươi cầu viện, xin ngươi làm một chuyện. Nhiệm vụ yêu cầu, đi tới địa điểm chỉ định. Lợi dụng đứa con của số phận năng lượng, vòng định một mảnh cũng khá lớn khu vực. Khen thưởng, 120 e kinh nghiệm, đứa con của số phận hảo cảm 25, tùy cơ khen thưởng ít một, sự kiện quan trọng sở trường, thâm nhập địch doanh. Thâm nhập địch doanh khi ngươi ở địch phương phạm vi thế lực hành động lúc, lại càng không dễ bị người phát hiện, đồng thời được 3% toàn thuộc tính bổ trợ. Nhường ta đi thế giới thụ văn minh vòng. Hàn Tiêu ngẩn ra. Đem đứa con của số phận thể sinh ra phạm vi hạn chế tại thế giới thụ văn minh cương vực. Cứ như vậy, thể càng ngày càng nhiều, thì tương đương với không ngừng cắm mắt, lấy ra tình báo càng ngày càng nhiều. Tuy rằng vòng năng lực tồn tại thời gian hạn chế, bất quá là lấy 5 làm đơn vị, đủ để trường kỳ sử dụng. Loại này linh động công tác, có vẻ như chỉ có ta thích hợp nhất, xem ra muốn tìm ba đại văn minh xin đi tới thế giới thụ văn minh. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Hắn nhường người tuyên thể tạm thời mở ra lọ chứa, lấy ra chùm sáng. Vừa mới tiếp xúc, chùm sáng liền truyền vào bàn tay, biến thành một cái dấu ấn. Bên trong chứa đựng đứa con của số phận cho mượn hắn vòng năng lượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi đang nói chuyện gì? Người tuyên thể một mặt không hiểu ra sao, nằm ở kéo dài nghi hoặc bên trong. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, đem người tuyên thể kéo đến một bên, đơn giản nói một lần tình huống. Ngươi là nói ba đại văn minh phát hiện càng mạnh mẽ hơn không biết văn minh. Người tuyên thể một mặt kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh, nghĩ rõ ràng ngọn nguồn, không trách ba đại văn minh nhượng bộ nhiều như vậy, hóa ra là chuyện như thế. Chuyện này ngươi tự mình biết là tốt rồi, tạm thời không thích hợp nói cho những người khác, nhớ phải giữ bí mật. Hàn Tiêu trầm giọng dặn. Hắn mượn đứa con của số phận năng lực, tự nhiên không tránh khỏi người tuyên thể, làm cho đối phương biết chân tướng, rõ ràng sự tình tầm quan trọng, mới sẽ to lớn phối hợp. Mặt khác, người tuyên thể nhân phẩm trải qua kiểm nghiệm, tương đương đáng giá tín nhiệm, cho hắn biết cũng không sao. Yên tâm, loại đại sự này ta sẽ không nói ra đi. Người tuyên thể vẻ mặt nghiêm túc, đống nhiên dừng một chút, nhỏ giọng hỏi. Ngươi ở lễ hội lên nhắc qua, ba đại văn minh thừa nhận hiệp hội địa vị, vì thế chúng ta muốn ở một thời điểm nào đó hỗ trợ, có phải là chính là chỉ cái này? Hàn Tiêu gật đầu, không sai, nếu như chiến tranh bạo phát, hiệp hội thành viên đều muốn toàn lực tham dự chiến tranh, chống lại ngoại địch, đây chính là giao dịch, hơn nữa môi hở răng lạnh, chúng ta cũng không có bao nhiêu lựa chọn, vì lẽ đó ta cần ngươi nhiều chuẩn một ít thánh sở chìa khóa. Ta rõ ràng kế hoạch của ngươi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Người tuyên thể thở ra một hơi. Nếu như siêu cấp A toàn lực nên chiến, e sợ muốn tử thương nặng nề, mà Hắc Tinh 8 phần 10 muốn mượn cơ hội này, biểu diễn thánh sở thức tỉnh không hạn chế chân tướng, là một người người biết chuyện, dưới cái nhìn của hắn đây quả thật là một cái tính khả thi rất cao phương án. Chính đang tại hắn suy nghĩ lúc, Hàn Tiêu đột nhiên vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy thì tốt tốt làm, sau khi chuyện thành công, trong tổ chức sẽ không bạc đãi ngươi. Người tuyên thể. Đệt, vội vàng tiêu hóa tin tức, quên cướp lời kịch rồi. Chương 1317, tranh chấp. Hai người mật đàm một trận, đặt thành nhận thức chung, Hàn Tiêu ở đứa con của số phận phòng thí nghiệm lưu bộ tiếp theo vương tọa cùng một bộ chúa tể phân thân, lại cùng đứa con của số phận chuyển động cùng nhau một trận, này mới rời phòng, quay đầu đi bái phòng, an ủi ẩn cư ở thánh ước đông đảo thức tỉnh giả, song phương tiến hành rồi đàm phán. Đương nhiệm siêu A cấp hiệp hội hội trưởng ở đàm phán ngón giữa ra, thánh ước tổ chức muốn coi trọng thức tỉnh giả tinh thần văn minh kiên thiết, trợ giúp thức tỉnh giả theo sát thời đại bước tiến, quán triệt lấy người làm bản cơ bản chuẩn tắc, đồng thời chứng thực hai cái một yêu cầu, tức nhất định phải bảo đảm mỗi vị thức tỉnh giả đãi ngộ, nhất định không thể ném mất lòng cảnh giác, cũng tha thiết chờ đợi người tuyên thể làm tốt mô phạm đi đầu tác dụng. Thánh ước tổ chức người lãnh đạo người tuyên thể thì lại độ cao tán thưởng hiệp hội hiện nay đạt được thành tích, cũng cường điệu song phương vẫn là tích cực quan hệ hợp tác, đồng thời là siêu A giai cấp làm ra cống hiến, hy vọng hiệp sẽ tiếp tục mắt với cộng đồng sự nghiệp, phối hợp thánh ước chiến lược hiệp trợ. Đông đảo thức tỉnh giả thì lại biểu thị, vô cùng kính nể Hắc Tinh là siêu A giai cấp sự nghiệp cống hiến, cũng nhất trí hoan nghênh Hắc Tinh lần sau trở lại đưa ra chỉ đạo ý kiến, thúc giục thánh ước tổ chức. Dù như thế nào, song phương vẫn là đầy đủ trao đổi ý kiến. Hàng ngày trao đổi cảm tình sau khi, Hàn Tiêu này mới rời khỏi thánh ước tổ chức căn cứ, truyền tống trở lại mấy tinh vực ở ngoài Hắc Tinh hành cung. Trở lại văn phòng, Hàn Tiêu xoa xoa hàm dưới, không có trì hoãn, quay đầu liên hệ ba đại văn minh thủ lĩnh, đem hắn từ đứa con của số phận nơi được tình báo từ mã hóa kênh phát ra qua đi. Không đợi bao lâu, bộ đàm liền vang lên, thu được một cái viễn trình hội thoại mời. Hàn Tiêu mở ra viễn trình hình chiếu, tầm mắt xoay một cái, liền tới đến ba đại văn minh thủ lĩnh liên hợp văn phòng, một chút liền nhìn thấy mặt trầm như nước ba người. Hắc Tinh, ngươi những tin tình báo này là từ đâu tới đây? Tình huống là thật sao? Nói lung tung là muốn chịu trách nhiệm. Mới vừa thấy mặt, Mạp Rút liền ngay cả châu pháo tựa như đặt câu hỏi, giọng nói vô cùng nghiêm túc, như là đang chất vấn. Hàn Tiêu cung cấp tình báo biểu hiện, thế giới thụ văn minh đã phát hiện người ngoại lai tung tích, chính trực đang nghĩ biện pháp ngược lần theo, đây là ảnh hưởng toàn bộ chiến lược đại sự, không cho phép qua loa. Phần tình báo này bên trong không có bao hàm chứng cứ, nhìn qua như là không chịu trách nhiệm phỏng đoán như thế, huống hồ liền bọn họ cũng chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí một ở khu vực không người dò xét, đối thế giới thụ văn minh hướng đi không có đầu mối chút nào, cái kia Hàn Tiêu tình báo là nơi nào đến. Ba người không thể không hoài nghi chân thực tính. Ta có một cái đặc thù tình báo con đường, đây là một nơi gọi là đứa con của số phận đặc thù nguyên thủy dị năng thể, ở tin tức trạng thái phương diện có phi phàm năng lực. Hàn Tiêu giải thích một lần đứa con của số phận năng lực. Đứa con của số phận. Ba người nhìn nhau một chút, nho nhỏ trong mắt lộ ra nghi ngờ thật lớn. Đã biết siêu cao nguy dị năng bề ngoài bên trong không tồn ở cái này nguyên thủy dị năng thể, ba đại văn minh cơ mật số liệu cũng không có ghi chép, ba người vẫn là lần thứ nhất biết được cái này nguyên thủy dị năng thể. Nguyên lai các ngươi thật không biết. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Hắn đã từng có đoạn thời gian đang hỏi thăm đứa con của số phận tư liệu, đế quốc số liệu bên trong không có ghi chép, hắn còn tưởng rằng tương quan tình báo khả năng gửi ở cơ mật số liệu bên trong. Xem ra ba đại văn minh đối đứa con của số phận tồn tại cũng không rõ, bất quá nắm giữ tin tức trạng thái năng lực xác thực am hiểu ẩn giấu tự thân tồn tại. Cái kia đứa con của số phận hiện nay ở trong tay ngươi. Có thể tin được không? Louis hỏi. Xác thực ở trong tay ta, tình báo cũng không thành vấn đề. Hàn Tiêu gật đầu, ẩn giấu thanh ước tồn tại. Nghe vậy, hư linh giáo thủ trầm giọng mở miệng, vũ khống, chúng ta muốn sau khi kiểm tra mới có thể xác nhận chân thực tính. Hơn nữa như vậy tình báo con đường hẳn là do chúng ta đến trường khống. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ngữ khí cũng tăng thêm. Chuyện đến nước này, các ngươi còn đối với ta ôm ấp hoài nghi. Thế giới thụ cơ mật tình báo là ai cung cấp? Là ta không sai chứ? Ta biểu diễn thành ý, có thể các ngươi đã làm những gì, vì xác nhận tình báo của ta là có hay không thực, các ngươi đi theo lỗ sâu thăm dò thế giới thụ văn minh, cuối cùng dẫn đến bại lộ. Đương nhiên, ở các ngươi lập trường này không gì đáng trách, ta lý giải các ngươi. Nhưng bị phe địch phát hiện cũng là sự thực, bất luận các ngươi động cơ có bao nhiêu chính xác, đều không cách nào thay đổi lúc trước xấu kết quả. Chính là biết các ngươi rất có thể sẽ làm đập, vì lẽ đó ta trước đây mới không nói cho các ngươi thế giới thụ tồn tại. Ba người vẻ mặt cứng lại. Mạp Dụt ho khan, chủ động giải thích. Không phải hoài nghi ngươi, chỉ là chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng chân thực tính còn nghi vấn tình báo, không trước đó xác nhận, gặp sự cố thời điểm liền chậm. Này lời đã các ngươi không phải lần đầu tiên nói rồi, nhưng kết quả đây. Các ngươi vẫn còn đang dựa theo ta cung cấp cơ mật tình báo làm việc, cái gọi là xác nhận dưới cái nhìn của ta chỉ là làm điều thừa, trái lại tăng thêm bại lộ nguy hiểm. Ba người há miệng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Louis mở miệng nói, Hát Tinh, ngươi trước tiên không nên kích động, chúng ta vẫn cẩn thận làm việc, không có cùng thế giới thụ văn minh bất kỳ sinh mệnh chạm mặt, bằng vào một cái nguyên thủy dị năng thể nhận biết, ta cảm thấy đến vẫn chưa thể 100% xác định đối phương đã phát hiện chúng ta tồn tại. Ngươi còn muốn 100% xác nhận. Hàn Tiêu mở to hai mắt, vậy dứt khoát trực tiếp hiện thân đi hỏi thế giới thụ văn minh đi, như vậy tuyệt đối 100%. Louis khỏe miệng vừa kéo, không nói lời nào. Mạp Rút bất đắc dĩ nói, nhưng là tình báo. Hàn Tiêu đánh gây Mạp Rút, ngưng tiếng nói. Ta biết các ngươi không yên lòng, không chỉ nhìn các ngươi hoàn toàn tin cậy ta, có thể các ngươi đánh cắp Internet tình báo, hẳn là xác nhận thế giới thụ đối ngoại thái độ, nếu ai cũng là con mồi, như vậy mọi người đã là nhất trí đối ngoại quan hệ, còn cần lo lắng ta có cái này ý đồ xấu, đặc biệt phòng bị ta sao. Uy hiếp đã lửa xém lông mày, hiện tại không phải bên trong ngờ vực thời điểm, bất kể là ta vẫn là các ngươi, đều phải tin tưởng lẫn nhau hành động đều là cùng chung mục tiêu, chắc chắn sẽ không cố ý quấy rối. Nếu như không xác nhận cái này tình báo chân thực tính, ta sẽ nói ra. Nếu như bởi vì các ngươi nhất định phải kiểm tra, dẫn đến cái tình báo này con đường cũng bại lộ, vậy làm sao bây giờ? Ba người cau mày. Lời này đúng là không sai, mọi người hiện tại là nhất trí đối ngoại chiến hữu, nên tin tưởng lẫn nhau. Nhưng là Hắc Tinh như vậy tỏ thái độ, có thể hay không là cố ý không cho chúng ta xác nhận, lấy này che giấu cái này tình báo vấn đề. Bọn họ không có cách nào không hướng về cái phương hướng này suy nghĩ, thân phận quyết định bọn họ không thể không cân nhắc các trường hợp. Nhìn thấy ba người phản ứng, Hàn Tiêu liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, thất vọng lắc đầu một cái. Nói cho cùng, vô số năm so với ngày thường, vẫn để cho các ngươi ngạ mạn, cảm giác có thể ứng phó bất kỳ tình huống gì. Có thể là tình báo của ta cho các ngươi quá nhiều ảo giác, để cho các ngươi cảm giác mình có ưu thế, có thể trưởng khống cục diện. 10 phân sai. Ta hy vọng các ngươi rồi nhận rõ ràng hiện thực, thế giới thụ so với các ngươi gộp lại càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần nó tìm tới chúng ta bước lên chiến tranh, tình thế sẽ trong nháy mắt mất khống chế, chúng ta bất cứ lúc nào đều có ngập đầu thai hướng, biến thành cái kế tiếp cả mạ Cộng Hòa Minh. Vậy ngươi có đề nghị gì? Mạp Rút hỏi. Ta cứ việc nói thẳng, cái này tình báo con đường ta chắc chắn sẽ không giao cho các ngươi. Liền coi như các ngươi hiện tại không tin, cũng nên cân nhắc ứng đối tình huống như thế, tức thế giới thụ văn minh nắm giữ tiên tiến không biết dò xét thủ đoạn, phát hiện người ngoại lai tung tích, tiến vào tình trạng báo động, nhưng vẫn không có lần theo thành công. Vì lẽ đó ta kiến nghị đình chỉ thường quy thăm dò, giảm thiểu tiến một bước tiếp xúc cơ hội, tạm thời đợi mệnh, cho tìm kiếm thế giới thụ bản thể thứ cấp chiều không gian viễn trinh đội lưu ra càng đã lâu hơn. Nhưng chúng ta không thăm dò, tình báo làm sao đến? Thứ ta nói thẳng, các ngươi hiện nay thăm dò được tình báo phần lớn đều là không có ý nghĩa đồ vật, ngược lại không có thành quả, còn không bằng dừng lại, chỉ dùng đứa con của số phận con đường. Ý tứ là chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần bé ngoan nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì chúng ta sẽ tin cái gì. Ngươi cảm giác khả năng sao? Một bên hư linh giáo thủ mở miệng, ngữ khí bất mãn, dừng một chút, lại bổ sung. Hoặc là đem đứa con của số phận giao cho chúng ta, hoặc là nhường chúng ta phái nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nghiên cứu, chứng minh tình báo tin cậy. Hàn Tiêu nở nụ cười. Ngươi hiện tại là đang buộc ta. Là, ta là có thể vì đại nghĩa nhượng bộ, mọi người cùng nhau nghiên cứu đứa con của số phận, bỏ đi các ngươi lòng nghi ngờ. Chỉ cần không như thế làm, thật giống liền thành sai lầm của ta, bởi vì ta nắm giữ con đường, vì lẽ đó nhất định phải nhượng bộ, nhất định phải nhường lợi, nếu như không để cho các ngươi chia một chén canh, các ngươi liền không tiếp thu ta ý kiến. Ngươi hiểu lầm, chúng ta Mạp Rút cảm giác bầu không khí có chút không đúng, muốn mở miệng giải thích. Hàn Tiêu ngắt lời hắn, nụ cười chậm rãi truyền lạnh. Ba người các ngươi cất chó như thế đồ vật, ta nhẫn các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi thật giống còn không làm rõ đến cùng là ai cần ai, có phải là thật hay không cảm giác ta không có lựa chọn nào khác. Ta đồng ý giữ gìn tinh tế xã hội, cho nên mới là môi hở răng lạnh, có thể vũ trụ lớn như vậy, liền các ngươi nơi này có thể chờ. Làm tức giận ta, quá mức mang theo siêu A cấp hiệp hội cùng dưới trướng thế lực rời đi, đi chưa thăm dò vũ trụ cũng được, đi thứ cấp chiều không gian cũng được, lưu lại các ngươi một mình đối phó thế giới thụ văn minh, tùy tiện các ngươi tự sinh tự diệt, có muốn thử một chút hay không xem. Ba trong lòng người sợ hãi chấn động. Suýt chút nữa quên, siêu A cấp hiệp hội hoàn toàn có đường lui, lấy bản lãnh của bọn họ, mặc dù trốn vào chưa thăm dò vũ trụ cũng có thể sống rất tốt, còn đối với ba đại văn minh tới nói, đây tuyệt đối là kết quả xấu nhất. Chỉ cần siêu A giai cấp quyết định, hoàn toàn có thể dứt bỏ sinh hoạt đã lâu tinh tế xã hội, nói thực sự, dù cho nơi này sinh linh chết sạch, cũng không liên quan phần lớn siêu A cấp sự, không có nhất định phải lưu lại chiến đấu lý do. Nếu như thế giới thụ tin tức truyền đi, đều sẽ có người tuyển chọn thoát đi. Nếu như ngay cả nắm giữ thánh sở thức tỉnh hắc tinh cũng không muốn lưu lại, cái kia cái khác siêu A cấp lựa chọn có thể tưởng tượng được. Nắm giữ như vậy sức ảnh hưởng, hắc tinh có thể không phải là không có đường lui hợp tác đồng bọn, mà là nắm giữ mặc cả quyền cùng cấp nhân sĩ, là bọn họ nhất định phải tranh thủ một nhánh thế lực. Mạp rụt nhất thời ngồi không yên, vội hỏi, đừng nóng giận, chúng ta không phải ý này. Hắc tinh. Các hạ, chúng ta đưa ra nghi vấn chỉ là tùy việc mà xét, không có bất kỳ lợi ích lên ý nghĩ. Louis cũng vội vàng động viên. Là ta tìm từ không làm, tạo thành hiểu lầm, xin ngươi không muốn tâm lý rõ ràng đi. Hư linh giáo thủ hết cách rồi, chỉ có thể cúi đầu, trong lòng phiền muộn. Bị mắng còn đến chủ động xin lỗi, chúng ta đường đường ba đại văn minh lãnh tụ, lúc nào như thế ăn nói khép nép qua. Thấy thế, Hàn Tiêu lúc này mới thu hồi tính tình, khôi phục mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói. Tình báo ta sẽ tiếp tục chia sẻ, có tin hay không là chuyện của các ngươi, ta lười quản. Còn có, ta qua một thời gian ngắn muốn đi một chuyến thế giới thụ văn minh cương vực, tăng cường đứa con của số phận giám sát cường độ. Các ngươi nhớ tới chuẩn bị một chút thế giới thụ thông đạo hoặc là cao duy thiên khải truyền tông khí. Nếu như liền điểm ấy tín nhiệm đều không có, ta xem chúng ta thật không có hợp tác cần phải. Được, chúng ta sẽ xử lý. Mạp rụt cướp ở hai người khác phía trước trả lời, hiện tại không phải kế tục có kẻ mặc cả thời điểm. Hàn Tiêu gật gù, đột nhiên nói. Còn có một việc, mau mau thực hiện các ngươi hứa hẹn, thừa nhận hiệp hội độc lập địa vị, đừng nghĩ một kéo dài lại kéo dài, đừng tưởng rằng kéo dài tới chiến tranh bạo phát là có thể lại đi. Vẫn là câu nói kia, quá mức ta đi thẳng một mạch. Nói xong, thông tin trực tiếp cắt đứt, viễn trình hình chiếu soạt một phát biến mất. Trong phòng chỉ còn dư lại ba người, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Không nghĩ tới bị hắn ngay mặt mắng, là chúng ta bước quá gấp. Louis lộ ra cười khổ. Chớ xem thường nhân gia, hắc tinh loại kia kiêu hùng, làm sao có khả năng dễ dàng thất thố sinh khí, bất quá mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Hư linh giáo thủ lắc đầu một cái, dừng một chút, bất đắc dĩ nói. Bất quá xác thực đánh trúng chỗ yếu. Hắc tinh đúng là mạp rụt do dự một chút, thở dài nói, lông cánh đầy đủ a. Một bên khác, Hàn Tiêu tầm mắt xoay một cái, trở lại trong phòng làm việc. Hắn hừ một tiếng, thiện tay đem bộ đàm ném qua một bên. Này ba cái điếu nhân thuộc mặt chó, không cho bọn hắn hai ba bạc hai, không biết hiện tại ai là ba ba. Chương 1318, kiến quốc cùng xuất phát. Có câu nói trời sập có cao to trống, hiện nay chỉ có ba đại văn minh cùng Hàn Tiêu ngăn cản giả thế giới thụ mang đến áp lực. Tinh tế xã hội tuyệt đại đa số người đều không biết. Hòa bình biểu tượng dưới quần quận sóng ngầm, thời gian cấp tốc qua nửa tháng, lại đến Tinh Hải Văn Minh Tổng Nghị Đình ngày họp. Tinh Hải Văn Minh Tổng Nghị Đình do ba đại văn minh chủ trì, nhân viên tham dự bao quát toàn vũ trụ siêu quần tinh cấp, thiên hà cấp văn minh. Cùng các tinh vực khu vực tính chất văn minh hội nghị không giống, Tinh Hải Văn Minh Tổng Nghị Đình chính là tối quyền uy văn minh hội nghị, toàn bộ tinh tế xã hội quyền lực hạch tâm, trang trọng nghiêm túc, cũng được gọi là trung ương hội nghị. Hàng năm đều có cố định ngày họp, thường thường kéo dài mấy tháng, trong lúc này nhiều lần họp, dùng để xem xét mỗi cái văn minh đệ trình nghị đề, chủ tính chung hết thể vũ trụ phát triển văn minh tình huống, điều giải phân tranh, thảo luận tinh tế xã hội quản lý chờ một chút, bao quát mà lại không giới hạn ở dân sinh, kinh tế, quân sự, cứu tế các đề tài. Bất quá phần lớn vũ trụ công dân cũng không quá quan tâm chuyện này, bởi vì hàng năm đều họp, phần lớn thời điểm tán gẫu đều là một ít học sinh cũ thường đàm luận đề tài. Đại đa số vũ trụ công dân sẽ không hết sức quan tâm, bình thường chỉ ở hội nghị sau khi kết thúc tùy tiện nhìn một chút tin tức truyền thông tổng kết đơn giản hóa phiên bản. Tinh Hải Văn Minh Tổng Nghị Đình hội trường hiện ra là cánh hoa hình, trung ương nhất là tổng nghị trưởng người quản lý bàn, chu vi một vòng là vòng tròn phân bố ba đại văn minh đại biểu ghế, ra bên ngoài kéo dài ra đi là một loạt trung đội hình quạt ghế, số ghế do văn minh đẳng cấp sắp xếp, siêu quần tinh văn minh ngồi ở nội quyển, thiên hà cấp văn minh ngồi ở vòng ngoài cùng. Được mời tin tức truyền thông lại có chuyên môn tiếp sóng khu vực. Lúc này trong hội trường chỉnh tề ngồi đầy mỗi cái văn minh ngoại giao sứ đoàn, đại hội đã tiến hành rồi tốt một quãng thời gian. Tổng nghị trưởng mới vừa vào được xong một vòng biểu quyết, bác bỏ một hạng tăng cao khu vực trị an dự toán nghị án, đón lấy mở ra dưới một phần nghị đề, dương mắt một chút ba đại văn minh đại biểu, háng giọng một cái, cất cao giọng nói. Như vậy dưới một phần nghị đề là Quang Huy Liên Bang, Xích Sắc Đế Quốc, Hư Linh Giáo phái liên danh đề án, nên đề án cho rằng siêu A cấp phát triển Liên Hợp Hội ở giữ gìn tinh tế xã hội vận hành bên trong đóng vai không thể thiếu trọng yếu nhân vật, có phi phàm sức ảnh hưởng, đồng thời tận sức với giữ gìn tinh tế xã hội và bình an định, cũng làm ra không thể xóa nhòa công hiến, do đó kiến nghị sửa đổi, hòa bình điều ước, chờ vũ trụ thông dụng pháp, đặc cách tiếp nhận siêu A cấp phát triển Liên Hợp Hội, cho phép hưởng thụ độc lập phía chính phủ địa vị, quyền lợi đãi ngộ giống như là cao đẳng văn minh. Xin mời người đưa ra nghị án lên đài trần thuật. Tổng nghị trưởng máy móc đọc xong nghị đề, nguyên bản còn có chút nhỏ bé tiếng thảo luận hội trường đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Ngoại trừ một phần từ lâu cùng ba đại văn minh thông báo qua phụ thuộc văn minh, cái khác tham dự đại biểu tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ba đại văn minh trước đây không lâu cùng siêu A cấp hiệp hội dừng tay giảng hòa, hiện tại liền muốn không thể chờ đợi được nữa dẫn dắt. Trước tiên không nói trong màn, chỉ là nhường một nhà dân gian tổ chức nắm giữ giống như là văn minh phía chính phủ địa vị, trong lịch sử sẽ không có tiền lệ như vậy, ba đại văn minh đề án mở tiền lệ, ngoại giới lực đàn hồi độ có thể tưởng tượng được. Đến tột cùng là ra sao nguyên nhân, mới nhường ba đại văn minh đồng ý gánh chịu cái giá như thế này, đặc biệt vì hiệp hội mưu cầu chính trị phúc lợi. Phần lớn văn minh đại biểu quần mặt một bước, còn tưởng rằng là một lần thông thường theo lệ hội nghị, không nghĩ tới ba đại văn minh đột nhiên ném ra hung hăng bạ bom. Ở đây tin tức truyền thông trong nháy mắt liền tinh thần. Đây là tin tức lớn mùi vị. Muôn người chú ý bên dưới, đế quốc ngoại giao đại biểu đứng dậy lên đài, nhìn chung quanh hội trường, chậm rãi trần thuật đề án lý do, cường điệu siêu A cấp hiệp hội ở hiện nay vũ trụ cách cục bên trong độc nhất vô nhị địa vị, lên tiếng bản thảo bên trong tràn đầy đều là lời ca tụng, hầu như muốn đem hiệp hội nâng đến bầu trời. Nghe xong một hồi, đông đảo văn minh đại biểu vẻ mặt càng ngày càng quái lạ. Làm sao nghe vào có chút quen tai, các ngươi là không phải trực tiếp lười biếng đem lúc trước phong tỏa tuyên ngôn toàn bộ đổi thành từ trái nghĩa? Ba đại văn minh đại biểu phân biệt trần thuật xong xuôi, tổng nghị trưởng tuyên bố tiến vào biện luận cùng cố vấn phân đoạn, lượng lớn văn minh đại biểu nhất thời đồng loạt thỉnh cầu lên tiếng. Tuy rằng tinh hải văn minh tổng nghị đình do ba đại văn minh chủ trì, nhưng nếu như muốn ở vũ trụ thông dụng pháp bên trong gia nhập mới điều khoản, như thế muốn tiến hành biểu quyết, người phản đối có thể ở trần thuật phân đoạn sau đưa ra nghi vấn. Nhưng làm thăm dò lịch cuối cùng người thắng, dùng sức mạnh tuyệt đối trưởng khống đã thăm dò vũ trụ người thống trị. Ba đại văn minh đương nhiên sẽ không thiếu thông minh giao ra quá nhiều quyền lực, đều cho mình giả thiết một phiếu phủ quyết cùng một phiếu quyết định đặc quyền. Một phiếu phủ định một hạng nghị đề biểu quyết kết quả, đem đánh về đề án giai đoạn, một lần nữa tiến hành một vòng trần thuật, biện luận, sửa đổi, biểu quyết, như vậy tuần hoàn, mãi đến tận kết quả thỏa mãn. Mà nếu như vận dụng một phiếu quyền quyết định, nhưng là trực tiếp nhảy qua biểu quyết giai đoạn, thế nhưng ưu tiên cấp thấp hơn một phiếu quyền phủ quyết, ý tứ là chỉ có ba đại văn minh có thể được miễn đi lẫn nhau một phiếu quyền quyết định. Bất quá tam đại văn minh vận dụng đặc quyền số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần không liên quan đến tự thân trọng đại lợi ích, liền sẽ không can thiệp, nắm giữ đúng mực, đại đa số thời điểm chỉ là đảm nhiệm trọng tài nhân vật, rất ít tự mình kết cục. Ba đại văn minh đại biểu thành thạo điêu luyện ứng phó mỗi cái tham dự nhân viên vấn đề, đối với sắc bén vấn đề thì lại một lời khu qua. Trong đó siêu quần tinh văn minh bình tĩnh nhất, rất sớm biết được tin tức này, một bên thờ ơ lạnh nhạt, một bên âm thầm phỏng đoán hắc tinh cùng ba đại văn minh đến cùng có cái này trong màn. Ngay tại quần tình xúc động bên trong, sắp tới biểu quyết phân đoạn, lúc trước không biết chuyện văn minh đại biểu từ nhiều mặt nhân tố cân nhắc, cơ bản đều nắm phản đối thái độ, không ai muốn mở ra cái này tiền lệ. Biểu quyết kết quả biểu hiện ở màn hình giả lập lên, phiếu phản đối rất nhiều, không thể đạt đến bản dự thảo thông qua tiêu chuẩn. Tổng nghị trưởng liếc mắt nhìn, nói, chống đỡ số phiếu không đủ, như vậy hiện tại bác bỏ này một hạng. Hắn lời còn chưa nói hết, Quang Huy Liên bang đại biểu gõ gõ bàn, nhàn nhạt nói, ta phương hành xử một phiếu quyền phủ quyết. Tổng nghị trưởng gật đầu, không ngạc nhiên chút nào, như vậy lần nữa tiến vào đề án giai đoạn, xin mời. Nhưng mà lại không chờ hắn nói xong, xích sắc đế quốc đại biểu mở miệng, chậm rãi nói, ta phương hành xử một phiếu quyền quyết định. Vừa dứt lời, Quang Huy Liên bang cùng hư linh giáo phái đại biểu đồng thời biểu thị tán thành. Nhìn tình cảnh này, đông đảo văn minh đại biểu rối loạn lên, vừa cảm giác không ngoài dự đoán, lại cảm thấy bất ngờ. Không ngoài dự đoán nguyên nhân là đoán được ba đại văn minh sẽ hành xử đặc quyền. Bất ngờ nhưng là không nghĩ tới ba đại văn minh trực tiếp vận dụng hai cái đặc quyền. Ba đại văn minh cơ bản sẽ không cùng lúc sử dụng hai cái đặc quyền, một phiếu phủ quyết sau bình thường nhường mọi người một lần nữa biểu quyết, trong lúc này tiến hành du thuyết loại hình hành vi, tranh thủ số phiếu, ít nhiều khiến những văn minh khác có tham dự cảm giác. Nhưng hiện tại phủ quyết sau lập tức một phiếu quyết định, đại biểu thái độ vô cùng cứng rắn, ý tại ngôn ngoại là cái này nghị án nhất định phải thông qua, không thể nghi ngờ, vô cùng bá đạo, không ngại mở ra không bán hai giá. Ba đại văn minh là siêu A cấp hiệp hội sân ga quyết tâm như thế kiên định sao? Đến tột cùng là cái gì trong màn? Đông đảo văn minh đại biểu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Theo đông đảo tin tức truyền thông tranh lẫn nhau truyền đi, ba đại văn minh là siêu A cấp hiệp hội tranh thủ phía chính phủ thân phận tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức ở tinh tế xã hội quát nổi lên dư luận cơn lốc. Ba đại văn minh cùng siêu A cấp hiệp hội nghị hòa phong ba mới yên tĩnh không bao lâu, lại tuôn ra kinh thiên lớn dưa chuột, trong nháy mắt liền thành thứ nhất nóng điểm. Lượng lớn vũ trụ công dân đều không thể nào hiểu được ba đại văn minh cách làm. Trước đây không lâu nghị hòa thời điểm, ba đại văn minh tuy rằng nhượng bộ, có thể có ít nhất cái đường hoàng lý do, hiện ở cái này lại giải thích thế nào? ánh sáng hòa giải còn chưa đủ, thậm chí càng trợ giúp hiệp hội chuyển chính thức, đây là ở làm cái gì? Đền tiền này. Trước tiên hùng hổ dọa người ra tay, cuối cùng bị dọa đến chủ động nhượng bộ, này đã đủ mất mặt, không nghĩ tới ba đại văn minh còn muốn ngược lại bồi thường hiệp hội, còn khăng khăng chính mình không phải kinh sợ. Đứa ngốc mới tin A. Phần này đề án một lộ ra ánh sáng, liền gặp phải lượng lớn vũ trụ công dân mãnh liệt phản đối, vốn là đối siêu A cấp bất mãn đã đè xuống, có thể mắt thấy hiệp hội muốn chuyển chính thức, rất nhiều người nhận không được, trắng trợn công kích hiệp hội, chủ lưu nhất luận điệu chính là cho rằng hiệp hội không tư cách biến thành quan phe thế lực, không nên nhường một cái siêu A cấp đoàn thể nắm giữ loại thân phận này, phản đối ba quyền chủ nghĩa chờ một chút. Bởi vì giai cấp mâu thuẫn một loạt trở nên gay gắt, siêu A cấp hiệp hội đã thành chủ yếu cừu hận biêm ngắm. Lúc này nhìn thấy hiệp hội phát triển thêm một bước, thậm chí sắp rửa tay, rất nhiều vũ trụ công dân đoán giận không nớt, loại tâm thái này dường như nhìn thấy kẻ thù sống rất tốt như thế, tiên thiên có chứa tương đương sâu thành kiến. Ngược lại, mỗi cái tinh vực người siêu năng quần thể đại thể cảm thấy phấn chấn, vẫn đang chờ mong siêu A cấp hiệp hội làm dê đầu đàn, không nghĩ tới thật sự phải có tên gọi, hơn nữa còn là trong lịch sử ví dụ đầu tiên, mặc kệ hiệp hội là làm sao bây giờ đến, lượng lớn người siêu năng bội phục đến phục sát đất. Có chính thức phía chính phủ địa vị, ba đại văn minh không có cách nào ở tuyên dương hiệp hội không hợp pháp tính, bọn họ không cần lo lắng gia nhập hiệp hội sau mất đi tinh tế xã hội công dân thân phận. Bởi ba đại văn minh ở tinh hải văn minh tổng nghị đình làm không bán hai giá, rất nhiều văn minh thông qua các loại con đường phát bày tỏ thái độ, đầu tiên thừa nhận hiệp hội trọng yếu sức ảnh hưởng, nhưng nguyện chuyển cho rằng đặc cách có chút quá đáng, công bố không rõ ràng ba đại văn minh cùng hiệp hội lén lút giao dịch, lấy này biểu thị bất mãn. So sánh với đó, The Layer quần thể đối cái này tin tức phản ứng thì lại trì độn một chút, chủ yếu là phần lớn người không quá lý giải hàm nghĩa trong đó, dưới cái nhìn của bọn họ, siêu A cấp hiệp hội đủ mạnh là được, những này trong chính trị đồ vật yếu ớt đầu ba não, thật giống không ý nghĩa gì. Nhưng trải qua một ít nội dung vở kịch lưu The Layer ở diễn đàn lên phổ cập khoa học, đông đảo The Layer cuối cùng cũng coi như minh bạch trong đó khác biệt. Đem văn minh xem là từng cái quốc gia, vì lẽ đó ý tứ chính là, siêu A cấp hiệp hội trước đây là một công ty, mà hiện tại xem như là một cái quốc gia. Nói như vậy, siêu A cấp đây là kiến quốc. Không kém bao nhiêu đâu, vốn là hiệp hội lợi hại đến đâu cũng là dân gian thế lực, hiện tại rốt cục thăng hoa. Ta ngộ đến rồi. Đón lấy đầu mối chính nội dung vở kịch, hẳn là lấy siêu A cấp quốc gia làm chủ thể, chứng kiến một cái khác loại người siêu năng văn minh sinh ra, mà Hắc Tinh là cao nhất lãnh tụ, cho nên mới gọi là Hắc Tinh thời đại. 666, Lao Hiểu Ca. Ai? Là một người một không phiên bản nhập hố Lao Tờ Layer, tận mắt chứng kiến Lao Hắc bắt đầu từ con số 0, từng bước một đạt được bây giờ thành tựu, thực sự là cảm động, phảng phất hồi tưởng lại ta thanh xuân. Không được, ta muốn từ đầu lại soạt một lần bao thịt Hắc Tinh quân đoàn series video. Trên lầu, cho mình đánh mềm văn quảng cáo thời điểm phiền phức che một phát ID, cảm tạ hợp tác. Diễn đàn lên, đông đảo Tờ Layer hưng phấn không thôi. Ở ba đại văn minh cùng hiệp hội chiến tranh lạnh đối lập thời điểm, rất nhiều Tờ Layer cho rằng đón lấy đầu mối chính nội dung vở kịch là song phương đánh cái đất trời tối tăm, không nghĩ tới cuối cùng lấy dừng tay giảng hòa mà kết cuộc. Mà hiện tại siêu A cấp kiến quốc, ở đông đảo Tờ Layer xem ra, sau khi đầu mối chính nhiệm vụ khẳng định quay chung quanh điểm này mở ra, lần này tuyệt đối không thể lại đoán sai rồi. Mà liên ở bên ngoài nhằm vào hiệp hội chuyển chính thức sự tình huyên náo nhôn nháo thời gian, Hàn Tiêu đã chuẩn bị kỹ càng, xuất phát đi tới thế giới thụ văn minh cương vực. Trung ương tinh hải. Trong sao chi huyên biên cảnh, hạm đội khổng lồ chen trúc một bàn cao duy thiên khải truyền tống khí, lúc này truyền tống khí chính đang tại nóng lên, mà ở truyền tống khí bên trong chỉ có Hàn Tiêu một người bóng người. Chúng ta giả thiết tọa độ, đi về một cái không có bắt đầu dùng qua tọa độ, ở vào một mảnh khu không người, nếu như lời ngươi nói tình huống là thật, như vậy thế giới thụ văn minh nắm giữ một loại không biết dò xét thủ đoạn, ngươi tốt nhất ở đến đối diện thời điểm lập tức rời đi tại chỗ, nghĩ biện pháp ẩn giấu tự thân. Bên trong cơ giáp trí tần số truyền tin bên trong, hạm đội thống soái xỉ mạ chính đang tại cẩn thận dặn chú ý sự tình. Các ngươi phụ trách đem ta đưa tới là được, cái khác ta sẽ xử lý. Hàn Tiêu trả lời. Hừm, ngược lại ngươi có hoàng giả robot, không cần chúng ta tiếp ngươi, ngươi tùy cơ ứng biến là tốt rồi. Xỉ mạ gật đầu. Ba đại văn minh cuối cùng vẫn là tiếp thu ý kiến, đồng ý đem Hàn Tiêu đưa đi thế giới thụ văn minh cương vực, bởi vì Hàn Tiêu nắm giữ hoàng giả, vì lẽ đó không cần tiếp ứng. Đối Hàn Tiêu tới nói, chỉ muốn qua đi một lần lưu lại vương tọa, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống, ba đại văn minh trước không cho hắn tham gia tham dò lo lắng chính là bắt nguồn từ này. Bất quá hắn lo lắng hoàng giả cùng vương tọa trong lúc đó liên hệ sẽ trở thành định vị manh mối, vì lẽ đó hắn đem rất nhiều vương tọa đều phóng tới không giống thứ cấp chiều không gian thế giới, hơn nữa tại thế giới thụ văn minh cương vực lưu lại vương tọa thời điểm cũng đến cẩn thận lựa chọn vị trí. Hy vọng lần này có thể đạt được một ít thành quả. Hàn Tiêu ý nghĩ bay lộn. Lần này đi tới thế giới thụ văn minh cương vực, giúp đứa con của số phận vòng định chỉ là một người trong đó mục tiêu. Ngược lại thế giới thụ văn minh đã phát hiện người ngoại lai, chỉ cần tự thân không tiết lộ đã thăm dò vũ trụ tình báo, hay là hành động có thể lớn mật một ít. Nếu như có cơ hội, hắn muốn thử một chút có thể hay không ở đối diện phát hiện thế giới thụ bản thể manh mối, điểm này cực kỳ trọng yếu, dựa không vào viễn trinh hạm đội, tùy cơ tính quá lớn. Thuận tiện, hắn còn muốn nhìn một chút, giả lập tình hóa. Phục hồi như cũ, đối thế giới thụ văn minh nhân viên có hiệu quả hay không? Ngay tại Hàn Tiêu trong lòng tính toán thời điểm, Cao Duy Thiên Khải chuyển tống khí rốt cục nóng lên song xuôi, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cái trùng sáng. Chặt đứt hết thể liên tiếp. Sĩ Mạ ở kênh bên trong nói một tiếng, đón lấy đóng mạng lưới thông tin lạc. Hàn Tiêu mở ra robot tự bế hình thức, che đậy Philip ở bên trong hết thể Internet liên tiếp, triệt để tách ra Internet. Rất nhanh, Cao Duy Thiên Khải chuyển tống khí vận tốc quay đạt đến cực hạn. Ông! Trong giây lát ánh sáng lóe lên, chuyển tống khí cấp tốc ngừng lại, bên trong giống tuyết. Hàn Tiêu bóng người ở dưới con mắt mọi người biến mất không còn tăm tích. Chương 1319, không chỗ che thân. Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí cảm giác cùng hoàng giả truyền tống cách biệt không kém mấy, tầm mắt đảo nhìn, thân thể nhẹ đi, liền tới đến mục tiêu địa điểm, bốn phía ba đại văn minh hạm đội biến mất, đã biến thành một mảnh trống rông không gian vũ trụ. Nơi này chính là thế giới thụ văn minh cương vực. Trước tiên xác định phương vị lại nói. Hàn Tiêu cấp tốc mở ra các loại dò xét thiết bị quan sát chung quanh hoàn cảnh, đúng là một mảnh khu không người. Ba đại văn minh thăm dò kỳ thực cũng không phải không dùng được, chí ít từ trên Internet đánh cắp đến thế giới thụ cương vực tinh đồ, cho hắn lẻn vào hành động cung cấp tương đối lớn tiện lợi. Bất quá vì chính mình không tiện liên tiếp thế giới thụ văn minh Internet, vì lẽ đó không có cách nào hưởng thụ Internet dẫn đường định vị, cần tìm một cái tinh cầu làm tọa độ, xác nhận tự thân vị trí cụ thể, sau đó nhường đồ dự bị độc lập trí tuệ nhân tạo đồng bộ tinh đồ mô hình. Lợi dụng không gian chắc cự kỹ thuật cùng hành tinh cự cùng tầm nhìn tính toán công thức làm ra một cái từ dùng dẫn đường máy, không cần tiến hành Internet liên tiếp, mặc dù sẽ tồn tại một ít khác biệt, nhưng cơ bản đủ. Độc thân đi tới tại thế giới thụ văn minh cương vực, không tiện cùng đã thăm dò vũ trụ tiến hành liên hệ, vì lẽ đó hiện nay không chiếm được viễn trình hiệp trợ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hàn Tiêu tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, cũng không có xâm nhập tiết điểm, mà là thông qua phương thức này kiểm tra tiết điểm dày đặc khu vực. Lấy này xác định nơi nào có người ở, tiến hành lần tránh. Cũng không biết thế giới thụ văn minh dò xét thủ đoạn là cái gì. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, từ khi đi tới thế giới thụ văn minh cương vực, nội tâm liền quanh quẩn nhàn nhạt nguy cơ cảnh giác, tựa hồ chỉ là chờ tại thế giới thụ văn minh cương vực đều là một cái chuyện nguy hiểm. Cảm nhận được loại này trực giác, Hàn Tiêu mới đối ba đại văn minh bại lộ nguyên nhân có điểm suy đoán. Chỉ là đợi ở chỗ này, thì có hoàn toàn không hợp cảm giác, như là bị người nhòm ngó. Mà thế giới thụ nắm giữ cường hãn tin tức trạng thái năng lực, hay là chuyên môn nhằm vào ngoại lai tin tức trạng thái trinh chắc thủ đoạn. Hàn Tiêu thầm nói, theo lý mà nói, ba đại văn minh chưa bao giờ đụng tới thế giới thụ văn minh bất kỳ sinh mệnh, trước thăm dò khu vực cũng đều là khu không người, làm tốt che đậy biện pháp, phải làm sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu như thế giới thụ văn minh ở toàn bộ cương vực bố trí không biết ngoại lai tin tức trạng thái giám sát lưới, tình huống liền không nói được rồi. Căn cứ Hàn Tiêu hiểu rõ. Ba đại văn minh ở tin tức trạng thái lĩnh vực nghiên cứu vẫn tiến triển chậm chậm, không tồn tại như vậy kỹ thuật, nếu như đổi nhân vật, nhường thế giới thụ văn minh dùng tương đồng phương pháp dò xét đã thăm dò vũ trụ, ba đại văn minh 8 phần 10 phát hiện không được. Hy vọng đứa con của số phận dấu ấn có thể tạo được một ít tác dụng. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn trên tay dấu ấn. Đứa con của số phận cũng là tin tức trạng thái lĩnh vực chuyên gia, có cao duy tin tức trạng thái không khả quan chắc tính, cái này tạm thời dấu ấn có thể kích hoạt tương quan che đậy công năng. Đặt đến tương tự lõ đi như thế tin tức khép kín, không bị người thường quan sát, hay là có thể trình độ nhất định giấu giếm được thế giới thụ văn minh không biết giám sát thủ đoạn. Bất quá, ba đại văn minh đã đánh rắn động cỏ, nhường thế giới thụ phát hiện người ngoại lai tồn tại, chính mình nhận giấu tung tích chủ yếu là thuận tiện chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần không tiết lộ đã thăm dò vũ trụ tình báo, bị phát hiện cũng không có gì ghê gớm, có thể đúng lúc chạy mất là được. Trước tiên vòng lại nói, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, khởi động các loại che đậy trang bị. Chọn lựa một phương hướng bay qua. Hướng về lượng tử tiết điểm phương hướng vận chuyển một quãng thời gian, một viên đất tinh cầu màu vàng rốt cục xuất hiện ở quan trắc nghi bên trong, tựa hồ là một cái thực dân hành tinh, không gian vũ trụ mở rộng mấy cái vết nứt không gian, từ bên trong rỗi ra từng cái màu xanh lam màu xanh lục nửa trong suốt sợi rễ, xen vào hành tinh, không ngừng một chướng co rụt lại, tần suất dường như hô hấp. Thế giới thụ sợi rễ. Hàn Tiêu ngừng lại, thông qua viên tinh cầu này hiệu chỉnh tự thân ở tinh đồ bên trong vị trí, cuối cùng cũng coi như xây dựng lên dẫn đường hình thức. Hắn chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, không có tới gần. Nếu có thể từ sợi rễ tới tay, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thế giới thụ bản thể vị trí là tốt rồi. Đáng tiếc kiếp trước đã chứng thực biện pháp như thế không thể thực hiện được, đến bàn bạc kỹ càng. Hàn Tiêu lại nhìn đất tinh cầu màu vàng một chút, âm thầm gật đầu. Đây là một viên bị chuyển hóa đi ra hành tinh. Thế giới thụ nuốt chửng tất cả đồ vật, tiêu hóa sau liền chuyển thành tin tức trạng thái chứa đựng, có thể ngược lại chuyển hóa thành thực thể. Một cái tinh cầu bị thôn phệ cũng không mang ý nghĩa biến mất, chỉ là thay đổi một loại hình thức tồn tại. Thế giới thụ có thể sẽ đem nó làm ra đến, chỉ cần tiêu hao nhất định năng lượng, tài nguyên. Nhưng thực thể hóa cần thiết tài nguyên cũng không cần xứng đôi tài liệu, thế giới thụ cùng Xì Index, U Năng, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, Xì Index, U Năng, có thể ngược phân giải ra nhiều loại hình thái năng lượng, thường thường bị xem là vạn năng năng lượng, mà thế giới thụ cũng có tương tự công năng, dính đến vật chất biến hóa. Tỷ như thông qua thế giới thụ chế tạo sắt thép, tiêu hao tài liệu có thể là đồ gỗ, có thể là nước biển, có thể là các loại đồ ngổn ngang, lại dựa vào đầy đủ năng lượng. Tại thế giới thụ bên trong tiến hành một loạt nguyên lý không biết chuyển đổi, cuối cùng hóa thành thực thể sắt thép, như là một loại không người nào có thể lý giải cao thâm luyện kim học kết quả, hóa đá thành vàng đều chỉ là cơ bản thao tác, dường như một loại nào đó hợp thành khí. Thế giới thụ tuy rằng cũng có ý chí, nhưng cùng lúc cũng là có công cụ thuộc tính vũ trụ kỳ quan, bị văn minh sử dụng, trải qua nhiều năm thử nghiệm, thống kê ra vô số vật thể hợp thành bề ngoài. Chính là dựa vào cái này đặc tính, thế giới thụ văn minh chiến tranh thực lực cực sự cường hãn. Hầu như không có gì bất lợi, quân đội quần quận không dứt. Mà rất nhiều tài nguyên đến từ chính hành tinh, thế giới thụ văn minh sẽ ở đại bản doanh chuyển hóa ra có giá trị hành tinh, để cho kế tục diễn biến, sinh ra các loại vật chất, do đó tích lũy nhiều tư nguyên hơn, một cái nuốt lấy hành tinh dường như một lần buôn bán, chuyển hóa sau khi ra ngoài thì lại thêm ra trưởng kỳ thu hoạch, chính trực hướng về tuần hoàn. Hiện tại còn không là gây sự thời điểm, Hàn Tiêu kích hoạt rồi dẫn đường tinh đồ sau, liền lập tức rời đi nơi này, bóng người cấp tốc biến mất. Qua một lúc lâu, xen vào đất tinh cầu màu vàng sợi rễ bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, một nhánh hư hóa hạm đội chạy khỏi, cấp tốc chuyển là thực thể. Phòng chỉ huy bên trong, bảy bạn nhỉ tò mò liếc mắt một cái đất tinh cầu màu vàng. Chính là chung quanh đây nghi tựa như xuất hiện phản ứng dị thường. Lẽ nào người ngoại lai lần này không vừa lòng với khắp nơi thăm dò, mà là muốn dò xét tinh cầu của chúng ta? Không rõ ràng, lần này tin tức trạng thái cảnh giới lưới phản ứng vô cùng yếu ớt, không biết có phải là ngộ báo. Hạm trưởng lắc đầu, trước tiên dùng tin tức trạng thái chiếu ảnh máy nhìn. Bảy bạn nhì xua tay ra hiệu. Rất nhanh, hạm đội khởi động cái này trang bị, nhặt màn ánh sáng màu xanh lục cấp tốc quét hình chung quanh khu vực, kết quả biểu hiện tất cả như thường, cũng chưa từng xuất hiện giống như ba đại văn minh như thế thanh trừ hết thể vết tích tình huống, hơn nữa cũng không có hiện ra Hàn Tiêu tung tích. Hạm trưởng liếc mắt nhìn kết quả, gật đầu nói, tin tức trạng thái vết tích hoàn hảo, cũng không có gì thường manh mối. Căn cứ lần trước đám kia người ngoại lai thanh trừ hết thể vết tích tình huống đến xem, lần này cần không phải là ngộ báo, muốn không chính là lần này người ngoại lai nắm giữ biến đổi tài nghệ cao tin tức trạng thái kỹ thuật. Lẽ nào là con mồi mới? Bảy bạn ý lại hưng phấn lên. À, không bài trừ loại khả năng này, người đến sau tin tức trạng thái trình độ kỹ thuật, rõ ràng cao hơn lần trước thanh trừ hết thể vết tích người ngoại lai, hay là hai nhóm người khác nhau. Bất quá bên cạnh chính là thế giới thụ sợi rễ. Nếu như người ngoại lai giống như lần trước như thế ở đây thanh trừ vết tích, lập tức liền sẽ bị phát hiện, ta biến đổi nghiêng về ngộ báo. Hạm trưởng phân tích một trận, lại nói. Bảo hiểm để, nếu chiếu ảnh máy mất đi hiệu lực, đối phương hay là vận dụng cao duy tin tức trạng thái thủ đoạn, còn cần thánh thụ sứ giả ngài tự mình dò xét. Nghe vậy, bảy bạn nhì gật gù, quay đầu bay ra khoang thuyền, thân thể tiến vào không gian vũ trụ. Khẩn đón lấy, từng luồng màu xanh lam hào quang màu xanh lục từ trong cơ thể hắn bốc lên. Tập trung ở thị giác khí quan, tỏa ra mông lung ánh sáng xanh lục, hắn một bên ở khu vực này tuần tra, một bên nhìn quét bốn phía. Đột nhiên, bảy bạn nhì ngừng lại, bình tĩnh nhìn phía một phương hướng, chính là Hàn Tiêu trước đây lưu lại khu vực. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng xanh lục dần dần cường thịnh, đang lúc này, ánh sáng phạm vi bao phủ bên trong, đột nhiên sản sinh một đạo nước gợn mơ hồ bóng mờ, như là một đoàn phát sáng hạt căn bản, vô cùng thưa thớt. Nhìn thấy, quả nhiên là cao duy tin tức trạng thái ảnh lưu niệm. Bảy bạn nhì bỗng cảm thấy phân chấn. Cao duy tin tức trạng thái có không khả quan chắc tính, tương quan kỹ thuật vô cùng cao thâm, coi như đứng ở trước mắt, người bình thường cũng phát hiện không được đối phương, tin tức trạng thái chiếu ảnh máy cũng dò xét không được, mà đứa con của số phận dấu ấn cung cấp ngụy trang chính là cao duy tin tức trạng thái. Nhưng bảy bạn nhì làm thánh thụ sứ giả, có thể mượn dùng thế giới thụ cao duy tin tức tầm nhìn, trung hòa tin tức khép kín, người khác không nhìn thấy Cao Duy tin tức trạng thái, hắn nhưng là nhìn thấy, lúc này mới phát hiện tung tích. Bất quá đơn thuần mượn dùng Cao Duy tin tức tầm nhìn, không cách nào giống như chiếu ảnh máy như thế triệt để hồi tưởng tình huống, không chiếm được cụ thể tin tức, vẹn vẹn chỉ có thể nhận ra được nhất định hành động vết tích. Người ngoại lai số lượng không biết, hẳn là không nhiều, ở chung quanh đây lưu lại mấy giây. Ồ, cái này người ngoại lai còn giống như ở chúng ta nơi này. Bậy bạn y bỗng nhiên ồ một tiếng, ngữ khí lần thứ hai hưng phấn. Ở trong tầm mắt của hắn, này đoàn phát sáng hạt căn bản giống như vết tích hướng về hai cái phương hướng kéo dài, một cái là lai lịch, một cái khác tự nhiên là đường đi, chỉ về người ngoại lai phương hướng ly khai, đại biểu người ngoại lai không có truyền tống rời đi, mà là vẫn như cũ lưu lại ở tại bọn hắn văn minh cương vực bên trong. Thánh thụ sứ giả, đón lấy làm sao bây giờ? Hạm trưởng ở kênh bên trong hỏi dò. Hừ, các ngươi ở cây bên trong đợi mệnh, ta đổi tới, nhìn có thể hay không bắt sống lần này người ngoại lai. Bậy bạn nhỉ không thể chờ đợi được nữa lên đường, hóa thành một đạo màu xanh lam chùm sáng màu xanh lục, bắn nhanh mà ra, hướng về Hàn Tiêu phương hướng ly khai đuổi theo. Một bên khác, Hàn Tiêu chính đang tại trong vũ trụ chạy nhanh, dựa theo tinh đồ tìm kiếm thích hợp vòng điểm xuất phát. Ngay tại hắn chuyên tâm chạy đi thời điểm, bảng đông nhiên có động tĩnh. Ngươi xúc phát nhiệm vụ khẩn cấp, không chỗ che thân. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tại thế giới thụ văn minh cương vực, người ngoài hầu như không chỗ che thân, hành tung của ngươi đã bị phát hiện. Có người chính trực theo ngươi lưu lại manh mối truy kích mà đến. Nhiệm vụ yêu cầu, ứng đối truy binh. Khen thưởng, không biết. Ta vẫn kích hoạt che đậy trang bị, còn mở ra đứa con của số phận dấu ấn Cao Duy tin tức trạng thái nguy trang, còn là nhanh như vậy liền bị phát hiện, thế giới thụ giám sát thủ đoạn như thế sắc bén. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, tâm niệm chuyển động. Chương 1320, kiên quyết. Nhiệm vụ nhắc nhở nói, tại thế giới thụ cương vực, người ngoài hầu như không chỗ che thân. Hàn Tiêu đối thế giới thụ không biết dò xét thủ đoạn càng ngày càng cảnh giác. Thế giới thụ văn minh đối chính mình cương vực giám sát cường độ vượt xa quá ba đại văn minh, nếu như không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta ở đây e sợ cũng là nửa bước khó đi. Hàn Tiêu cao mày. Hiện tại hành tung đã bị phát hiện, kế tục chạy trốn chỉ có thể bị kéo dài truy kích, lấy thế giới thụ tâm linh internet tiện lợi, truy binh có thể chia sẻ tình báo, vây đuổi chặn đường, đối với mình tới nói tương đương phiền phức. Xem ra muốn điều chỉnh một chút kế hoạch. Hiện tại không thích hợp chấp hành vòng nhiệm vụ. Hàn Tiêu thầm nói, nếu như không biết rõ thế giới thụ văn minh dò xét thủ đoạn đến cùng là cái gì, làm sao bại lộ cũng không biết, muốn lẩn tránh cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu truy binh ở phía sau, không giải quyết đi cũng không được, vừa vặn thử xem có thể hay không từ đối phương trong miệng biết được dò xét thủ đoạn cơ chế, hắn vốn là muốn nhìn một chút giả lập tịnh hóa đối thế giới thụ văn minh người có thể không có hiệu quả, hiện tại đúng là đến rồi cơ hội. Bởi tâm linh internet cơ chế, cùng thế giới thụ văn minh người tiếp xúc, tự mình động thủ cảnh tượng sẽ bị quan sát đến, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, tỉ như đối phương hô hoán viện quân chờ một chút tình huống, có thể không có cách nào kế tục chấp hành nhiệm vụ phải rời đi. Bất quá điều này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, thế giới thụ văn minh cương vực lại không phải chỉ có thể tới một lần, vòng nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, lần này không bắt được, lần sau làm tiếp cũng được, trái lại nếu có thể từ truy binh trong miệng biết được thế giới thụ dò xét thủ đoạn, dưới cái nhìn của hắn giá trị càng lớn. Hơn chí ít không cần mù tìm tòi. Bất quá, ta tuy rằng bị phát hiện, nhưng cũng không phải là không có ưu thế. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Trạng huống trước mắt dường như là địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ là, truy binh phát hiện hắn, nhưng phỏng chừng không rõ ràng hắn thông qua bảng nhiệm vụ phát hiện đối phương, đổi một loại góc độ suy nghĩ, hay là địch sáng ta tối. Tuy rằng không biết truy binh là tình huống thế nào, nhưng 8 phần 10 là theo chính mình hành động quỹ tích mà đến, cũng có thể ngược mai phục một tay, có lòng tính toán vô tâm. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu, phòng ngừa truy binh nhìn thấy chính mình quá nhiều thủ đoạn. Sách, ta chỉ muốn rồi tiềm hành, không nên ép ta. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, không tiến thêm nữa, phản mà quay đầu lại bay một khoảng cách, bắt đầu bố trí. Màu xanh lục cầu vồng xẹt qua tinh không, nhanh chóng chạy nhanh. Bậy bạn nhỉ trước sau mở ra Cao Duy tin tức tầm nhìn, lần theo Hàn Tiêu lưu lại vết tích, ở trong mắt hắn, một cái phát sáng hạt căn bản tạo thành con đường không ngừng kéo dài ra đi. Thật là to gan. Dĩ nhiên thật sự dám lưu lại, Newton hỏi thăm càng nhiều tình hơn báo, muốn chết. Bậy bạn nhỉ không những không giận mà còn lấy làm mừng, càng ngày càng hưng phấn. Thánh thụ sứ giả tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng đại đa số thời điểm cũng không có sự có thể làm, dù sao thế giới thụ liên kết tất cả mọi người, không tồn tại tội phạm, phản quân, căn bản không có tiêu hao, bọn họ những cường giả này lại không sự sinh sản, ngoại trừ rèn luyện cùng vật chất hưởng thụ, không có chuyện gì khác tốt làm, có rất nhiều người thậm chí lười hiện hình. Vẫn ở cây bên trong ngủ say, ở thế giới giả lập sinh hoạt. Hiện tại hiếm thấy đụng với một cái thú vị sự tình, bậy bạn y sướng đến phát rồi, trong lòng tràn đầy chờ đợi. Hy vọng đám này người ngoại lai có chút bản lãnh, nhường ta chơi cái tận hứng. Nhưng mà ngay tại hắn mơ tưởng viễn vông thời gian, dị biến đột ngột nảy sinh. Bốn phía không gian đột nhiên chấn động, như là trong nháy mắt hóa thành thể rắn giống như vậy, bậy bạn nhỉ tốc độ chợt giảm xuống, khác nào rơi vào đầm lầy. Mà trong cùng một lúc, tầm mắt của hắn bên trong đống nhiên sáng lên mấy chục điểm tinh quang, sau một khắc, mấy chục nói to lớn màu xanh lam chùm sáng màu trắng từ bốn phương tám hướng kéo tới, vượt qua coi cự tiến hành đả kích, bậy bạn nhỉ liền ở vào chùm sáng đan xen điểm, tia sáng chói mắt trong nháy mắt nuốt chửng thân thể của hắn. Đây là mai phục. Huyết nhục bốc hơi lên giống như đau nhức như là núi lửa bạo phát như thế trong nháy mắt bao phủ mỗi một cái thần kinh, bậy bạn nhỉ cảm giác thân thể của chính mình chính đang tại hòa tan, sức sống đang nhanh chóng đổ xuống, uy lực công kích nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhất thời kinh nộ lên. Ngoại trừ người ngoại lai, không thể là người khác, bậy bạn nhỉ chỉ cảm thấy khó có thể tin, này quần người ngoại lai dĩ nhiên phát hiện hắn truy kích, hơn nữa không chỉ không trốn, thậm chí còn muốn phản đánh hắn một làn sóng. Bậy bạn nhỉ vừa kinh vừa sợ, đang muốn nhịn đau tránh thoát ràng buộc, đang lúc này, mấy chục đạo màu xanh lam chùm sáng màu trắng bên trong đột nhiên xuất hiện một tháng đỏ, tiếp theo một cái chớp mắt, hồng quang đột nhiên bành trướng, chỉ một thoáng đem chùm sáng nhuộm thành xí màu đỏ, phát ra công suất tăng vọt. Chùm sáng đan xen điểm ầm ầm phát sinh nổ tung, như là một vòng mặt trời đỏ sinh ra. Bậy bạn nhỉ bóng người bị quăng bay ra ngoài, thương tích khắp người, hầu như là đốt cháy khét như thế, kinh hãi gần chết. Nay một vòng đả kích lực sát thương dọa hắn nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới lấy bản lãnh của chính mình, vừa đối mặt đi xuống liền bị thương nặng, thậm chí ngay cả thân ảnh của kẻ địch cũng không thấy. Lần này người ngoại lai dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy sức mạnh. Ta một người giải quyết không được, phải gọi người. Bậy bạn nhỉ vội vàng muốn lấy hành động, nhưng vào lúc này, hắn bên trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đường vi quang, quét ngang mà đến, trong nháy mắt đảo qua thân thể của hắn. Thời khắc này, bậy bạn nhỉ thân thể đột nhiên cứng lại rồi, lộ ra mở mịt vẻ. Cùng lúc đó, chính đang tại thông qua viễn trình thiết bị ngóng nhìn nơi đây Hàn Tiêu chân mày cau lại, một mặt kinh dị. Giả lập tịnh hóa có hiệu quả. Hàn Tiêu ở chính mình trước trải qua địa phương bố trí mai phục cạm bẫy, dùng tới một đống kiệt bảo bên trong kỹ thuật, làm hết sức che đậy dấu hiệu, này mấy chục đạo cường độ cao chùm sáng thì lại đến từ chính một bộ đặc thù phù du vũ khí hàng ngũ, chính là vũ trụ bảo vật cấp máy móc trang bị, vốn là máy móc thần linh linh kiện một trong, lực sát thương kinh người. Vốn tưởng rằng truy binh khả năng là một nhánh hạm đội, Hàn Tiêu làm tốt mai phục không được liền mạnh mẽ tấn công dự định, lại phát hiện truy kích chỉ là một người, căn cứ hắn đối thế giới thụ văn minh hiểu rõ, người này đại khái tỷ suất là thánh thụ sứ giả, tổ linh loại hình siêu A cấp cường giả, luôn không khả năng làm manh đến rối tinh rối mù năm đại thụ vương đến, đến rồi. Hắn không nói hai lời tiến hành phục kích, thông qua bảng thu được đối phương chiến đấu tin tức, thầm thở phào nhẹ nhõm. Bảy bạn ý đẳng cấp thấp hơn nhiều hắn, mức năng lượng ở 5V3 khoảng trường, chỉ là trình độ bình thường siêu A cấp. Dù cho có thể mượn dùng thế giới thụ bộ phận sức mạnh, ở trước mặt hắn cũng như thế không có sức lực chống đỡ lại. Vì lẽ đó đang sử dụng, giả lập tịnh hóa. Phục hồi như cũ, sau, Hàn Tiêu liền làm tốt lập tức ra tay đem đánh giết chuẩn bị, bất quá chiến đấu tin tức truyền lại nhường hắn ngừng một tay, bảng thình lình nhắc nhở giả lập tịnh hóa có hiệu lực rồi. Lại vẫn thật giỏi. Hàn Tiêu cũng hút một ngụm nhiệt khí. Khi chiếm được, giả lập tịnh hóa. Phục hồi như cũ, thời điểm. Hắn liền hoài nghi chiêu này đối thế giới thụ khả năng hữu hiệu, không nghĩ tới thật hữu dụng. Thế giới thụ tâm linh Internet liên kết tất cả mọi người, dưới cái nhìn của hắn lại như một cái cực kỳ khổng lồ trí năng trường máy, xử lý, phân phối, giám sát mỗi cái cá thể tin tức, mà hết thể bị thế giới thụ nuốt chửng sinh mệnh, tư duy sẽ bị sửa, bất luận ôm lớn bao nhiêu địch ý, cuối cùng đều sẽ chung với thế giới thụ, mặt trái ký ức vẫn chưa biến mất, chỉ là làm nhạt. Giả lập tịnh hóa. Phục hồi như cũ. Hiệu quả là tịnh hóa bị bệnh độc lây nhiễm trí năng mục tiêu, mà bị thế giới thụ nuốt chửng cơ thể sống, tính chất cũng sẽ phát sinh thay đổi, trở thành một loại nào đó cộng sinh quan hệ, coi như không có thực thể hóa, cũng có thể tại thế giới thụ sáng tạo trong thế giới giả lập sinh hoạt, cùng trí năng tương tự, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không xác định chiêu này có thể không có hiệu lực, bất quá bây giờ nhìn lại, chính mình là đoán đúng. Nhưng Hàn Tiêu không cao hứng bao lâu, rất nhanh liền ý thức được một vấn đề. Giả lập tịnh hóa chỉ là tạm thời phục hồi như cũ đối phương nguyên bản tư duy, nhưng đối với phương vẫn như cũ là thế giới thụ nuốt chửng cá thể, tầng này liên kết không sẽ nhờ đó giải trừ, như vậy thế giới thụ bất cứ lúc nào có thể lần thứ hai sửa đối phương tư duy, bao trùm đi giả lập tịnh hóa hiệu quả, mang ý nghĩa chiêu này có thể chỉ có thể làm cho đối phương tạm thời tỉnh táo. Hơn nữa chiêu này chỉ có thể đối đối tượng bị nô dịch sử dụng, nếu như mục tiêu vốn là chung với thế giới thụ, hiển nhiên không có tác dụng gì. May là cái này gọi là bầy bạn nhỉ ra hỏa cũng không phải thế giới thụ văn minh bản thổ bộ tộc, mà là thế giới thụ văn minh ở vũ trụ trong chinh chiến cắn nuốt mất kẻ địch. Ta đây là... Bảy bạn nghỉ lăng tại chỗ, vô số ký ức ở trong đầu va chạm, chính mình văn minh bị thế giới thụ gót sắt phá hủy ký ức một lần nữa tươi sống lên, hắn thậm chí nhớ lại mình bị nuốt chừng sau, bị trở thành hủy diệt chính mình văn minh đồng lõa, vô số đồng tộc chết ở trong tay chính mình. Văn mèo tư duy cấp tốc làm cho thẳng, đối xử sự vật góc độ trở về bình thường, biến mất đã lâu địch ý cùng lửa giận còn như núi lửa bạo phát giống như dâng lên mà ra. Thế giới thụ, ngươi cũng làm cho ta làm những gì? Bảy bạn nghỉ đột nhiên che đầu, cả người run rẩy, như là gào thét, vừa giống như là bi hảo, ẩn chứa trong đó thống khổ làm người thay đổi sắc mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Tiêu khởi động hành trình ngắn truyền tống thiết bị, một cái thuấn thân đi tới bảy bạn nghỉ bên cạnh, trói lại thân thể hắn, trầm giọng nói. Thanh tỉnh chưa? Thời gian cấp bách, không công phu cùng ngươi phí lời, tỉnh rồi liền đem ngươi biết đến cơ mật nói cho ta. Bảy bạn nghỉ từ bi phẫn bên trong rút ra, lập tức nhớ tới chính mình tỉnh táo trước đang làm gì. Những ký ức này là sẽ không bị giả lập tịnh hóa tiêu trừ. Không cần qua giải thích thêm, hắn trong nháy mắt liền minh bạch trước mắt cái này người ngoại lai ý tứ, cùng với tình cảnh trước mắt mình. Không có chút gì do dự, bậy bạn ý lập tức đem chính mình nắm giữ thế giới thụ cơ mật nói ra, đang khôi phục tỉnh táo sau. Đối bậy bạn ý mà nói, mặc kệ cái này người ngoại lai là lai lịch gì, chỉ cần đối địch với thế giới thụ, cái kia là đáng giá trợ giúp đối tượng, căn bản không cần nhiều thêm suy tư. Thấy đối phương như vậy thượng đạo, Hàn Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, tập trung tinh thần đem nội dung nhớ rồi. Nhanh chóng nói trọng yếu cơ mật, cũng không lâu lắm, bảy bạn nghỉ bỗng nhiên biến sắc mặt, lóe qua dãy rủa vẻ. Bọn họ phát hiện, người đi mau, thế giới thụ người lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới. Nó giám sát tất cả mọi người, đã phát hiện ta khôi phục tỉnh táo, ta chống lại không được ý chí của nó, chẳng mấy chốc sẽ bị sửa tư duy. Hàn Tiêu cũng nhìn thấy thanh trạng thái bên trong giả lập tịnh hóa kéo dài thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trong lòng nhảy một cái. Biết thế giới thụ đã quan tâm đến cái này mất khống chế cá thể. Hắn buông tay ra, đang muốn bước ra trở ra, lại phát hiện bảy bạn nghỉ chủ động giơ tay, dùng sức đem hắn đẩy ra, tiếp theo cả người sáng lên vết rạn nứt hình dạng vầng sáng, rõ ràng là muốn làm nổ tự thân hết thể năng lượng. Ở ánh sáng tỏa ra đến điểm cao nhất thời điểm, bảy bạn nghỉ sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, ngựa khí kiên quyết. Ta đã không cứu, chẳng cần biết ngươi là ai, đừng thua. Ầm ầm. Sau một khắc, kịch liệt nổ tung ầm ầm khuếch tán. Bảy bạn nhì trong nháy mắt tự bạo, hóa thành óng ánh khói hoa. Hàn Tiêu Vi khẽ nhúc nhích mặt. Cái này tỉnh táo giả cử động, so với hắn tưởng tượng biến đổi kiên quyết quả đoán, chỉ có cừu hận mãnh liệt mới có thể khởi động đối phương chọn lựa như vậy. Ta khả năng đánh giá thấp chiêu này. Hàn Tiêu ý nghĩ bay lộn. Nhưng lúc này không kịp cân nhắc, Hàn Tiêu mau mau thu rồi ở đây máy móc trang bị, mở ra hành trình ngắn truyền tống thiết bị, lần lượt lấp lóe rời xa nơi đây. Qua một trận, một đạo không gian kẽ nước đột nhiên xuất hiện ở khu vực này. Dò ra thế giới thụ sợi dễ, một nhánh hạm đội khổng lồ chạy khỏi, cấp tốc do yếu ớt truyền thực, mấy thánh thụ sứ giả cùng nhau giáng lâm, kiểm tra hiện trường. Tin tức trạng thái cảnh giới vừa mới phát sinh cao nhất cảnh báo, biểu hiện nơi này phát sinh cho tới nay mới thôi nghiêm trọng nhất tin tức tiết ra ngoài. Vài tên thánh thụ sứ giả vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ một nhận được cảnh báo liền lập tức đổi tới. Trước đây không lâu, thế giới thụ thông qua tâm linh internet, đem bảy bạn nhỉ hiểu biết chia sẻ đi ra ngoài, mấy người đều khiếp sợ không thôi. Bảy bạn nghỉ phản bội. Sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên đem cơ mật nói ra rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, người ngoại lai dùng thủ đoạn gì đầu độc hắn? Hắn biến trở về hạt giống, chờ hắn lần sau thành thụ, mới có thể hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Đối với tình huống như thế, những thánh thụ này sứ giả đều biểu thị khó có thể lý giải được, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phản bội thế giới thụ, thậm chí ngay cả phản bội ý nghĩ đều sẽ không xuất hiện. Đang lúc này, càng ngày càng nhiều không gian kẽ nước tràn ra, dò ra từng cái sợi rễ, đem từng nhóm một hạm đội cùng cường giả đưa đến chỗ này. Đột nhiên, ở đây trái tim tất cả mọi người linh internet bên trong, đột nhiên mà vang lên thụ vương lạnh lẽo âm thanh. Truy sát hắn, không nên để cho cái này người ngoại lai sống sót rời đi. Chương 1321, cơ mật cùng người truy kích. Tinh không sáng chói, Hàn Tiêu bóng người chính trực đang nhanh chóng chạy nhanh. Dĩ nhiên là chuyện như thế, tin tức trạng thái cảnh giới lưới. Hồi tưởng vừa mới được tình báo, Hàn Tiêu sắc mặt khá là nghiêm nghị. Bảy bạn nghỉ nói không ít cơ mật, bao quát tin tức trạng thái cảnh giới lưới, cao duy tin tức tầm nhìn chờ thủ đoạn, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như biết đối phương làm sao phát hiện mình, không khỏi có chút đau đầu. Trừ phi ủng sẽ vượt qua thế giới thụ tin tức trạng thái kỹ thuật, bằng không loại này dò xét thủ đoạn hầu như khó giải, không trách ba đại văn minh bại lộ đến nhanh như vậy, người ngoài tại thế giới thụ văn minh cương vực xác thực nửa bước khó đi. Mà chính mình phát động cảnh giới lưới, phải làm là hiệu chỉnh dẫn đường máy lúc, khoảng cách gần quan sát đất tinh cầu màu vàng cùng bên cạnh thế giới thụ sợi rễ, chính hắn một người ngoài cùng thế giới thụ văn minh tin tức tập hợp sản sinh lẫn nhau, liền bị nhận ra được, lúc này mới có thánh thụ sứ giả lại đây kiểm tra, dùng cao duy tin tức tầm nhìn lần theo đến dấu vết của mình lưu lại, dù cho có đứa con của số phận dấu ấn hộ thân cũng không dễ xài. Lại như là nắm giữ cực sự mãnh liệt giác quan thứ 6, ai xem ngươi một chút, ngươi đều có thể phát hiện tầm mắt phương hướng, còn có thể nhận biết được nhân ra ở xem ngươi vị trí nào. Này có thể không tốt chỉnh à, phòng trường này một chuyến là không có cơ hội hoàn thành vòng nhiệm vụ. Hàn Tiêu thầm nói, ý nghĩ bay lộn. Mấu chốt nhất chính là tin tức trạng thái cảnh giới lưới, chỉ cần không có phát động cảnh báo, coi như mình lưu lại vết tích, thế giới thủ cũng không cách nào lập tức phát hiện, lại như mỏ kim đáy biển như thế. Nhưng hiện tại mình bị phát hiện, thế giới thụ sứ giả có thể theo vết tích một đường lần theo, dưới tình huống này, sử dụng đứa con của số phận năng lượng tiến hành vòng, hắn lo lắng sẽ bị cao duy tin tức tầm nhìn phát hiện, thậm chí ngay cả vương tọa đều không tiện lưu lại. Căn cứ tin tức trạng thái cảnh giới lưới cơ chế, muốn tách ra ngược lại không phải là không có biện pháp, chỉ cần có ý thức phòng ngừa tin tức lẫn nhau, vẹn vẹn ở trong vũ trụ phi hành, không tiếp xúc bất kỳ cùng thế giới thụ có quan hệ đồ vật, cái kia vẫn có thể ẩn giấu đi. Lại như chính mình mới vừa truyền đưa tới thời điểm, không có sản sinh tin tức dây dưa, thế giới thụ liền chưa từng phát hiện. Nhưng điểm này nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó, chí ít lần này đã phát động cảnh báo, trước mặt lại nghĩ ẩn giấu cơ bản là không có cơ hội. Cho tới cái khác cơ mật, bậy bạn nghỉ cũng nói một chút, một phần trong đó là Hàn Tiêu sớm đã biết, có một ít là không rõ ràng, tiến một bước tăng ra lý giải. Trong đó nhất làm cho hắn coi trọng, chính là thế giới thụ đối ngoại gửi thư tức tập hợp phương vị viễn trình cảm ứng, người biết càng nhiều, hoặc là song phương dây dưa càng sâu. Đã thăm dò vũ trụ phương hướng thì sẽ lộ ra ánh sáng, này liền không tốt lắm. Ba đại văn minh tuy rằng ẩn giấu tình báo, nhưng vì trong bóng tối thăm dò, cũng vẫn để cho một nhóm người viên biết được việc này. Nếu như không lấy tiến một bước bảo mật biện pháp, người biết chuyện số lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo. Biết đến càng nhiều, càng dễ dàng bị cảm ứng, thế giới thụ ở phản lần theo phương diện năng lực cũng quá vướng tay chân. Đáng tiếc những tin tình báo này bên trong không có thế giới thụ bản thể tọa độ. Theo bảy bạn nghỉ từng nói, hắn chưa bao giờ tại tâm linh Internet bên trong dẫn đọc qua tương quan bất kỳ tin tức gì, hắn tiếp xúc qua hết thảy thánh thụ sứ giả cùng với những cái khác nhân viên cao tầng, không có người nào biết được. Bất quá dù vậy, phần tình báo này giá trị cũng vượt quá trước đây thăm dò có thành quả, phỏng chừng là chuyến này thu hoạch lớn nhất, biết rồi thế giới thụ các loại thủ đoạn, mới có thể lấy nhằm vào biện pháp. May là giả lập tịnh hóa hữu hiệu, không phải vậy hầu như không có cách nào được những này cơ mật. Hàn Tiêu thầm hô may mắn. Hiện nay nắm giữ tình báo đã vượt qua kiếp trước. Kiến thức bầy bạn nghỉ kiên quyết hành động, hắn phát hiện giả lập tịnh hóa tác dụng hay là muốn vượt quá dự tính, bị thế giới thụ nuốt chửng đồng hóa ngoại tộc rất nhiều, nếu như mỗi người đều có tương tự giác ngộ, đều có thể trở thành là ẩn tại gián điệp, điểm ai ai thành tên khôn kiếp. Tuy rằng thế giới thụ có phòng bị sau đó, nhất định sẽ nhằm vào chiêu này, một khi có người mất khống chế, lập tức một lần nữa sửa tư duy, dùng giả lập tịnh hóa kéo dài thời gian sửa giá. Nhưng dầu gì cũng có thể lưu xuất từ bạo thời gian, cứ như vậy, thế giới thụ nuốt chửng ngoại tộc cường giả có thể không cách nào phát huy tác dụng. Chỉ có điều, thế giới thụ cường giả sẽ không triệt để bỏ mình, một khi tử vong, thì sẽ hóa thành hạt giống trở về thế giới thụ, rơi vào trạng thái ngủ say. Mà thế giới thụ có thể tiêu hao tài nguyên cùng thời gian, khiến cho thành thụ, để cho một lần nữa thức tỉnh cũng phục sinh, cơ chế cùng minh thổ có chút tương tự, nhưng cũng tồn tại vi diệu khác biệt. Minh thổ anh linh tồn tại cơ sở là linh hồn, thông qua thu được thực thể khôi phục khi còn sống sức chiến đấu, chỉ cần anh linh tồn tại, thể xác chết trận không đáng kể, bởi vì trên bản chất vẫn là sống. Mà thế giới thụ phục sinh cơ chế không giống nhau, chính là tin tức trạng thái lĩnh vực năng lực, mỗi từng cái thể đều có duy nhất tính, bởi thế giới thụ liên kết, tin tức thực tế đúng thời gian quét mới. Làm một người thể tử vong, không giống anh linh như vậy duy trì chú ý thức, tư duy như chân chính tử vong như thế vắng lặng, tiến vào hôn mê kỳ. Hóa thành hạt giống, chỉ có thế giới thụ vì đó bổ sung chất dinh dưỡng, mới có thể khiến sống lại thức tỉnh. Từ hướng này mà nói, thế giới thụ cùng thánh sở thức tỉnh cũng có tương tự chỗ, chỉ có điều thánh sở thức tỉnh chỉ cần mở ra thánh sở, không cần ngoài ngạch tiêu hao tài nguyên cùng thời gian. Mà thế giới thụ phục sinh cá thể, quá trình này cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng thời gian, mang ý nghĩa chỉ cần chết rồi, trong thời gian ngắn là không có cách nào sống lại. Loại hình thức này nhường Hàn Tiêu không khỏi nghĩ đến kiếp trước kiểu cũ tức thời chiến lược trò chơi binh doanh, sinh sản đơn vị cần đọc cái, đặc biệt càng mạnh đơn vị tiêu hao thời gian liền càng lâu. Thế giới thụ cùng thánh sở thức tỉnh nguyên lý đều cùng tin tức trạng thái có quan hệ, thế nhưng có duy nhất tính nguyên lý, nếu như dành trước dùng thánh sở thức tỉnh thế giới thụ cường giả thì như thế nào? liên kết còn có thể tồn tại sao? Hàn Tiêu không khỏi hiếu kỳ. Nếu như có thể được, thánh sở thức tỉnh hay là có thể không ngừng cướp đi thế giới thụ khống chế cường giả, dẫn đến song phương thực lực này tiêu cái kia nhiều. Thế nhưng cũng không bài trừ thất bại độ khả thi, dù sao cá thể cùng thế giới thụ là cộng sinh quan hệ, như vậy mặc dù cá thể chết rồi, chỉ cần bảo tồn cá thể tin tức trạng thái khuôn thế giới thụ như trước tồn tại, tử vong cá thể có lẽ sẽ bị thánh sở phán định là vẫn như cũ tồn tại, như vậy liền không có cách nào thức tỉnh, vĩnh viễn bị nô dịch. Hơn nữa căn cứ thế giới thụ cơ chế đến xem, Hàn Tiêu thậm chí hoài nghi thế giới thụ giống như minh thổ đời trước chủ nhân, giữ lại dưới trướng cường giả tin tức trạng thái, không nhập thánh, như vậy cũng không thể thức tỉnh. Hiện nay chỉ có thể đoán, chuyện như vậy chỉ có tự mình thử một lần mới biết. A, bất quá hiện tại không tiện mạo hiểm. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Bảy bạn nghỉ chết rồi, tiết lộ tình báo cũng không biết có tính hay không người quản lý, Hàn Tiêu tạm thời không muốn mạo hiểm vận dụng thánh sở thức tỉnh. Giả như thế giới thụ liên kết không có vì vậy mà giải trừ, vậy thì sẽ thêm ra rất nhiều nguy hiểm, điểm này có thể đợi chiến tranh bạo phát sau lại thí nghiệm, khi đó cũng không sợ bại lộ tọa độ bị phát hiện. Hàn Tiêu lóe qua các loại ý nghĩ, tiêu hóa hết mới tới tay tình báo, lúc này mới mở ra bảng liếc mắt nhìn. Trước phát động nhiệm vụ, không chỗ che thân, đã biểu hiện hoàn thành, hắn lập tức đem kết toán. Bảng nhắc nhở lập tức bắn ra, biểu hiện hắn thu được 210 e kinh nghiệm, hai lần tùy cơ khen thưởng cơ hội. Cùng với một tấm bầy bạn nhì nhân vật thẻ, chính là một hạng tính chất công kích kỹ năng, đối với hắn tác dụng không lớn. Ngoài ra, còn nhắc nhở thế giới thụ trận doanh hảo cảm trên diện rộng giảm xuống, đồng thời mở ra một hạng nhiệm vụ mới. Ngươi xúc phát nhiệm vụ khẩn cấp, thế giới thụ sự phẫn nộ. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, hành vi của ngươi làm tức giận thế giới thụ, nó đưa ngươi coi là to lớn uy hiếp, quyết định quy mô lớn truy sát, đưa ngươi diệt trừ. Nhiệm vụ yêu cầu, ứng đối truy binh cũng thoát đi thế giới thụ văn minh cương vực. Khen thưởng quyết định bởi với nhiệm vụ đánh giá quyết định bởi với chạy trốn lực cản. Ghi chú, khi ngươi kích hoạt hạng này nhiệm vụ, đại biểu thế giới thụ đã nhớ kỹ ngươi, bất cứ lúc nào phát hiện tung tích của ngươi, đều sẽ mở ra truy sát, vĩnh cửu có hiệu lực. Ha, cũng thật là chọc vào tổ ong vò vẽ. Hàn Tiêu chép chép miệng. Xem ra giả lập tịnh hóa cho thế giới thụ lưu lại ấn tượng sâu sắc, đem chính mình coi là số một uy hiếp, chỉ cần bị phát hiện, đối phương thì sẽ kiên nhẫn truy sát. Nhiệm vụ bản thân rất đơn giản, muốn chạy trốn, hiện tại trực tiếp dùng hoàng giả liền có thể rút đi, bất quá đánh giá quyết định bởi với lực cản, dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ, bắt được phòng trừng là thấp nhất đánh giá. Nay một chuyến không có cơ hội hoàn thành vòng nhiệm vụ, chỉ có thể lần sau trở lại, bất quá Hàn Tiêu suy tư một trận, không có ý định lập tức lui lại. Ngược lại bị phát hiện, đơn giản nhân cơ hội dùng giả lập tịnh hóa cho tới càng nhiều tình hơn báo, thuận tiện giết chết một ít thế giới thụ cường giả, nhường bọn họ trở về hạt giống trạng thái. Tạm thời giảm thiểu thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu. Đáng tiếc không biết thời không hổ phách phong ấn mục tiêu sau, thế giới thụ cùng cá thể liên kết sẽ phát sinh biến hóa gì đó, hiện nay thật không dám mạo hiểm, chỉ lo đem hổ phách mang đi sau bị viễn trình định vị. Bất quá nơi này dù sao cũng là phe địch đại bản doanh, cường giả như mây, có thể uy hiếp ta nhân tố không ít, quá sóng sợ là muốn lật xe. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, thẳng thắn móc ra từng viên một thanh trừ vết tích chuyên dụng bom, một bên chạy nhanh, một bên ven đường bố trí xuống đến. Loại này bom có thể thanh trừ hết cao duy tin tức trạng thái bên ngoài thường quy tin tức vết tích, dùng tin tức trạng thái chiếu ảnh máy không cách nào hồi tưởng. Tuy rằng tin tức trạng thái chiếu ảnh máy vốn là liền không cách nào đo lường cao duy tin tức trạng thái, nhưng bố trí những này bom, có thể khuếch đại thế giới cây bộ đội không cách nào dò xét khu vực, đối với mình có lợi. Cùng lúc đó, ở Hàn Tiêu hậu phương, một nhánh hạm đội khổng lồ chính đang tại theo sát không nghỉ. Phòng chỉ huy bên trong, một đám bề ngoài khác nhau siêu A cấp cường giả ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Mượn dùng thế giới thụ sức mạnh, không ngừng dọi sáng cao duy tin tức vết tích. Người ngoại lai bắt đầu phạm vi lớn thanh trừ vết tích, đối phương đã từ bảy bạn nhì trong miệng biết được chiếu ảnh máy tồn tại, động tác này rất khả năng là nhằm vào biện pháp. Triệu tập nhiều người hơn lại đây lục soát trải qua khu vực, phòng ngừa người ngoại lai lưu lại là cái gì thế. Đứng ở phía trước nhất cao gầy bóng người chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, ở đây những người khác đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tết gìn, cựu diệp chấp hành quan. Phụ trách chủ tính chung lần này truy kích, chính là ở đây địa vị tối cao người. Thế giới thụ có 5 đại thụ vương, mỗi một vị thụ vương thủ hạ có 2 tên chấp hành quan làm trợ thủ, từ nhất diệp đứng hàng thứ đến thập diệp. Thụ vương bình thường đều đang ngủ say, hấp thu thế giới thụ sức mạnh lớn mạnh tự thân, vì lẽ đó những này vương hạ chấp hành quan chính là xử lý thế giới thụ văn minh sự vụ cao nhất hành chính trưởng quan, không chỉ có quyền cao chức trọng, còn có cường hãn cá nhân sức mạnh to lớn. Không có một tên vương hạ chấp hành quan thấp hơn đỉnh cao siêu A cấp trình độ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, trong phòng còn có cái khác đỉnh cao siêu A cấp. chỉ tại phía sau truy đuổi, dễ dàng bị đối phương chạy trốn, ta đã thông báo một ít thánh thụ sứ giả ngồi cưỡi sợi rễ đến phía trước chặn lại. Bên cạnh một người trầm giọng mở miệng, đây là một vị cấp cao thánh thụ sứ giả, nắm giữ càng sâu thế giới thụ liên kết, cùng với càng mạnh hơn cá nhân sức mạnh, xa không phải bảy bạn nhỉ có thể so với. Người ngoại lai tựa hồ chỉ có một người, thực lực rất mạnh, chí ít cũng là chấp hành quan trình độ, cẩn thận bị hắn phá vòng vây. Mặt khác lại có người mở miệng, lần này nói chuyện chính là một vị tổ linh, thân phận này bình thường phụ trách tín ngưỡng phương diện sự vụ. Mà mở miệng người không phải bình thường tổ linh, chính là 13 tổ linh một thành viên, điều này đại biểu tổ linh bên trong mạnh nhất 13 người, thực lực cất bước đỉnh cao siêu A cấp. Yên tâm, thụ vương các hạ vẫn quan tâm, nếu như tình thế không đúng, hắn sẽ đích thân giáng lâm. Kedzin lạnh giọng đáp lại, đón lấy quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói. Bảy bạn ý bị người đầu độc, lần này theo ta cùng truy kích, không có tâm trí không kiên người, hy vọng các ngươi có thể chống đối người ngoại lai quỷ dị đầu độc thủ đoạn. Nghe vậy, mọi người tại đây gật gật đầu. Chúng rồi một lần giả lập tình hóa, thế giới thụ tuy rằng không biết nguyên lý, nhưng thông qua tâm linh internet nhìn thấy bảy bạn ý biểu hiện, cảm thấy uy hiếp. Để cho an toàn, lần này sai lại đây truy kích, tất cả đều là bản thân liền chung với thế giới thụ cá thể. Không có bất luận cái nào sửa tư duy sau ngoại tộc. Chương 1322, du kích. Đang lúc này, phòng chỉ huy bên trong thế giới thụ cường giả đột nhiên động tác dừng lại, chỉ thấy bọn họ cao duy tin tức tầm nhìn bên trong hành động quy tích, đột nhiên chia ra làm bảy, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Người ngoại lai tung mồi nhử chia binh hành động, lẫn lộn chúng ta truy theo mục tiêu, đây là muốn phân tán người của chúng ta tay, xem ra hắn còn có phản công ý tứ. Thấy thế, Edzin meo mắt lại, ngữ khí trầm ngưng. Một bên tên là Rổ Sỉ Ẩn 13 tổ linh một trong theo thói quen xoa cằm lên tròm râu hình dạng một tùng nhỏ xúc tu, chậm rãi mở miệng, nếu như vậy, chỉ có thể phân công nhau hành động, cũng không thể đổ vào bất kỳ một cái tung tích. Cao duy tin tức tầm nhìn tuy rằng có thể nhìn thấu tin tức khép kín, lần theo vết tích, nhưng không cách nào giống như chiếu ảnh máy như thế hồi tưởng nội dung cụ thể. Thế giới thụ vẫn là tồn tại cực hạn, là lấy bọn họ cũng không làm được lập tức nhận biết Hàn Tiêu là 7 cái quỹ tích bên trong cái nào một cái. Thu nhặt đầy đủ tin tức hàng mẫu mới có thể phân rõ vết tích khác biệt, điều này cần một ít thời gian, theo quy tích một đường truy kích, thu nhặt hàng mẫu, mới có thể khóa chặt người ngoại lai chủ thể. Nếu như người ngoại lai mục tiêu là chạy trốn, thiên nữ tán hoa phân ra mấy ngàn hơn vạn cái quy tích là nghe nhìn lẫn lộn biện pháp tốt, đủ để kéo dài càng đã lâu hơn, bất quá hiện tại chỉ phân 7 cái đi ra, cách gì liền đoán được người ngoại lai chưa từ bỏ ý định muốn phản đánh. Mà coi như mặt khác 6 cái quy tích chỉ là mồi nhử. Bọn họ cũng đến xử lý, miễn cho người ngoại lai ở văn minh cương vực bên trong lưu lại bộ đội, hoặc là cái khác nguy hiểm đổ vật. Vậy thì triệu tập nhiều người hơn tay đi, ngược lại tiếp viện của chúng ta tốc độ rất nhanh. Cấp cao thánh thụ sứ giả ổ vờ mạn gật đầu đồng ý. Đoàn người đều không có ý kiến gì, tại thế giới thụ văn minh cương vực, bọn họ có thể thừa dịp thế giới thụ sởi dễ nhanh chóng qua lại, chỉ cần có người phát hiện mục tiêu, dùng tâm linh internet cùng chung vị trí, những người khác liền có thể nhanh chóng giáng lâm. Lưu lại mấy người đảm nhiệm cơ động trợ giúp bộ đội, những người còn lại phân công nhau hành động. Kedzin gật đầu. Bọn họ không chỉ là ở phía sau truy kích, còn dọc theo quy tích kéo dài phương hướng, nhường một ít bộ đội trực tiếp qua lại đến phía trước vây đuổi chặn đường, xác nhận quy tích biến hóa, không ngừng rụt lại phạm vi nhỏ. Thế giới thụ binh lực quần quận không dứt triệu tập mà đến, từ từ hình thành một cái loại cỡ lớn vây quanh lưới. Một nhánh hạm đội dọc theo một người trong đó quy tích lần theo tốt một khoảng cách. Trên thuyền thánh thụ sứ giả chuyên tâm duy trì cao duy tin tức tầm nhìn. Đang lúc này, một đạo tin tức theo tâm linh internet truyền đến, gửi đi giả là này cái truy kích con đường phía trước chặn lại bộ đội. Phía trước vẫn chưa phát hiện đến tiếp sau tin tức quy tích, chúng ta chính đang tại quay đầu lại đi tới các ngươi, thu nhỏ lại lục soát phạm vi, các ngươi cẩn thận ứng đối. Nghe vậy, tên này thánh thụ sứ giả nhất thời lên tinh thần. Bọn họ cùng phía trước chặn lại bộ đội cách xa nhau một khoảng cách, nếu phía trước quy tích đoạn tuyệt, mang ý nghĩa mục tiêu nghi tựa như nằm ở đoạn này khoảng cách bên trong, vô cùng có khả năng cùng bọn họ gặp gỡ. Đều chú ý một chút, kẻ địch lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Thánh thụ sứ giả đối thuyền viên dặn dò một câu, cẩn thận nhận biết hoàn cảnh chung quanh, trong lòng có chút tức giận. Đáng tiếc tin tức trạng thái chiếu ảnh máy lần này không phải sử dụng đến, bằng không kẻ địch làm cái gì sắp xếp, tất cả đều không chỗ che thân, căn bản không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Lại đi tiến lên xử một khoảng cách, đột nhiên phi thuyền dạ đã vang lên cảnh báo. Trinh chắc đến ở đồ cao còn có thể đả kích, đã tự động kích hoạt tâm chắn, xin chú ý lần tránh. Liền trong cùng một lúc, một phát phát sáng buộc từ đàng xa bắn lại đây, xuyên thấu chi hạm đội này hàng ngũ, cấp tốc đánh tan nhiều chiếc chiến hạm. Địch tấn công. Thánh thụ sứ giả dùng mình, không chậm trễ chút nào tại tâm linh internet kêu gọi trợ giúp, tiếp theo lập tức chống đỡ lồng năng lượng, bảo vệ tự thân. Chỉ thấy một nhánh quấn quanh màu vàng giới lực loại nhỏ máy móc bộ đội đột nhiên từ coi cự ở ngoài giết tới, nhanh chóng áp sát, không ngừng khai hỏa. Cao Duy tin tức tầm nhìn bên trong, này cái quy tích đầu nguồn chính là chi bộ đội này, nhưng trong đó tựa hồ cũng không có người ngoại lai bản thể. Xem ra ta truy kích con đường là mồi nhử. Thánh thụ sứ giả vẻ mặt ảo não, tựa hồ đang tiếc hận chính mình chưa đuổi kịp người ngoại lai bản thể. Lúc này, bốn phía dạn nước từng cái không gian kẽ nước, dò ra đông đảo sợi rễ, từng nhóm một trợ giúp bộ đội cấp tốc đến, thoáng qua liền có 6, 7 cái siêu A cấp giáng lâm nơi đây. Nhìn thấy này chi đang cùng hạm đội giao chiến máy móc tiểu đội, mọi người liền biết con đường tắt này không phải người ngoại lai bản thể vị trí. Xóa một cái giả tạo con đường, còn sót lại 6 cái. Trước tiên giải quyết này chi máy móc tiểu đội, nhường thánh thụ nuốt bọn họ, phân tích tin tức. Mọi người không có hai lời, lập tức vồ giết mà lên, dự định tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, máy móc tiểu đội một người trong đó chiến binh bỗng nhiên tự bạo, màu xanh lam xỉ index, ưu năng, ánh sáng bỗng nhiên tỏa ra, trong nháy mắt nuốt lấy chu vi máy móc tiểu đội, đồng thời chùm sáng nhanh chóng khuyết tán, như là vĩnh viễn không thôi như thế bắt đầu bành trướng. Chết tiệt, là nguyên thủy xỉ index, ưu năng. Ở đây mấy thế giới thụ cường giả sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng sát trụ thân hình, phía sau gấp lui. Vốn là vây quanh tới hạm đội cũng giải tán lập tức, mau mau quay đầu rời xa, nhưng vẫn có một phần phi thuyền tránh không kịp, bị nguyên thủy xì index, ưu năng, cho nuốt. Chùm sáng thể tích càng lớn, mở rộng tốc độ càng nhanh, tiếp xúc đến tất cả vật chất, năng lượng đều bị đồng hóa, không ngừng phát sinh xì index, ưu năng, bành trướng phản ứng. Nhưng vào lúc này, bốn phía lần thứ hai xuất hiện không gian kẽ nước, từng cái thế giới thụ sợi dễ thăm dò vào xì index, ưu năng, chùm sáng, như là hút quả đông như thế nhanh chóng hấp thu năng lượng, xì index, ưu năng, đoàn lúc này mới đình chỉ mở rộng, chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến biến mất. Mà trước đây bị xì index, ưu năng, nuốt chửng đồ vật, toàn bộ chôn vùi, cặn bã đều không dư thừa. Đi ra ngoài thật xa mấy vị thế giới thụ cường giả lúc này mới dừng lại, bị đuổi đến mặt mày xám xịt. Này không phải ổn định thái thứ cấp xì index, ưu năng, mà là cuồng bạo nguyên thủy xì index, ưu năng, mà hàm lượng còn không nhỏ. Tuy rằng bọn họ là siêu A cấp cường giả, nhưng cũng không muốn dùng thân thể đi thử xem nguyên thủy xì index, ưu năng, uy lực. Thánh thụ sứ giả lòng vẫn còn sợ hãi, nào nói, cái kia người ngoại lai nhất định ở hết thể mồi nhử lên đều bố trí nguyên thủy xì index, ưu năng, muốn nổ chết truy binh, nhường những người khác đều cẩn thận một chút. Tin tức cấp tốc theo tâm linh internet truyền tới đồng bạn trong lòng, mỗi một cái truy kích tiểu đội lập tức lấm liệt lên, hành động cẩn thận rồi rất nhiều. Đã có một tiểu đội làm nổ ạ. Hàn Tiêu chính đang tại trong vũ trụ chạy nhanh, đồng nhiên nhận ra được giới lực truyền lại, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn trước đây không lâu phái ra 6 chi máy móc tiểu đội phân công nhau hành động, một mặt là phân tán người truy kích binh lực, mặt khác là đảm nhiệm mắt vị, nhìn người truy kích quy mô. Máy móc bộ đội bản thân là không hưởng thụ đứa con của số phận dấu ấn che chở, mang ý nghĩa tất cả hành động đều sẽ bị tin tức trạng thái chiếu ảnh máy nhìn thấu, nhưng tiếp nhận rồi giới lực liên tiếp, máy móc bộ đội liền có thể chia sẻ đứa con của số phận dấu ấn nguy trang, lấy này xung làm mồi. Hàn Tiêu ở những này mồi nhử trên người lưu lại một chút thủ đoạn. Nguyên thủy xì index, ưu năng, chính là một người trong đó, hắn không ngại tại thế giới thụ văn minh cương vực trắng trợn tản xì index, ưu năng, ô nhiễm, ở kẻ địch trong nhà loạn ấm, không chỉ có thể tổn thương truy binh, còn có thể tiêu diệt chính mình bộ đội, miễn cho bị thế giới thụ nuốt chửng, sản sinh nguy hiểm. Bất quá hắn không có ý định dựa vào nguyên thủy xì index, ưu năng, cho đối phương tạo thành quá đại sát thương, trải qua kiếp trước chiến tranh, Hàn Tiêu rất rõ ràng thế giới thụ nuốt chửng năng lượng bản lĩnh đối nguyên thủy xì index. Ưu năng, như thế hữu hiệu, thống trị xì index, ưu năng, ô nhiễm phương pháp so với ba đại văn minh nhanh và tiện hơn nhiều. Đang lúc này, Hàn Tiêu nhận biết bỗng nhiên hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái không gian kẽ nước, chạy khỏi một nhánh thế giới thụ hạm đội. Phát hiện hắn, chỉ huy này chi chặn lại hạm đội một vị khác thánh thụ sứ giả vừa mừng vừa sợ, lập tức thông qua tâm linh internet gửi đi vị trí. Thấy thế, Hàn Tiêu không nói hai lời, quay đầu liền giết tới. Màu vàng giới lực tỏa ra, khổng lồ máy móc quân đoàn từ bên trong mà ra, hướng về hạm đội khởi xướng không hề bảo lưu hỏa lực bao trùm. Lấy hắn bây giờ mức năng lượng trình độ, máy móc quân đoàn lực sát thương đã cực kỳ kinh người, hầu như là trong nháy mắt liền tiêu diệt này chi kích thước không lớn chặn lại hạm đội. Thánh thụ sứ giả vội vàng né tránh phòng ngự, nhưng không chống đỡ được máy móc quân đoàn hỏa lực, vừa đối mặt liền bị thương, sợ đến kinh hồn bất định. Đang lúc này, bốn phía liên tiếp xuất hiện không gian kẽ nứt. Thế giới thụ văn minh nhóm đầu tiên viện binh nhanh chóng chạy tới, Hàn Tiêu nhận biết quét qua liền phát hiện 5 cái siêu A cấp năng lượng nguyên. Nhưng mà hắn không thèm quan tâm, ở xung phong trong quá trình tinh lực tỏa ra, một phần máy móc chiến binh cấp tốc hội tụ đến, hóa thành một vị loại nhỏ máy móc thần linh, hầu như trong thời gian ngắn liền giết tới tên này bị thương thánh thụ sứ giả trước mặt. Từng đạo chiết xuất xạ tuyến từ máy móc thần linh đầu ngón tay phóng thích, trong chớp mắt liền xé nát tên này thánh thụ sứ giả phòng ngự thủ đoạn, Hàn Tiêu kích hoạt bản tay linh kiện trang bị, một luồng không gian sóng chấn động đánh ra, đem mục tiêu ngắn ngủi định ở giữa không trung, tiếp theo một quyền hướng về mặt lộ vẻ kinh hai thánh thụ sứ giả đập tới. Vành! Sóng trùng kích ầm ầm bính mở, xung phong. Vô tận xúc thế, tích trữ lực sát thương không hề bảo lưu đánh vào tên này thánh thụ sứ giả trong thân thể. Sức mạnh mạnh mẽ nghiền nát bắp thịt cùng xương cốt, tế bào trong nháy mắt điêu chết. Màu xanh lục huyết hoa ở giữa không trung nổ tung, tên này thánh thụ sứ giả thân thể biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một bãi dính ở máy móc trên nắm tay vết máu. Một quyền, huyết lượng thanh không. Không tới S cấp độ, liền dám ngăn ở trước mặt ta, làm ta bay xa như vậy là cho không sao, trước hết giết một cái mở khai trương. Hàn Tiêu nhếch nhếch miệng. Chiến đấu tin tức biểu hiện, cái này thánh thụ sứ giả mức năng lượng không tới 50.000. So với bầy bạn nhỉ còn yếu một ít, hắn soạt không ít bước số, xung phong. Vô tận xúc thế, uy lực xếp được rất cao, phối hợp máy móc bộ đội tập hỏa, trực tiếp dây rơi mất cái này thánh thụ sứ giả. Hắn không có trì hoãn, lập tức rời đi mục tiêu, mang theo máy móc bộ đội hướng vừa vặn trợ giúp mà đến 5 cái thế giới thụ cường giả phóng đi, cường hóa bản chu tinh nhận ở trong tay mở ra, soạt một đao bổ đi ra ngoài, phun trào xì index, ưu năng, hóa thành lạnh leo ánh đao. Màu tránh ra. Nhìn thấy vừa nãy Hàn Tiêu thuấn sát đồng bạn thần dũng biểu hiện, này năm tên trợ giúp mà đến thế giới thụ cường giả sắc mặt kỳ biến, không dám chính diện đòn đánh, vội vàng ném hạm đội tự mình tự tứ tán né tránh. Oanh long long long. Hạm đội không né tránh kịp, ven đường chiến hạm bị chu tinh nhận ép qua, trong nháy mắt nổ thành đầy trời pháo hoa, thân tàu mảnh vỡ bị bỡ lạ cuốn lên, hóa thành nóng rực nóng chảy lưu, rồi ở bốn phía không có gặp xui xẻo trên phi thuyền, thiêu đến tấm chắn lấp loé không thôi. Hàn Tiêu giơ tay phát sinh giả lập tình hóa, cấp tốc đảo qua 5 người, nhưng 5 người vẹn vẹn là thân thể hơi loáng một cái, liền khôi phục bình thường, không có bảy bạn nhì loại kia rơi vào mê man biểu hiện. Thế giới thụ có phòng bị sao, chưa hề đem ngoại tộc phái tới truy kích ta, phản ứng vẫn là rất nhanh. Hàn Tiêu hơi meo mắt lại, cũng không kinh hãi, bợ là xoay một cái, khóa chặt chiến đấu tin tức biểu hiện 5 người ở trong yếu nhất một người, xung phong liều chết tới, dọa được đối phương xoay người bỏ chạy. 4 người khác vội vàng ở một bên đi khắp phát sinh tấn công từ xa. Nỗ lực kiềm chế Hàn Tiêu, nhưng mà lại như gãi ngứa tựa như, 4 người tập hỏa thậm chí đánh không xuyên máy móc thần linh tâm chắn, Hàn Tiêu thậm chí lười chống đối. Đang lúc này, càng ngày càng nhiều bộ đội trợ giúp lại đây, từng cái thế giới thụ cường giả nhìn thấy tình cảnh này, lập tức gia nhập chiến đấu, vây công Hàn Tiêu nhân số nhanh chóng tăng cường, cấp tốc đạt đến 2 chữ số, còn đang không ngừng lên trên. Nhưng mà nhường đông đảo thế giới thụ cường giả kinh hãi gần chết chính là, mặc dù vây công giả đạt đến 2 chữ số, cái này người ngoại lai như trước như vào chỗ không người, dĩ nhiên không để ý tổn thương chỉ công không tuân thủ, vẫn cứ chống nhiều người như vậy tập hỏa, sống sờ sờ đánh chết bị hắn khóa chặt truy kích một tên tổ linh, nhường bọn họ mới thêm người thứ 2 thương vong giả. Bất quá theo nhiều người hơn trợ giúp trình diện, mọi người cuối cùng cũng coi như hợp lực liên quan ở cái này người ngoại lai, đánh cho khó phân thắng bại, mới làm cho đối phương không thể kế tục giết người làm giữ. Không có chiến đấu bao lâu. Kẹt gìn mấy người cũng ngồi cưỡi thế giới thụ tốc hành số dáng lâm chiến trường, liếc mắt liền thấy bị lượng lớn máy móc chiến binh hộ vệ máy móc thần linh như là sừng sững không động núi cao, cùng mấy chục thế giới thụ cường giả chiến thành một đoàn, dĩ nhiên không có gặp phải nghiền ép, không rơi xuống hạ phong. Cái này người ngoại lai sức chiến đấu cũng quá khuyết đại rồi. Kẹt gìn hơi thay đổi sắc mặt. Lẽ nào hắn là đây là tới từ từng cái thể sức mạnh to lớn cực độ phát đạt văn minh. Ổ vợ màn một mặt ngơ ngác. Xem ra ta trước vẫn là quá bảo thủ, hắn khẳng định có thụ vương cấp trình độ. Nhìn hỗn loạn chiến trường, Josian nhìn ra hãi hùng khiếp vía. 3 người trước từ bầy bạn nhỉ tao ngộ bên trong phán đoán qua Hàn Tiêu sức chiến đấu, nhưng lúc này mới phát hiện cái này người ngoại lai trình độ có vẻ như có chút đáng sợ, vượt xa khỏi dự tính của bọn họ. Tình thế không đúng lắm, ta đến hô hoán thụ vương. Kết dìn quyết định thật nhanh, lập tức thông qua tâm linh internet kêu gọi thủ trưởng. Lúc này, giữa chàng máy móc thần linh đột nhiên hỏa lực toàn mở, ngắn ngủi bước lui vây công mọi người. Sau một khắc, máy móc thần linh giải thể, lộ ra Hàn Tiêu bóng người, bốn phía máy móc bộ đội nhanh chóng thu nhỏ lại, bị giới lực thu đi, hòa vào trong cơ thể hắn. Hàn Tiêu nhìn lướt qua tình hình trong sân, gấp rút tiếp viện mà đến siêu A cấp cường giả đã đột phá 30 vị, còn có mấy cái đỉnh cao siêu A cấp, ở tình huống như vậy, muốn tiếp tục giết người cơ bản là không có cơ hội, hơn nữa thế giới thủ còn ở quần quận không ngừng tập trung vào viện binh. ở lại chỗ này chính mình cuối cùng khẳng định là cũng bị xem là cầu đá, huống hồ thế giới thủ cũng không thiếu đỉnh cấp cá thể sức mạnh to lớn, năm đại thụ vương một cái so với một cái mánh. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tẹt Dìn chờ người, híp híp mắt. Tẹt Dìn, Josian, Overman, hắc, đều là người quen. Kiếp trước trong lúc chiến tranh, đã thăm dò vũ trụ cùng thế giới thụ văn minh cường giả mỗi bên đều có thương vong, uy danh hiển hách, đối với thế giới thụ một ít nhân vật lợi hại, Hàn Tiêu tự nhiên là nhận thức. Nhớ không lầm, kiếp trước ba tên này trong tay đều có siêu A cấp tính mạng, thời không hổ phách một nhậm chủ nhân chính là bị Tẹt Dìn đánh nát đầu, dẫn đến vũ trụ này bảo vật rơi vào thế giới thụ văn minh trong tay, sau đó hắn thì bị cụ rột làm thịt. Ngay tại Hàn Tiêu cấp tốc hồi ức thời điểm, giữa chàng phát sinh biến cố, lại có một cái thế giới thụ sợi dễ xuất hiện, một luồng vượt xa những người khác mạnh mẽ uy thế ẩm ẩm quyết tán. Một giây sau, một đạo tỏa ra uy nghiêm khí chàng cao to bóng người dáng lâm, mái tóc dài màu trắng rối tung, mặt mày lạnh lẽo, cả người quấn quanh màu xanh lam hào quang màu xanh lục, trong đó chen lẫn màu đỏ sẫm hồ quang điện. Người này cái trán có một cái màu xanh nhạt dấu ấn, hình dạng dường như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, lúc này chính trực hờ hững nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Yêu, đến rồi cái mánh nam. Hàn Tiêu lông mày nhảy một cái. Năm đại thụ vương một trong, chấn thụ vương San Gơ Dạ Sở. Bỡ lần đồ, võ đạo hệ người siêu năng, kiếp trước cho đã thăm dò vũ trụ tạo thành to lớn thương vong, Long Vương Mỹ Lý Dụ, thú tổ gọ rủ tản đều chết vào hắn quyền dưới, cuối cùng cụ rột cùng yêu xe ngân ảnh hợp thể, gian nan đem đánh giết, suýt chút nữa đồng quy vu tận. Kiếp trước ở trong chiến tranh, hắn tận mắt chứng kiến qua chấn thụ vương nhiều lần ra tay, còn bị dư âm quét chết rồi không xuống 20 lần, khắc sâu ấn tượng. Nếu có thể làm thịt ngươi, phục sinh thời gian nhất định không ngắn đi. Hàn Tiêu sinh ra cái ý niệm này, thế nhưng liếc mắt nhìn bốn phía mấy chục thế giới thụ cường giả, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Muốn nói một mình đấu, hắn là không kinh sợ đối phương, có thể ở kẻ địch đại bản doanh, chính mình cơ bản không thể làm được chuyện này. Đang lúc này, vừa mới bị bước lui một làn sóng đông đảo thế giới thụ cường giả đang muốn một lần nữa vây lên đến. Nhưng mà liền ở dưới con mắt mọi người, Hàn Tiêu bóng người đột nhiên biến mất, nhường bọn họ vô hụt, chỉ để lại mọi người một mặt một bước. Hắn làm sao biến mất rồi? Không gian miêu định mất đi hiệu lực sao? Tẹt Dìn cả kinh. Vì phòng ngừa người ngoại lai truyền tống chạy trốn, bọn họ ở giao thủ thời điểm liền miêu định vùng không gian này, theo lý thuyết ngoại trừ văn minh cương vực đặc biệt thế giới thụ tốc hành số, căn bản không có cái khác truyền tống thủ đoạn có thể có hiệu lực. Nhưng rất nhanh hắn phải đến những người khác tại tâm linh internet hồi phục, biểu thị không gian phong tỏa tất cả như thường. Hầu như không thể thất thủ tình huống, lại bị hắn chạy trốn. Josian nhất thời bất mãn. Xem ra hắn có đặc thù nào đó truyền tống thủ đoạn, có thể không nhìn không gian phong tỏa. Vậy chúng ta liền không có cách nào. Overman cao mày. Đoàn người nhất thời nhục trí, thật vất vả vây nốt con mồi, liền thụ vương đều tự mình giáng lâm, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt dã tràng xe cát, đun sôi còn bị bay. Tẹt Dìn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiến lên hướng về chấn thụ vương hành lễ. Thụ vương các hạ, chúng ta làm việc bất lợi, nhường cái này người ngoại lai đào tẩu. Chấn thụ vương liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, coi như hắn thoát được nhanh, kiếm về một cái mạng, không phải vậy ta đem hắn đưa cho mẫu cây nuốt chửng, liền có thể nắm giữ cái này người ngoại lai văn minh vị trí. Xin lỗi, hỏng rồi kế hoạch của ngài, là ta. Hả? Tẹt Dìn đang chuẩn bị kế tục kiểm điểm, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc lên. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người đều thông qua tâm linh internet biết được đồng nhất cái tin tức. Trước đi lần theo một cái khác mồi nhử truy kích bộ đội, đột nhiên tao ngộ người ngoại lai bản thể, đã toàn quân bị diệt, khu đội thánh thụ sứ giả chỉ kịp phát sinh một cái tín hiệu cầu cứu, âm thanh liền biến mất, rõ ràng là hy sinh. Tẹt Dìn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, tức giận không ngớt. Cái này người ngoại lai không đi. Hắn lại ăn đi một đội quân. Cùng lúc đó, một nhánh mồi nhử máy móc tiểu đội vị trí. Hàn Tiêu cầm lấy một cái thoi thóp thánh thụ sứ giả, tiện tay vặn gãy đầu của hắn. Lập tức, hắn đem này chi máy móc tiểu đội mang theo một bộ vương tọa thu lại rồi, khỏe miệng một cái. Hắn ở những này mồi nhử trong bộ đội lưu đã hạ thủ đoạn không ngừng nguyên thủy C-Index, ưu năng, thậm chí cho mỗi đội bố trí một cái vương tọa, bất kể tổn thất, rơi xuống đầy đủ tiền vốn. Lần này đến đây thế giới thụ văn minh cương vực, những khắc trang bị khu đến không nhiều, chỉ có hoàng giả dẫn theo một đồng lớn. Qua nhiều năm như thế, hắn phát huy sao năng lực, đã tồn kho một đống lớn hoàng giả, căn bản không lo dùng. Dứt bỏ trong tay thi thể, Hàn Tiêu liếm môi một cái. Quả nhiên ở trong nhà người khác phải đánh du kích. Chương 1323, lấy lực phá xảo. Ngay tại Hàn Tiêu dùng hoàng giả truyền tống di hình hoán ảnh, đơn ăn đi khác một nhánh hạm đội thời gian, bốn phía lại sản sinh không gian kẽ nước, vừa mới vây công hắn bộ đội lại gấp rút tiếp viện mà đến, theo sát không nghỉ. Có thể lần này không chờ Tẹt Dìn chờ người triệt để giáng lâm, Hàn Tiêu lại đổi một bộ khác hoàng giả, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới lại biến mất, lần này truyền tống đến một nhánh còn không bị đuổi theo mồi nhử trong bộ đội. Chờ Trấn Thụ Vương, Tẹt Dìn chờ người trình diện, lưu cho bọn họ chỉ có một mảnh đồng bình ở vũ trụ hạm đội hải cốt, cùng với lại một cái thánh thụ sứ giả thi thể. Đáng chết. Tẹt Dìn rất là bực bội, bị trêu chọc sự phẫn nộ tự nhiên mà sinh ra. Mặc dù thế giới thụ tốc hành số ở chính mình địa bàn trợ giúp tốc độ đã rất nhanh, còn là đến chậm một bước, nhường người ngoại lai lại giết chết một vị đồng bạn. Cái khác một đám thánh thụ sứ giả, tổ linh cũng đều sắc mặt tâm trầm. Cao Duy tin tức tầm nhìn cắn vào mục tiêu, mọi người vốn tưởng rằng tên này người ngoại lai không đường có thể trốn, không nghĩ tới đối phương còn có thủ đoạn như vậy, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tuy rằng tung tích của đối phương vẫn như cũ không chỗ che thân, nhưng truyền tống đến khác một nhánh còn không bị đuổi theo mồi nhử bộ đội, dẫn đến bọn hắn không có cách nào lập tức khóa chặt Hàn Tiêu phương vị tiến hành qua lại, chỉ có thể một lần nữa lần theo quy tích. Ba đại văn minh đối thế giới thụ biết rất ít, nhưng ngược lại cũng như thế giới thụ văn minh đối đã thăm dò vũ trụ càng thêm không biết, cũng là lần thứ nhất thấy được hoàng giả truyền tống thủ đoạn. Nếu như vậy, mặt khác cái kia mấy cái mồi nhử vết tích, lúc nào cũng có thể biến thành người ngoại lai bản thể, tràn ngập nguy hiểm, rất có thể bị đối phương giết ngược lại. Rồ Xỉ Ẩn vẻ mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Mọi người nghĩ đến người ngoại lai vừa mới sức chiến đấu, không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, truy là có thể truy, có thể đuổi theo sau khi ai xui xẻo, cái kia liền không nói được rồi. Cái này người ngoại lai nhất định là nghĩ thông qua loại thủ đoạn này từng bước xâm chiếm nhân mã của chúng ta, chỉ cần chia binh truy kích, thì có bị giết ngược lại nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể không truy, bỏ mặc loại tầng thứ này cá nhân sức mạnh to lớn ở địa bàn của chúng ta tự do hoạt động. Nói đối phương đến cùng đến từ chính ra sao văn minh. Dĩ nhiên phái ra trình độ loại này người siêu năng độc thân mạo hiểm, chẳng lẽ cái này văn minh ủng có rất nhiều tương đồng trình độ cao cấp sức chiến đấu. Ô vợ mản cao mày mở miệng, ngữ khí có chút bất an. Vừa nghĩ tới người ngoại lai không chỉ có cá thể cường hãn, còn nắm giữ loại này tính cơ động cực mạnh khó giải thủ đoạn, ở đây đại đa số người nội tâm đều nảy sinh ra nồng đậm kiêng kỵ tình. Chỉ một người, liền cho bọn họ tạo thành phiền toái lớn như vậy, ở tại bọn hắn cương vực hành hành vô kỵ, quả thực là đối toàn bộ thế giới cây văn minh khiêu khích. Vốn là một phương diện truy liệp, người ngoại lai không chỉ có không có chạy trối chết, thậm chí ngược lại đem bọn họ xem là con mồi, mọi người không nghĩ tới ở chính mình địa bàn rơi vào bị động, đây là chuyện chưa từng có. Chinh chiến vũ trụ nhiều năm, cái nào đối địch văn minh ở tiếp xúc chính mình lúc không phải cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò, bọn họ chưa từng thấy lớn lối như vậy ra hỏa. Mặc kệ thế nào, cũng phải giải quyết cái vấn đề này. Tẹt Dìn trầm giọng mở miệng, đánh thức những kia không hiện hình ra hỏa, toàn bộ gia nhập truy kích. Hắn tạm thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết người ngoại lai quỷ dị truyền tống năng lực, nhưng nếu người ngoại lai mục tiêu là giết ngược lại lạc đàn bộ đội, như vậy tăng cường mỗi chi truy kích người của bộ đội tay, làm cho đối phương chịu đến kiềm chế, không cách nào ở tại bọn hắn trợ giúp trước tạo thành sát thương, đây là một cái hữu dụng biện pháp. Chỉ có điều, Tẹt Dìn thập phần lo lắng người ngoại lai lần thứ hai phân ra một đống mồi nhử bộ đội, loại này dương như bức bách bọn họ không thể không chia binh, vốn là đang truy tung bên trong có thể thu nhặt Cao Duy tin tức hàng mẫu khóa chặt người ngoại lai chủ thể đến cùng ở đâu một con đường kính, thế nhưng đối phương truyền tống thủ đoạn nhường mỗi một cái mồi nhử cũng có thể hóa thành bản thể, như vậy liền không có cách nào nhận biết. Nói xong, Tẹt Dìn quay đầu nhìn về Trấn Thụ Vương, vuốt cằm nói, Thụ Vương các hạ, ngài cảm thấy thế nào? Trấn Thụ Vương vừa mới vẫn đang nghe mọi người thảo luận, không có sen mồm, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chờ các ngươi vây nhốt hắn, thông báo tiếp ta. Còn có, ta sau đó sẽ thanh không vùng tinh vực này, đem nơi này phong khóa lại, không cần quan tâm tổn thất. Nói xong, Trấn Thụ Vương hóa thành một đạo màu xanh lam màu xanh lục lưu quang biến mất, không vào đời giới dễ cây cần. Lần này đã phí công một chuyến, phỏng chừng trong thời gian ngắn không bắt được người ngoại lai, hắn không muốn cùng mọi người đồng thời bị trêu chọc. Nghe vậy, Tẹt Dìn chờ người thở phào nhẹ nhõm. Thế giới thụ văn minh cương vực hành tinh đã sớm không phải tự nhiên hình thành, mà là thế giới thụ dùng tin tức trạng thái chuyển hóa nhai lại đi ra giá cao trực tuần cầu, bất cứ lúc nào có thể đông lại trước mặt diễn biến tình huống, lần thứ hai đem nuốt trở về, hóa thành tin tức trạng thái chứa đựng, sau đó đổi một vị trí chuyển hóa đi ra. Nắm giữ như vậy đặc tính, thế giới thụ dường như một tòa di động căn cứ, đem toàn bộ văn minh đóng gói mang đi, thay đổi đại bản doanh ở trong vũ trụ vị trí, ứng đối các loại tình hình, hầu như là chiến tranh mà sinh. Thanh không vùng tinh vực này mang ý nghĩa nhường thế giới thụ thu hồi khu vực này hết thảy hành tinh cùng sinh linh, đã như thế, liền không cần lo lắng người ngoại lai khắp nơi làm phá hoại, thiếu rất nhiều nỗi lo về sau. Chỉ có thụ vương bị thế giới thụ giao cho loại này cấp bậc điều khiển quyền hạn, có thể đối thế giới thụ truyền đạt loại này mệnh lệnh, những người khác quyền hạn không đủ để làm như thế. Bất quá thế giới thụ cũng không phải muốn đi thì đi, đang thay đổi đại bản doanh vị trí sau, cần đối khu vực này bắt đầu lại từ đầu cắm rễ, đem hóa thành tự thân tin tức tập hợp, lẫn nhau hòa làm một thể. Một ít năng lực chỉ có ở dung hợp sau địa bàn có khả năng sử dụng, tỉ như thế giới thụ tốc hành số, chỉ có ở chính mình địa bàn mới có thể nhanh chóng qua lại, dường như ở khắp mọi nơi tinh môn, mà ở vũ trụ những vị trí khác, không có cách nào giống như hiện tại như thế tùy ý giáng lâm. Ông long ngong. Đang lúc này, lại có từng đạo không gian kẽ nước tràn ra, càng nhiều bộ đội chịu đến tẹt dìn triệu hoán, gấp rút tiếp viện mà tới. Trong đó bao hàm càng nhiều cấp cao thánh thụ sứ giả, 13 tổ linh, dồn dập từ trong ngủ mê hiện hình, còn có mấy chấp hành quan chạy tới, cùng với một phần chuyên môn phụ trách đối ngoại chinh chiến quân đội cao cấp quan tướng, đội ngũ quy mô quả cầu tuyết lớn mạnh. Mặc dù đối với tay chỉ là một người, nhưng thế giới thụ lấy ra quy cách cực cao đãi ngộ, loại này quy mô quân đội, tiến hành cấp độ vũ trụ chiến tranh đều thừa sức. Hơn 10 ngày thời gian ngay tại truy kích chiến bên trong thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay, Hàn Tiêu vẫn ở vùng tinh vực này đi khắp, ứng đối thế giới thụ bộ đội vây đuổi chặn đường. Hắn lần lượt phân ra mồi nhử bộ đội, không ngừng dùng hoàng giả di hình hoán ảnh, cắt chém thế giới thụ truy binh bộ đội, có lúc bố trí vương tọa, nhưng có lúc chỉ là đơn thuần nguyên thủy si index, ưu năng, bom, thật thật giả giả, đồng thời còn tỉnh cờ dùng hoàng giả trở về vị trí cũ công năng nhiều lần vắt ngang nhảy, cực kỳ linh hoạt, nhường thế giới thụ bộ đội khổ không thể tả. Hoàng giả quả thực là du kích chiến thần khí, lợi dụng cái này chiến thuật, Hàn Tiêu đạt được một chút chiến công, đánh giết siêu A cấp cường giả số lượng tích lũy đến 6 người. Nhưng theo thế giới thụ cường giả hội tụ, mỗi lần tao ngộ chiến càng ngày càng khó sát thương kẻ địch, mỗi một chi truy binh bộ đội đều phân phối đầy đủ cường giả, đủ để kiềm chế một hồi, đón lấy trong chớp mắt sẽ xuất hiện mười mấy siêu A cấp làm viện binh, đỉnh cao siêu A cấp tầng ra, dẫn đến Hàn Tiêu mỗi lần tác chiến thời gian bị ép giảm thiểu, không dám ở một chỗ ham chiến. Hơn nữa thế giới thụ hạm đội quy mô quá khổng lồ, vây nốt toàn bộ tinh vực, vẫn ở thắt chặt vòng vây, Hàn Tiêu du kích phạm vi cũng thuận theo thu nhỏ lại. Mỗi cái mồi nhử bộ đội bị đuổi theo thời gian càng ngày càng ngắn. Đồng thời, Hàn Tiêu còn phát hiện dẫn đường tinh đồ mất đi hiệu lực, khu vực này hành tinh phảng phất đều biến mất, không có cách nào chuẩn xác định vị. Hẳn là thế giới thụ đem phụ cận hành tinh đều nuốt trở về. Vì đối phó ta một người, dĩ nhiên lấy ra loại này vô cùng bạo tay. Trống rỗng không gian vũ trụ bên trong, Hàn Tiêu một người nhanh chóng chạy nhanh, trong lòng âm thầm liễu lưới. Này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng chỉ có thế giới thụ của cải cực kỳ phong phú, mới không để ý điểm ấy hao tổn, quả đoán vườn không nhà trống. Liên tục hơn 10 ngày du kích, hắn đã cùng thế giới thụ cường giả giao chiến gần 100 lần, nhìn thấy một đống lớn người quen, ngoại trừ thụ vương bên ngoài, hầu như mỗi cái người truy kích đều cùng hắn từng giao thủ. Tuy sau đó tới không có cơ hội sát thương kẻ địch, nhưng Hàn Tiêu thông qua chiến đấu tin tức, tìm thấy một đống lớn thế giới thụ cường giả thuộc tính, biết được rất nhiều đối thủ cụ thể năng lực, đều là rất có giá trị tình báo. Ta khu du kích vực càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị chắn lại, hơn nữa hiện tại không có cách nào từng bước xâm chiếm phe địch cường giả, không cần thiết kế tục du kích. Hàn Tiêu tâm niệm lấp lóe. Thế giới thụ xác thực không có cách nào khắc chế hoàng giả chiến thuật du kích, nhưng nơi này là nhân gia đại bản doanh, trực tiếp đại quân để lên, nhất lực phá vạn pháp. Chiến thuật du kích tuy được, có thể đối mặt thế giới thụ văn minh nghiền ép binh lực ưu thế cùng với nhanh chóng trợ giúp hệ thống, tác dụng cũng sắp tới cực hạn.